Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cảnh giới nào đây? Võ Triệu thầm ai thán, chỉ dựa vào bài trí cũng có thể khiến cho người ta muốn tự sát, không biết người này tu luyện cỡ nào. Thấy y hết nhìn đông lại nhìn tây, Lưu Thủ Bị cho rằng y đang thưởng thức đồ bài trí trong phòng, bèn hỏi: "Võ tiên sinh thấy thưởng thức của bản nhân thế nào?" Võ Triệu kia chỉ a một tiếng, chỉ muốn nôn một trận, cũng may từ trưa đến giờ y còn chưa có hạt cơm nào vào bụng, có nôn cũng không ra được gì. Còn Lưu Thủ Bị thì xưa nay vẫn rất hài lòng về bản thân mình, nếu không, cũng sẽ không kiên trì giữ gìn nội thất trong phòng như vậy. Thấy nước mắt nước mũi Võ Triệu đồng loạt trào ra, y không những không giận mà còn vui mừng, kéo tay Võ Triệu đưa sang ngồi xuống bên bàn, cười nói: "Không nên kích động. Nếu thích thì gian phòng này sau này cho ngươi ở." Trong lòng y lại thầm than, mềm mại quá. Trái tim y ngứa ngáy, lòng bàn tay cong cong. Võ Triệu muốn giật tay về, nhưng tay người kia cứng như kìm sắt. Y muốn đá, lại sợ dùng sức lại chọc giận mãng hán này, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn sự ghê tởm, mặc cho Lưu Thủ Bị cầm. Cũng may Lưu Thủ Bị chỉ nắm tay y một lát rồi quay về ngồi ghế chủ, nương theo ngọn đèn híp mắt cười nhìn Võ Triệu. "Ha ha, mang thức ăn lên, lão tử nên đón gió tẩy trần cho Võ tiên sinh. Đám tôi tớ đã chờ hầu sẵn trong phòng liền đem rượu và thức ăn lên. Đủ thứ trưng sao rang, Lưu tiên nấu đôn, móng giò đùi dê, gà nướng, vịt quay, đầy thức ăn dầu mỡ, mập khó dằn nổi." 7 cái bát đĩa lớn không giống nhau tràn đầy một bàn, Lưu Thủ Bị với lấy một vò rượu, bỏ bùn phong, một mùi hương nồng đậm sộc lên. Y khịt khịt mũi tham lam hít ngửi một chút. Men Hoàng Hà Chính Tông, từ gia ở thành Tế Nam chuyên cung vào nội đình, 5 lượng bạc mới mua được một vòi nhỏ như vậy. Y có vẻ khoe khoang, còn phải biết cách mới mua được. Đổi lại là người khác, có bạc cũng mua không nổi. Vô Triệu cực kỳ không ưa rượu, vừa nghe mùi đã nhíu mày, cười khan: "Nếu vậy người uống một mình đi." Lưu Thủ Bị lắc đầu như trống bỏi: "Nói vậy là xem thường ta rồi. Hán tử nước Tề chúng ta có ai là hưởng thụ thứ tốt một mình chứ?" Đoạn, y tự rót cho mình một bát, lại rót đầy một cái bát cơm trước mặt Võ Triệu. Võ Triệu còn tưởng rằng cái bát đó là để sới cơm, ai ngờ lại là đồ uống rượu, đầu đầy mồ hôi, lắp bắp: "Vậy, cho dù có uống cũng chỉ nên dùng chén thôi." Lưu Thủ Bị rất thích nhìn bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó này của y, hớn ha hớn hở: "Hảo hán nước Tề chúng ta là mồm to uống rượu, ăn thịt miếng lớn, thống khoái." Y đè tay Võ Triệu xuống, tiếp tục rót rượu: "Không phải người đọc sách các ngươi có câu gì mà nhập thôn tùy tục sao?" "Là nhập gia tùy tục." Võ Triệu không nhịn được sửa lại: "Thật cổ hủ." Nước miếng của Lưu Thủ Bị bay tứ tung. Y cười nói: "Chúng ta là thôn Ô Sơn, đương nhiên là nhập thôn tùy tục." Khéo léo rút tay lau nước miếng trên mặt, Võ Triệu quyết định sẽ không chấp nhặt với kẻ thô tục vô hạn này nữa, thầm thở dài: "Thôi, cứ theo lời y nói đi. Ai bảo tình thế mạnh hơn ngươi chứ?" Co được giãn được luôn là phẩm chất đặc biệt của y. Thấy Võ Triệu không nói gì nữa, Lưu Thủ Bị cho rằng y đã bị thuyết phục, vui mừng giơ bát lên: "Có câu hữu duyên thiên lý mới gặp mặt, hôm nay chúng ta có thể uống rượu trên cùng một bàn, đó là duyên phận trời đất hợp thành của trời và đất. Duyên phận to như trời, không uống say không về. Thực xin lỗi ngươi." Làm lơ hết đám loạn xả bần y nói, Võ Triệu chỉ thản nhiên gật đầu, như Phật tướng. Giờ bát đợi nửa buổi không thấy Võ Triệu nhúc nhích, Lưu Thủ Bị to tiếng quát: "Đừng có sáng đến mức không cầm nổi bát chứ." Chương 554.1, Đông Thú Hoàng Đế. Võ Triệu nghe vậy, hiểu là, đừng có không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Y đành giơ bát, chạm vào bát Lưu Thủ Bị rồi đưa lên khẽ chạm vào môi rồi đặt xuống. Lưu Thủ Bị ngửa cổ uống hết rượu trong bát, dùng mu bàn tay quệt quệt miệng, thở ra một hơi thoải mái, rồi đặt bát lớn xuống, không thừa một giọt. Thấy chén trước mặt Võ Triệu vẫn đầy, hình như không ít đi giọt nào, y sa sầm sắc mặt già nua, trầm giọng hỏi: "Võ tiên sinh khinh thường quân nhân ta sao?" Thấy y sắp tức giận, Võ Triệu cũng không nhịn được lửa nữa, nheo nheo đôi mắt hẹp dài: "Bản nhân không uống được, ngươi làm sao có thể ép?" Tuy hàn quang chỉ hơi lướt qua ánh hàn quang, nhưng cũng đủ khiến cho Lưu Thủ Bị sinh ra ý niệm muốn quỳ phục trong đầu. Vù một tiếng, một cơn gió lạnh thổi tung cửa sổ cũng thổi Lưu Thủ Bị thoát khỏi tình trạng ngây dại, nhìn sắc mặt Võ Triệu vẫn đầy khinh bỉ, như bộ dáng du kích tướng quân trong phủ đại danh nhìn mình, y nổi giận chửi ầm lên: "Cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ. Đừng có quên thân phận của mình là gì." Cơ mặt Lưu Thủ Bị giật giật, đầu ngón tay thô to chỉ vào mũi Võ Triệu, gằn giọng nghiến răng nói: "Ngươi là một tù phạm." 5 tiếng này như ma âm quán não, đập nát dáng vẻ cao quý Võ Triệu vẫn cố gắng duy trì. Y khép hai mắt, hai tay cầm khăn trải bàn run lên, khuôn mặt trắng trẻo đầy hối hận, buồn nản, hổ thẹn và tuyệt vọng. Vô số cảm xúc phản đối ập lên não, như ngàn cân cự thạch đè lên ngực, khiến cho y cảm thấy thở cũng khó khăn, suy nghĩ bị quấy thành một đống, không ngăn nổi quá khứ vẫn không muốn nhớ lại dũng mãnh tràn vào trong óc. Y nhìn thấy chính mình mặc cát y đi giày đay, tắm rửa dâng hương, cung kính cầu nguyện liệt tổ liệt tông Tần Thị, khẩn cầu có thể khải hoàn mà về. Y nhìn thấy chính mình mặc áo giáp, cầm binh khí, đứng trước vài chục vạn đại khân, khẳng khái trần từ, tuyên bố đại quân xuất chinh. Y nhìn thấy chính mình xuất lĩnh đại quân đánh bại quân Tề ở Lạc Thủy, chém đầu 10 vạn, đắc ý vô hạn, cười nhìn anh hùng thiên hạ. Chính mình khi đó hăng hãi cỡ nào, ngang ngược kiêu ngạo và cuồng vọng cỡ nào. Nhưng từ khi xuất quan, tiến vào nước Tề, thần linh Đại Tần vẫn phù hộ y không còn linh nghiệm nữa. Đầu tiên, y không nghe lời khuyên của Tiểu Ngũ mà liều lĩnh, rốt cuộc lọt vào phục kích của Triệu Vô Cữu ở trên vùng đồng hoang mục dã. Sau đó thất kinh dẫn đầu lui lại, để cho vài chục vạn tinh nhuệ thất bại thảm hại, bị quân Tề đuổi giết chạy như chó nhà có tang suốt vài chục dặm. Lão nhìn thấy chính mình bị Tần lôi đuổi xuống xe, trong gió lạnh ngồi trên xe đẩy tay, bọc chăn chạy vào trong bóng tối vô hạn. Chuyến đi này, anh danh một đời mất sạch. Chuyến đi này, vinh quang cả đời như nước chảy về đông. Chuyến đi này, lại thành tù nhân. Ngày đó Tân Giá Trang và thủy quân nước Tề xuất hiện trên sông lớn, Trần Liệt Phong cũng dẫn theo 5 vạn tinh nhuệ đến bên bờ sông, đón đầu quân Tần đang hốt hoảng chạy về hướng Tây. Một bên vừa sợ vừa mệt, quân tâm tan rã. Một bên dĩ cật đãi lao, sĩ khí ngùn ngụt. Dùng đầu ngón chân cũng biết kết quả thế nào, theo như sử sách ghi chép lại, trận này 8.000 ngự lâm quân, 1 vạn bộ đội tạp bài, 2 vạn dân phu bỏ mạc, hơn 6 vạn người bị bắt. Trong đó bao gồm cả các nhân vật quan trọng Thế Tổ Liệt Hoàng đế Bệ Hạ, anh quận Vương Tần Điện Hạ, nguyên soái cấm quân Mã Quang Tổ, tổng quản đại nội thái giám Trác Ngôn. Dugans vậy, từ khi Tần Thủy Hoang sáng lập nên cái nghề hoàng đế này, lần đầu tiên hoàng đế của một quốc gia khỏe mạnh lại tự mình binh bại bị bắt xuất hiện. Nhưng nước Tề cũng không biết tùy tay vung lưới một lần lại bắt được một con cá siêu lớn. Việc này có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Triều Vũ Đế rời xa giá trên cùng đồng hoang mục dã đã mất nghi thức, trước khi qua sông đã bỏ long bào đổi sang xiêm y bình thường. Thậm chí, ngay cả trong số tù binh nước Tần, cũng không có mấy người biết bệ hạ đang ở cùng mình. Và lại, người nước Tề hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới lại có thể dễ dàng bắt được quốc, quân nước địch như vậy, cho nên cũng không kiểm tra kỹ càng. Điều thứ hai, cũng là quan trọng nhất, để che giấu tung tích Triều Vũ Đế, Mã Quang Tổ chủ động đứng dậy tỏa sáng, cho thấy thân phận nguyên soái cấm quân kiêm ngự lâm tướng quân của mình, giải thích hợp lý cho sự xuất hiện của ngự lâm quân. Vị nguyên soái cấm quân tư chất bình thường, vẫn nhận hết cười nhạo này vào thời khắc mấu chốt đã chứng minh lòng trung thành của mình, cũng khiến cho người nước Tề bỏ qua tia nghi ngờ cuối cùng. Đúng lúc này lại sắp đến lúc thu hoạch vụ thu của nước Tề, quân đồn các nơi thiếu người nghiêm trọng. Mà Trần Liệt Phong kia vốn là người thô hào, bắt được nguyên soái cấm quân nước Tần cũng đủ cho gã hài lòng, không cẩn thận kiểm tra tù binh nữa, bèn đưa cho các châu phủ phong thủ giúp đỡ thu gặt quân lương. Cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy Võ Triệu huynh ở thôn Ô Sơn, huyện Hạ Tân phủ đại danh. Những tâm tư này tuy nói ra thì dài dòng phức tạp, nhưng nó xuất hiện trong lòng Triều Vũ vẫn nên gọi là Võ Triệu thôi, chỉ trong chớp mắt. Lưu Thủ Bị kia vãn còn đang nổi cáu, thấy sắc mặt Võ Triệu buồn bã uể oải, dường như khí lực toàn thân đều bị rút khô, nghĩ rằng lão đang sợ hãi, lại càng thêm bệ vệ lớn lối quát. Uống! Tiếng hô này kéo Võ Triệu đang mất vía về, hai mắt đờ đẫn nhìn Lưu Thủ Bị, cười sầu thảm. Uống thì uống! Lão bưng bát rượu rót ừng ực vào bụng. Nước rượu cay nóng thiêu đốt yết hầu đau như dao cắt, nhưng lão không hề kháng cự cảm giác đau đớn. Lão cần sự đau đớn này, choáng váng này, say mê này để phá tan hết đau đớn trong lòng. Nguyệt Minh Tinh Hy, Ô Thức Nam Phi, Nhiễu Thụ Tam Táp, Hà Chi Khả Y, Ưu Tư Nan Vong, Khứ Nhật Khổ Đa, Hà Dĩ Giải Ưu, Duy Hữu Đỗ Khang, Sao Thưa Trăng Sáng, Về Nam Quạ Bay, Ba Vòng Cây Lượn, Đậu Cành Nào Đây, Ưu Tư Khó Quên, Ngày Càng Thêm Sầu. Có gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang. Đoản Ca Hành lớn tiếng đọc thơ. Võ Triệu say ngã, không nhìn thấy khuôn mặt già nua đối diện đang cười sáng láng, vì đã thực hiện được gian kế. Chương 555, xăm. Trên trời mây đen dày đặc, tối đen như vẩy mực, không khí ngưng trệ, vẫn không có một cơn gió. Trong sương phòng, Võ Triệu đã say nằm trên bàn. Thấy y say thẳng cẳng, Lưu Thủ Bị nhếch miệng, khoe ra hàm răng vàng khẻ thưa thớt, cười ha ha. Thật là sợ đấy. Nhưng mà cũng tốt, ta đỡ mất sức. Lại nhìn Võ Tiên Sinh say rượu, nước miếng của y lại rớt ra, thầm đắc ý, cảm xúc khó nhịn. Nhưng dù sao y cũng đã là lão thủ rồi, không háo sắc như tiểu tử còn tóc máu nữa. Dù sao con mồi đã rơi vào tay, cũng không vội tiến thêm một bước nữa. Đuổi hết tôi tớ ra ngoài, lấy ra rượu nhân sâm tiên hổ chân quý từ đằng sau góc tủ, y uống một chén, lại đang cầm một móng heo há to miệng cắn xé. Phải ăn no mới có thể thi thối tài năng phải không? Tuy làm ra vẻ lão kinh nghiệm nhưng dù sao Lưu Thủ Bị vẫn là một kẻ nhiệt tình, sao nỡ để cho võ tiên sinh chờ lâu. Rất nhanh, y tiêu giết hết mọi thứ trên bàn, còn liên tiếp uống thêm 7-8 chén rượu cốt hổ, lấp đầy bụng, đốt nóng máu. Mỹ mãn vỗ vỗ bụng, Lưu Thủ Bị run rẩy đứng dậy đi tới bên cạnh Võ Triệu, vươn bàn tay to nhẫy mỡ cẩn thận nâng mặt y lên. Nhờ say rượu, sắc mặt võ tiên sinh trắng hơn rất nhiều, trắng trắng hồng hồng, sờ lên mềm mại phấn nộn, khiến cho Lưu Thủ Bị không nỡ buông tay, dùng bàn tay thô to vuốt vuốt ve ve, mài quai hàm Võ Triệu sáng bóng, đại khái là bôi mỡ. Xoa xoa, Lưu Thủ Bị như chư bát giới lau nước miếng đang nhiễu ra, vò đầu cười. Thực đã nghiền, thế nào cũng phải thêm một lần. Không thể kiềm nén liệt hỏa trong lòng, y xoay người bế Võ Triệu lên, vừa cẩn thận thưởng thức một lúc lâu vừa kìm lòng không đậu ghé sát mũi mình, vào mặt y, tới khi thở không được mới ngưng đầu phì phì. Mẹ nó, mùi rượu thật nặng. Tuy nói vậy nhưng y vẫn yêu thích Võ Triệu không nỡ buông tay. Y cẩn thận ôm Võ Triệu đặt xuống mặt giường lớn, như ôm lấy tân nương, muốn có bao nhiêu yêu quý thì có bấy nhiêu yêu quý. Lưu Thủ Bị đặt Võ Triệu lên giường, cực kỳ thuần thục lột hết xiêm y lão ra. Hiển nhiên là lão tiền bối đã quen tay rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thân hình trần như nhộng của Võ Triệu phơi bày ra hết trước mặt Lưu Thủ Bị. Cẩn thận ngắm nhìn làn da trắng bóng, Lưu Thủ Bị tặc lưỡi. Chậc chậc, thật sự là da mịn thịt mềm mà. Đoạn, y vồ tới, cẩn thận kiểm tra hết một lượt, cả kinh vô hạn. Không tưởng nổi trên đời này còn có một người trung niên có làn da bóng loáng như thế. Ngoài vết roi hôm nay, không có một vết sẹo nào. Y kinh sợ, tự vấn trong lòng, vạn nhất làm hỏng mất không phải tiếc đến chết sao. Kiếm đâu ra người thứ hai cho ta chứ? Nhưng thật sự y không kềm nén nổi ngứa ngáy khi nhìn thấy thứ mình thích, đấu tranh tư tưởng hơn nửa ngày, y vẫn quyết định cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay phải làm cho xong chuyện này. Đã quyết định xong, Lưu Thủ Bị không đắn đo do dự nữa, kéo ra một cái thùng gỗ có mùi tùng từ dưới gầm giường, đổ vào chút nước ấm, vươn tay vào thử độ ấm thì suýt bị bỏng. Y vừa thổi thổi tay vừa múc từng gáo nước lạnh vào. Pha nước nóng trong thùng vừa vặn, y lại kéo ra một cái dương lớn từ dưới gầm giường, mở ra lấy vải bông trắng nõn, nhúng vào nước, vắt khô, cẩn thận lau người cho Võ Triệu, động tác cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả tiểu kê kê cũng không tha. Sau khi lau sạch sẽ toàn thân cho Võ Triệu, y lại tìm ra một cái hộp sắt nhỏ từ trong dương, mở hộp ra, bên trong là mấy cái bình trắng cao cao. Y mở bình lấy một ít vào tay, xoa khắp toàn thân Võ tiên sinh. Tiểu kê kê cũng không bỏ sót. Sau khi xong xuôi đầy đủ trình tự, Lưu Thủ Bị lấy ra thứ đồ thứ ba từ trong hộp đồ nghề, là một thanh đao sắc bén, gãi gãi lên thân thể Võ Triệu cho nổi hết lông mao lên. 20 năm trước y tổng quân làm hỏa đầu quân, nhiệm vụ duy nhất là cạo lông bò lợn, lại thêm mấy năm nay cạo lông người ta nhiều đương nhiên cũng quen tay quen việc. Mặc dù không thể được như mổ bò nhưng cũng vô cùng thuần thục, chỉ trong chốc lát đã cạo sạch sẽ tóc, râu, lông mi, lông chân, tóc gáy, lông nách, vân vân của Võ Triệu, ngay cả tiểu kê kê cũng không thiếu phần. Y lại dùng vải ướt lau một lượt, toàn thân Võ Triệu huynh như một quả trứng gà, trắng nõn bóng loáng, khiến cho Lưu Thủ Bị mừng hớn hở nhìn, hết nhìn lại sở. Hơn nửa ngày sau mới nhớ ra chính sự, Lưu Thủ Bị lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong dương hình chữ nhật, mở ra, lấy một cái bút vẽ nét nhỏ, lại lấy ra 7-8 bình bình lọ lọ, xả ra trước mặt, là màu nước đủ màu. Giơ bút treo trên bình màu nước, Lưu Thủ Bị bắt đầu sầu mi khổ kiếm suy nghĩ. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ai biết Lưu Thủ Bị bà tổng nhìn qua thô lậu quả văn lại là nghệ nhân vẽ tranh. Từ năm 8 tuổi y đã bắt đầu học, rốt cuộc trước khi tham gia quân ngũ đã thuần thục được môn nghệ thuật này, nhiều năm sau vẫn vẽ tranh Tết. Chỉ có duy nhất một chỗ không tốt, mực nước trong bụng y có hạn, chỉ biết vẽ chút tranh kiểu truyền thống như Xuân Ngưu đồ, tranh Châu Xuân, Tuế Chiêu đồ, tranh Hoàng Hôn, Gia Tuệ đồ, Hí Anh đồ, chứ không thể sáng tác ngẫu hứng được. Cái gọi là cấu tứ bất quá chỉ là sắp xếp lại tổ hợp hình ảnh trong đầu thôi. Cũng may Lưu Thủ Bị là một người dứt khoát, y nâng quai hàm nghĩ một lát, đã quyết định sẽ vẽ tranh trên người Võ Triệu. Tuy không giỏi về sáng tác, nhưng được cái đã thuộc nằm lòng cuộc sống trong quân đội, chỉ chốc lát sau, trên cơ thể trắng nõn của Võ Triệu xuất hiện đầy màu sắc rực rỡ. Nhìn kỹ lịa thì là một đống động vật lớn lớn nhỏ nhỏ, hoặc là rất sống động, hoặc là ngây thơ chân thành. Chính là trái thanh long, phải bạch hổ, bò già bên hông, long đầu ở ngực. Ở giữa là một con chuột to tướng, sau mông còn có một cặp uyên ương. Cái này là vẽ lấy nét, trước hết phải dùng bút vẽ lên, sau đó mới xăm được. Y rút ra một thanh tiểu đao thép thuần, cẩn thận tỉ mỉ khắc theo. Một tay y xăm, một tay kia cũng không nhàn rỗi. Tay trái của y cầm bút vẽ thấm các màu vẽ khác nhau vào lỗ hổng vừa chọc ra, như vậy vừa có thể ăn máu vừa có thể cầm máu, thật sự là một công đôi việc. Thủ pháp của y cực kỳ thuần thục, tốc độ cũng cực nhanh, chưa tới một canh giờ đã xong được hơn phân nửa. Đúng lúc này, trời đất bỗng sáng như ban ngày. Ngay sau đó, một tiếng sấm nổ rền vang, dọa cho Lưu Thủ bị sợ run tay dao khắc rơi xuống đất. Tiếng mây rơi sầm sập. Đại nhân, trời mưa rồi. Ngoài cửa có tiếng bước chân ồn ào, ngay sau đó có người hô lớn. Ngoài sân phơi của chúng ta còn đang chất đầy lúa. Lưu Thủ bị dãy dụa khỏi thế giới nghệ thuật, căm giận mắng. Sớm không mưa muộn không mưa, lại mưa đúng lúc này. Y lưu luyến buông đao khắc, đắp xiêm y nữ nhân lên người Võ Triệu, căm giận đứng dậy đi ra ngoài. Mặc dù sở thích cá nhân rất quan trọng, nhưng hỏng chuyện sẽ không còn cơ hội chơi nữa. Đại môn đột nhiên mở ra, tiếng mưa tiếng gió cuốn theo bầu không khí ẩm ướt ùa vào phòng. Lưu Thủ bị nhận lấy áo tơi thủ hạ đưa cho, nổi giận đùng đùng mắng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi đám heo kia dậy. Thủ hạ vội chạy xuống truyền lệnh. Thật xui. Lưu Thủ bị nắm chặt cổ áo tơi, tức giận mắng một tiếng, rồi đi nhanh vào trong màn mưa. Trong thính đường to như vậy chỉ để lại Võ Triệu, ngọc thể vẽ ngang vẽ dọc màu sắc sặc sỡ. Trời mưa rồi. Thủ vệ giơ đốt xông tới, có tiếng người gào thét. Đều dậy cả đi, thu lương thực phơi trong sân lại. Sau một ngày mệt nhọc, các chiến phu buồn ngủ muốn chết, ngủ say như lợn, chút tiếng động ấy sao có thể đánh thức họ chứ? Thủ vệ nóng lòng như lửa thiêu, nổi trận lôi đình hét lớn. Hủy nhà. Tất cả đứng dậy. Gã vung cây gỗ bọc sắt đổ ập xuống một trận đòn loạn. Mẹ! Con nằm à? Con lợn này! Tiếp theo tiếng la hét đánh đập này, trong bầu không khí tràn ngập mùi mồ hôi bẩn thỉu, nơi này rất nhanh đã bị quấy rối loạn như tổ ong vỡ. Người ngáp, người thở dài, người quát to, người tìm quần áo, người đi nhầm giày người khác, người đạp loạn dẫm lên người khác, loạn thất bát ta, gà bay chó sủa. Không cần mặc, đám chó Tần các ngươi có dầm mưa cũng không chết được. Bọn lính đuổi tù phạm như đuổi vịt ra ngoài. Vẫn không quên uy hiếp. Để trôi mất một hạt thóc, 3 ngày đừng có mong ăn cơm. Bọn chiến phu trần nửa người, thậm chí không có cả mặc quần, bị đám thủ vệ mặc áo tơi đuổi ra sân phơi đầu đông thôn, còng lưng ôm từng bó lúa tới kho ở đầu tây thôn. Mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã như chút nước dã xuống. Bọn chiến phu không mở nổi mắt, cõng lúa lảo đảo bước trong màn mưa, thi thoảng có người ngã lăn chiêng không bò dậy nổi. Lình tề trông giữ xung quanh, tuy mặc áo tơi nhưng cũng không thể nhìn thấy rõ cái gì ngoài 7HTVOCS, chỉ có thể vung gậy gộc đánh loạn. Ở trong mưa liên tục có tiếng hét lớn. Đứng con mẹ nó lên hết, thiếu một hạt lương thực đừng có mong ăn cơm. Cảnh tượng hỗn loạn không khác gì xua 1000 con vịt xuống sông. Trong cơn mưa to tầm tã, có tù binh động tâm tư, thần không biết quỷ không hay chạy vào ven đường, ném lúa trên vai sống, chạy ra ngoài thôn. Mặc dù không có thương lượng trước, mà trong cơn mưa gió thế này họ cũng không có cách nào thông báo cho nhau. Nhưng lòng người như có tương thông, tù phạm ném bó lúa càng ngày càng nhiều, bọn họ đều nghĩ, cho dù chạy đi cũng chưa biết sống thế nào, nhưng ít nhất cũng vẫn hơn ở nơi này chịu mệt chết, đói chết, bị hành hạ chết. Oành oành, lại một tia sét xé ngang bầu trời chiếu sáng rực cả bầu trời đêm, cũng khiến cho các bóng người thừa dịp đêm tối chạy trốn rõ rành rành. Phạm nhân chạy trốn, thủ vệ tinh mắt thất kinh hét ầm lên. Bọn thủ vệ cuống quýt đuổi theo, nhưng hỗn loạn đã không thể khống chế nổi. Tất cả tù binh đều ném bó lúa bắt đầu chạy tứ phía. Sấm chớp đi qua, bóng đêm lại buông xuống, thiên địa lại một lần nữa bị màn mưa che kín. Quân thủ vệ mất đi mục tiêu, sợ hãi cục diện càng lúc càng rối loạn, ai nấy đều giơ côn bổng, rút yêu đao, gặp người là đánh, gặp người là chém, chỉ cần không mặc áo tơi thì đều bị tấn công. Rất nhanh tù binh nước Tần đã nhận ra loại phô trương thanh thế ngoài mạnh trong yếu này, đột nhiên bọn họ ý thức được đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở. Phản rồi, phản rồi. Các huynh đệ phản rồi. Chương 556, đêm hỗn loạn. Mưa to chút xuống ào ào không át nổi tiếng chém giết trong ngõ nhỏ phố lớn. Bọn chiến phu nước Tần phản rồi. Bọn họ lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này để làm phản. Bởi vì vừa được ăn xong, lại ngủ được một lúc nên coi như vẫn còn có sức. Bởi vì muốn cướp lưng lấy lúa nên quân trông coi không trói họ lại. Cộng thêm cơn mưa như chút nước khiến cho tất cả mọi người đều như thành người mù. Quân trông coi nước Tề đã hoàn toàn mất khống chế. Cũng vì nếu bỏ qua cơ hội lần này, cho dù không bị mệt đến chết, đói đến chết, bị hành đến chết, thì cũng sẽ bị đội quân phủ đại danh áp giải tới nơi khác tiếp tục tra tấn. Nếu không có đường lui, lẽ nào ngồi chờ chết? Cho dù là tay không tấc sắt, bọn chiến phu cũng không hề sợ hãi mà mãnh liệt nhào tới, đánh nhau với quân Tề mặc áo tơi. Không có vũ khí, không lo, họ có móng tay, có răng nanh, có thể cào, có thể cắn, cũng có thể giết người. Quân Tề ở thôn Ô Sơn là điền binh trú đóng, cả đời chỉ tiếp xúc với ruộng đồng. Ngay cả gà còn chưa từng giết, làm sao chống đỡ nổi một đám tù phạm liều mạng. Huống chi, trong thôn chỉ có 700 quân Tề mà có tới 2000 tù binh, về nhân số họ tuyệt đối hạ phong, không phải chỉ cần có đao trong tay là có thể bổ khuyết. Đám lính tê ở gần quân Tần đều bị cắn xé, bóp vỡ yết hầu, lại nghe tiếng quân Tần gào thét như dã thú, tiếng lính tê kêu gào thảm thiết, như khoan vào tim vang lên lẫn lộn trong màn mưa ở thôn Ô Sơn. Lại thêm một tia chớp rạch qua, nhờ ánh sáng ngắn ngủi, chúng ta phát hiện, gia tù binh đã đoạt được binh khí bắt đầu đuổi giết thủ vệ xung quanh. Lưu thủ bị muốn ngăn cản thủ hạ chạy trốn, nhưng nhìn đám ác đồ như lệ quỷ dưới địa ngục, chính bản thân y cũng sợ tới mức tê liệt cả can đảm, không còn là lão tiền bối cứng rắn nữa, hốt hoảng quay đầu chạy bừa. Thấy bà tổng đại nhân cũng chạy, đương nhiên quân tề không có ai ở lại chống cự nữa, đều bỏ lại binh khí trong tay bỏ chạy trối chết tứ phía. Thật ra theo như quy định của phủ đại danh, buổi đêm tuyệt đối không thể cởi dây trói cho tù binh. Nếu lưu thủ bị có thể nghiêm khắc chấp hành, thì hoàn toàn có thể tránh được thảm kịch tối nay. Từ chuyện này chúng ta có thể thấy được Lưu Sơn Dược có thể là một đầu bếp giỏi, một họa sĩ giỏi, còn là một người phòng giữ, ngay cả bà tổng cũng không đủ tư cách. Tiếng mưa rơi như chút nước, nhưng tiếng chém giết trong thôn Ô Sơn chỉ kết thúc ngắn ngủi. Bọn chiến phu giết xong bắt đầu lục tìm mọi ngóc ngách từng nhà, xem còn có mục tiêu giết chóc, hả giận không? Chương 557, bệ hạ, phải chịu đựng. Binh sĩ nước Tề hoặc chạy trốn hoặc mất mạng, tặng thôn Ô Sơn cho tù binh nước Tần. Các chiến phu đi kiểm tra từng nhà một tìm lính tề lọt lưới, đương nhiên, còn phải tìm quần áo và thực phẩm, cho dù là cơm nguội canh thừa hay quần áo rách vá, đều thu lấy như chí bảo, hoặc ăn hoặc mặc, tuyệt không lãng phí. Nhưng chỗ ở của một đám đại đầu binh đừng hy vọng có nhiều cái ăn sẵn như vậy, nếu muốn lấp đầy bụng thì phải tự mình động thủ. Bọn chiến phu nhóm lửa, đổ lương thực vào, có kẻ may mắn cướp được một ít gà sấy thịt muối đều ném vào hết, vây quanh bệ bếp ngồi xổm, chảy nước miếng chờ cơm chín. Lại không phải ai cũng khống như bọn họ, Trác thái giám già nua gầy khô cùng Tần đới, dẫn theo mấy chục người vô cùng lo lắng xông vào sân lớn nhất thôn Túa Gia, như ruồi không đầu tìm khắp nơi. Cho dù người khác không biết, nhưng bọn họ biết rõ, mình phải đi tìm hoàng đế bệ hạ. Tìm từng gian, nhưng nơi nào cũng tối om không có ai. Chỉ lát sau bọn Trác Ngôn đã tìm tới sân nội viện, phát hiện bên tây sương phòng sáng đèn. Nhìn cửa phòng run rẩy khép mở trong gió đêm, lòng Trác thái giám dâng lên cảm giác bất an, chậm rãi giơ tay lên ngăn lại. Chờ ở đây. Rồi lão vào trong phòng. Đi chưa được mấy bước lão quay đầu lại. Lục điện hạ không ngại thì đi cùng. Liên can lớn như vậy, lão không thể chịu trách nhiệm một mình. Tần Chiêm không muốn đi theo, nhưng bên trong là phụ hoàng của mình, không thể nói ra lời từ chối khỏi miệng, bèn gật gật đầu, nắm chặt áo tơi cất bước đi theo. Hai người cùng đi tới cửa, chỉ thấy trong phòng được thắp sáng nhập nhoạng lờ mờ bởi ngọn đèn chập chờn trước gió, không khí đầy quỷ dị. Hai người liếc nhau, cũng nhìn thấy nét thấp thỏm không yên từ trong ánh mắt đối phương. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, muốn trốn cũng không nổi. Lục điện hạ và Trác thái giám vào phòng, thấy trên bàn có tiệc rượu đã nguội lạnh, trên giường là một đống hỗn độn, hình như còn có một. Nico mặc đồ đỏ xanh, gọi là Nico, vì đầu người này bóng lưỡng, không gọi là hòa thượng vì người này còn đang mặc nữ trang. Thấy không có bệ hạ, hai người cũng thả lỏng, bước vào trong, muốn xem một chút trong phòng có gì tốt không. Trác Ngôn tập trung tìm tòi lục lọi mọi ngách trong phòng, còn Tần Chiêm, dù sao vẫn là một thanh niên huyết khí phương cương, không tự chủ được bị người trên giường hấp dẫn, muốn xem là thần thánh phương nào. Chỉ thấy người nọ nằm úp sấp xuống giường, trên người đắp mấy thứ quần áo màu hồng nhạt lộn xộn, không che hết được tứ chi trắng nõn thon dài, cái mông trắng như tuyến phấn nộn cũng phơi ra một mảnh, trên đó xăm một con vịt rất sống động. Con vịt thật đẹp, Tần Chiêm cảm thán. Nếu người này đi qua đi lại, con vịt dưới mông sẽ giống như đang bơi vậy, rất sống động. Nghe lời cảm thán của y, Trác Ngôn liếc mắt nhìn sang. Đó là Uyên Ương, điện hạ. Lão che miệng cười. Lão nô ở trong cung vài chục năm, tự cho là kẻ biến thái nào cũng đã từng gặp, nay mới biết thế giới thật rộng lớn, kiến thức thật nhỏ bé. Đột nhiên Tần Chiêm phát hiện thứ gì đó. Hình như là mới xăm lên. Ngươi xem còn chưa thu lại giấy bút. Theo ánh mắt y, Trác Ngôn có thể thấy cái hòm gỗ cùng với đám lông tóc đen xám. Lão ngây người. Bất luận là màu sắc hay độ dài ngắn, giống hệt tóc của bệ hạ như đúc. Thân là thái giám thiếp thân bên cạnh bệ hạ, lão đã vấn tóc cho triều vũ đế suốt 30 năm, đương nhiên sẽ không nhận sai. Lòng hơi hụt một cái, lão nghĩ tới một khả năng vớ vẩn, bỗng ngẩng đầu nhìn nữ ni lõa lồ kia, quả nhiên phát hiện thân hình người này rất giống với bệ hạ, cũng đã hiểu được 9 phần 10. Ép tay đè nén trái tim đang nhảy loạn, Trác Ngôn cảm thấy cả người mình lạnh lẽo mà rùng mình, run run đi ra tới cửa, nhìn đám tù binh đang hóng hớt, khàn giọng quát. Cút, mái tóc lão ướt đẫm dán chặt vào gò má gầy gò, hốc mắt hãm sâu có vài phần như quỷ lệ, mọi người sợ tới mất hồn, vội tránh xa Trác lão thái giám. Từ Tốn quay lại cửa lớn, Trác Ngôn lập tức sụi lơ mềm nhũn. Nếu không nắm chặt then cửa thì đã ngã ngồi xuống rồi. Thấy lão khác thường như vậy, Tần Đới kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao vậy? Trác Ngôn không đáp lời, chỉ chống hai tay vào cửa, xoay người dồn hết sức mình hơn nửa ngày mới nâng được người lên. Trong ánh mắt soi mói của Tần Đới, lão lết từng bước tới bên giường. Điện hạ, lát nữa, cho dù nhìn thấy cái gì, xin ngài đừng kêu lên sợ hãi. Hai mắt Trác Ngôn trống rỗng vô thần, như chết lặng. Tần Chiêm bị bộ dáng mắt hồn của lão hù sợ, muốn cười lớn, lại không cười nổi, đành gật gật đầu xem như đã hiểu. Thở sâu, Trác Ngôn vươn tay lật thân thể người trên giường lại, nhìn mặt người kia. Lục hoàng tử đằng sau cười nhạo, như một quả trứng ý. Trác Ngôn không cười nổi, nhàn nhạt hỏi. Điện hạ nhìn lại xem rốt cuộc người này là ai. Lão đã nói đến vậy rồi, làm sao Tần Chiêm không hiểu. Y ngậm miệng, cẩn thận nhìn một lát, mới hô lên. A, sao lại là phụ hoàng? Mặc dù không có râu tóc lông mi, nhưng khuôn mặt của Chiêu Vũ Đế sẽ không thay đổi, nhất là cặp mắt xếch hẹp dài kia chính là điểm nhận dạng của lão. Chiêu Vũ Đế đang nằm mơ thấy ác mộng. Lão thấy mình bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, bị chảo tạc, lại bị cắt toàn thân, cuối cùng bị ném vào địa ngục huyết trì, trải qua đủ loại thống khổ khó có thể kể ra. Lão cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa, nhưng không biết làm thế nào có thể tỉnh khỏi mộng. Tới khi có người lớn tiếng gọi lão mới lảo đảo từ trong huyết trì đi ra, chậm chậm mở mắt, rốt cuộc đã về đến dương thế. Lão vừa mở mắt đã thấy hai bóng người mờ mờ lắc lư, mất nửa ngày tiêu cự mới cố định lại, nhìn rõ hai người kia thì ra là Trác Ngôn và Tần Đới, lòng buông lỏng, lại nhắm nghiền hai mắt lại, khàn giọng kêu. Chấm đau đầu quá. Trác Ngôn nhẹ giọng dặn dò. Bệ hạ không uống được, khi bị say đương nhiên sẽ không thoải mái. Lão thất phu kia thực đáng giận, cũng dám cố ép chấm uống rượu. Triều Vũ Đế căm tức. Thật sự là rông rơi xuống nước bị tôm chọc, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà. Trác Ngôn và Tần Chiêm cùng kêu lên. Thật là to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần. Nhưng trong lòng họ đều nghĩ, so với việc vẽ lên người ngài thì ép ngài uống rượu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Các ngươi làm sao tới được đây? Thần trí Chiêu Vũ Đế dần khôi phục thanh tỉnh, trí nhớ cũng quay về. Trẫm nhớ các ngươi đều ở trong phòng giam. Chúng con thừa dịp mưa to gió lớn tạo phản. Tần Chiêm nhỏ giọng đáp. Cưỡng ép đuổi lưu thủ bị và đám nanh vuốt đi. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết kẻ trung thành. Các ngươi có công cứu giá, công lớn như xã tắc. Triều Vũ Đế mở to mắt, không nhịn được vui mừng. Trẫm muốn trọng thưởng các ngươi. Tạ bệ hạ. Hai người nói cho có lệ. Vào lúc này, nhìn hoàng đế bệ hạ như quả trứng, họ rất khó mà cảm thấy tôn kính. Trong lòng Triều Vũ Đế vẫn còn hơi hờn giận, nhưng biết lúc này đang trong hiểm cảnh, còn phải dựa vào hai người, cho nên khoan dung cười cười. Các ngươi mưu hoa vì trẫm, chỉ cần trẫm có thể bình yên về nước, Tần Chiêm sẽ là anh thân vương kiêm thống lĩnh Ngự Lâm, Trác Ngôn sẽ là nghĩa quốc công kiêm tổng quản binh mã thành. Cả hai đều biết hoàng đế tính toán vớ vẩn nhưng vẫn phải đâm lao theo lao, dập đầu tạ ơn, rồi đứng dậy thưa. Tuy chúng ta đã đánh đuổi được Lưu Thủ Bị, nhưng vẫn chưa diệt hết được. À, có thể bọn họ sẽ quay lại sao? Chiêu Vũ Đế hơi căng thẳng. Lão vừa nghe nhắc đến ba chữ Lưu Thủ Bị đã cảm thấy lạnh từ trong xương, khiến cho toàn thân lão run lên. Chính là gã bà tổng nước Tề có khuôn mặt đỏ đỏ tím tím, hàm răng đen đen vàng khè đó. Chương 557.1, bệ hạ, phải chịu đựng. Cái đó cũng không biết. Bọn họ là chỉ là mấy tên lính đồn điền, đã bị dọa mất mật rồi, nhưng bọn họ có thể tới binh sở gần nhất cầu viện. Trác Ngôn nhẹ giọng thưa. Trước mắt, lão nô đang chú ý, ngoài 50 dặm về hướng đông bắc là thị trấn Hạ Tân, nghe nói bộ đội áp giải đám người lão nô đang tạm thời trú đóng ở đó. Gần nhất cũng phải mất một ngày. Tần Đới nhẹ giọng tiếp lời. Phụ hoàng, chúng ta phải mau chóng rời đi. Được rồi. Hầu hạ trẫm thay quần áo đi. Lão vươn tay gãi gãi ngực, khẽ cau mày. Hay là tắm rửa một cái trước đã, cả người ngứa ngáy. Trái tim hai người căng lên, thầm nghĩ, đến rồi. Cả hai nhìn nhau, Tần Đới muốn chuồn đi, không ngờ Trác Ngôn đã nhanh miệng nói trước. Xin bệ hạ chịu đựng, Lục điện hạ và lão nô có chuyện cần bẩm báo. Tần Đới đành phải không tì hát không nguyện quỳ xuống, kiên trì nghe hoàng đế nói. Cứ nói đi, đã đến nước này rồi còn có cái gì không nói được. Xin bệ hạ xá cho lão nô và Lục điện hạ vô tội trước. Trác Ngôn trầm giọng xin. Chúng thần vô ý để thánh dung bị phủ bụi. Tuy đáng tội chết nhưng chuyện này là bất đắc dĩ, xin bệ hạ thứ tội. Long thể bị trà đạp thành ra thế kia, giấu ai cũng không giấu được hoàng đế. Triều Vũ Đế cho rằng lão đã nhìn thấy bộ dáng khi mình uống rượu, chỉ lơ đễnh cười cười. Giờ là lúc nào rồi, túng thế phải tòng quyền thôi. Xin bệ hạ hãy thứ tội. Ngay cả Tần Đới cũng khẩn cầu. Được rồi, trẫm xá các ngươi vô tội. Triều Vũ Đế còn cần họ hộ giá, đương nhiên thái độ cực kỳ ôn hòa. Nghe hoàng thượng nói vậy, Trác Ngôn nghiến răng thưa. Bệ hạ không còn dâu nữa. Sắc mặt Triều Vũ Đế hơi khựng lại, vươn tay sờ sờ, quả nhiên cái cằm bóng loáng, không khác nào lão thái giám Trác Ngôn, đành miễn cưỡng cười cười. Không sao, còn có thể mọc lại, tóc bệ hạ cũng không còn. Tần Đới nhỏ giọng bổ sung. Triều Vũ Đế sờ sờ, quả nhiên thấy đầu mình như quả dưa hấu, chẳng biết làm sao, đành thở dài. Cũng có thể dài ra được. Lông mi của bệ hạ cũng không còn. Trác thái giám lại báo. Rốt cuộc hoàng đế nổi điên lên rồi, vỗ mạnh vào mép giường. Lấy trẫm ra làm trò đùa hà. Còn cái gì không còn nữa, nói một lần cho xong. Hai người vội vàng nói nhanh như máy. Lông mi, lông ngực, lông nách, tóc, lông chân, còn cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Suýt nữa cả hai nói nốt cả lông chim ra, nhưng kịp thời che miệng lại. Nghe hai người báo danh rất thuận miệng, Triều Vũ Đế như ôm hàn băng ngàn năm, cả người lạnh toát, thầm rên rỉ, muốn chết người sao. Lão thọc tay vào trong chăn sờ sờ chỗ kín, quả nhiên trơn trượt, không còn lông mao gì hết. Còn chưa kịp phát tác, lại sờ lên làn da vốn nên bóng loáng, thì hình như có thêm rất nhiều vết thương. Mới đầu lão cảm thấy cả người tê tê dại dại, còn đang rất thoải mái, cho rằng là kết quả khi say rượu, không nghĩ tới vết thương. Cút! Mặt mày Triều Vũ Đế tái xanh tái mét, không hỏi nguyên nhân trực tiếp đuổi hai người ra ngoài. Lão muốn xem rốt cuộc trên người mình có cái khỉ gió gì. Hai người dập đầu không thôi, miệng liên thanh. Bệ hạ nén bi thương. Bệ hạ bảo trọng. Nhưng chân thì lui xuống cực nhanh. Bọn họ không biết làm sao có thể mở miệng nói rằng long thể bị xăm bệnh. Bèn dùng phương pháp tránh nặng tỉnh nhẹ, lằng nhằng kéo dài ở đám lông tóc, để cho hoàng đế tự mình phát hiện ra long thể khác thường. Vừa không tính là giấu giếm thượng cấp, lại không làm nhục thượng cấp, cũng khó cho họ nghĩ ra được. Cửa lớn vừa đóng, Triều Vũ Đế liền vén chăn lên nhìn vào cơ thể mình. Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm nổ đùng, lôi điện chấn ầm ầm rung cả bụi đất, che giấu tiếng kêu bi thảm của thế tổ liệt hoàng đế bệ hạ. Hai người vừa chạy ra khỏi phòng đã đóng chặt cửa, đuổi hết bọn chiến phu tụ tập, kề sát tai nín thở lén nghe tiếng động bên trong. Họ vừa dán tai lên thì có tiếng sấm vang rền, cả hai sợ tới mức ngã phệt xuống đất, lại đứng dậy lắng nghe lại thì không thấy gì. Đợi thật lâu cũng không có động tĩnh gì, hai người nhìn nhau, Tần Đới nhỏ giọng thầm thì. Sẽ không sao chứ? Đối với y, bị trà đạp tới nước này, còn muốn sống tiếp cũng cần dũng khí, chẳng bằng tự giải thoát. Trác Ngôn khẽ nhíu mày, lắc đầu nhẹ giọng nói. Sẽ không? Điện hạ không hiểu bệ hạ lắm, lão nhân ra người có thể cắn nuốt thiên địa, đương nhiên có thể nhẫn nhịn chuyện người thường không thể nhẫn. Tần Đới đột nhiên nhớ ra biệt hiệu đại tần đệ nhất nhẫn giả của phụ hoàng, suýt nữa bật cười, cố nén nói. Chỉ hy vọng như vậy. Trác thái giám không nói thêm điều gì, cả hai người đều có tâm sự, im lặng. Trác Ngôn đang nghĩ xem làm thế nào để bảo hộ bệ hạ về nước, đi đường thế nào, làm sao mới không khiến người ta chú ý, làm thế nào mới tránh được truy kích của quân Tần. Mà Tần Đới lại đang tự thương hại. Y cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, trời sinh để làm đại sự, nhưng lại sinh không gặp thời. Xuất sư chưa được bao lâu đã bị quân địch bắt làm tù binh, tuy tạm thời đào thoát được nhưng căn bản vẫn đang ở trong bụng nước Tề, không thể ẩn trốn, đại quân nước Tề có thể tới bất kỳ lúc nào, ngoại trừ bó tay chịu trói chỉ có cách tự sát giải thoát. Vô luận thế nào, tất cả khát vọng ngập tràn đều hóa thành ảo ảnh. Xuất sư vi tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Cảm xúc tuôn trào, Tần Đới khẽ ngâm hai câu thơ. Có điều, cảm khái này của y, người khác nhìn thấy lại cảm giác như giả vờ giả vịt. Ta không cam lòng. Ta phải sống sót. Ta muốn về nước. Ta muốn thành nghiệp lớn. Nhưng Tần Đới đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, khuôn mặt trắng nõn vặn vẹo biến dạng, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt cũng không biết. Trác Ngôn nhìn y, ngoài mặt không cảm xúc, nhưng lòng đầy khinh miệt, lão đã thấy nhiều con gà trống choai như thế này. Lão rất muốn nói một câu với Tần Đới, thành thân vương điện hạ là thần tượng, chứ không phải tấm gương, thiếu niên lang thì vẫn nên làm việc thật thà thì hơn. Nhưng phỏng chừng người này không nghe lọt. Lão chẳng hơi đâu đi tìm phiền phức, không muốn ở cạnh tên tiểu tử ngớ ngẩn này, lão thái giám nhỏ giọng nói. Nô tài ra ngoài nhìn xem, nếu bệ hạ có động tĩnh gì, phiền bệ hạ thông báo một tiếng. Mặc kệ y có nghe thấy không, lão cứ thế rời đi. Trác Ngôn đi ra ngoài cửa lớn, nhìn đám binh sĩ giáo giáo rác rác, đè thấp giọng nói. Theo tạp ra đến tiền viện đi. Tới tiền viện, Trác Ngôn cho người kiểm kê nhân số, phát hiện thiếu mất một nửa, rất không vui hỏi. Mọi người đi đâu? Chương 558, A Di Đà Phật. Mọi người đều đang đói bụng, đi tìm gì ăn đi. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Làm càn. Không phải bảo các ngươi ở đây sao? Trác Ngôn căm tức mắng. Coi lời tạp gia nói như gió thoảng bên tai rồi hà. Các binh sĩ giữa sân ủy khuất vô hạn cáo trạng. Công công, chúng ta đều thành thật chờ ở đây, sao lại mắng chúng ta? Đúng vậy. Sớm biết như vậy, chúng ta đã đi tìm đồ ăn, còn đỡ bị mắng. một đám lính không có quy củ gì. Trác Ngôn nổi giận, mau tìm bọn họ về cho tạp gia, ta có lời muốn nói. Gió nhỏ dần, mưa cũng ngừng dần, tí tách rơi rơi, trả sự yên tĩnh lại cho ban đêm. Thật lâu sau, các binh sĩ mới lục tục trở về, nhìn thấy Trác Công Công khoanh tay mặt lạnh như xương, cả đám binh sĩ ở một cái, mang theo bao lớn bao nhỏ cúi đầu chạy về đơn vị, không dám nói gì. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Trác Thái giám âm trầm nói, mới vừa rồi có người nhà vào sân không? Một đầu lĩnh nhỏ giọng đáp, theo như Công Công dặn bảo, chúng ta đã khóa cửa trước sau, không một ai tới. Tốt lắm. Trác Thái giám khẽ gật đầu, nhẹ giọng dặn, trước hết báo cho các ngươi một tiếng, Thánh Công An. Cả đám người nhìn nhau, không biết Thánh Công An này là ý gì. Lão Thái giám đành phải hạ thấp giọng hơn nữa. Bệ hạ mạnh khỏe. Mọi người đã hiểu ra, cùng hoan hô. Trác Thái giám lẳng lặng chờ bọn họ yên tĩnh lại mới thản nhiên nói, ở đây có 42 người, tạp gia cũng biết tên cả. Vất vả Công Công phải nhớ tên. Công Công nhớ thật tốt. Nghĩ tới sắp được luận công ban thưởng, mọi người đều rất vui mừng. Các ngươi đều là công thần cứu giá. Không ngoài sở liệu, Trác Thái giám ngoài cười nhưng trong không cười. Sau khi về nước sẽ có trọng thưởng, tuy cụ thể còn cần bệ hạ cân nhắc quyết định, nhưng một cái thực ấp thế tập không phải vấn đề. Chừng đó đủ để cho bọn binh lính này biến thành tiểu địa chủ giàu có rồi, lòng chung của mọi người tăng vọt. Ai ngờ Trác Ngôn đổi giọng lạnh băng. Nhưng phải nói trước, chuyện hôm nay các ngươi phải nuốt vào trong bụng, chỉ cần truyền ra một chữ, thật xin lỗi, cả 42 vị làm bạn dưới Hoàng Tuyền đi thôi. Lão nói xong quay ngươi rời đi, chỉ để lại một câu. À, còn cả người nhà của các ngươi nữa. Các binh sĩ bị lão hù dọa liên tục không dám nói nửa lời. Hơn nửa ngày sau mới có người nhớ mở bọc, chia gà nướng vịt quay bánh nướng cá nướng trong bao cho các đồng chí chưa ăn cơm, vừa chia vừa mắng. Lưu thủ bị này đúng là kẻ nhà giàu, trong phòng bếp cái gì cũng có. Trở lại nội viện, thấy Lục Điện Hạ vẫn ngồi ngây trước cửa, Trác Thái giám nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ tuyên chưa? Lắc đầu, Tần Đới nhỏ giọng nói. Không có. Ta vẫn nghe, vẫn không có động tĩnh gì. Sau một hồi phát tiết, y an tĩnh hơn rất nhiều, có vẻ có chút tiến bộ. Trác Ngôn muốn nói gì đó, lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên. Tất cả vào đi. Hai người biến sắc. Trác Ngôn đưa tay mời, Tần Đới đứng dậy chỉnh trang lại y phục, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trác Thái giám cũng vào theo, xoay người đóng cửa lại. Còn chưa quay lại, lão đã nghe thấy tiếng cười nín vội ngắn ngủi của Lục Điện Hạ. Tuy tiếng cười cực nhỏ, nhưng lão có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng, trong lòng không thoải mái chút nào. Sao vị gia này lại không biết quy củ thế? Lại dám ngẩng đầu nhìn bệ hạ. Không thấy thì thôi, vừa thấy thì suýt nữa rơi trong mắt. Chỉ thấy một lão hòa thượng mặc tăng y vào nâu, khoác áo cà sa lụa hồng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, trong tay còn cầm chuỗi châu, nhìn qua cũng ra hình ra dạng, có vài phần phong phạm cao tăng đạo hạnh. Tần Đới nghiêng đầu nhìn Trác Ngôn, ý là, biết ta cười cái gì chưa? Thay đổi dọa người luôn. Trác Ngôn cũng buồn cười, nhưng dù sao lão cũng đã lớn tuổi, hàm dưỡng sâu, vẫn có thể cố nhịn được. Hai người nhìn nhau một cái, thầm nghĩ, hay bệ hạ chịu đả kích quá lớn, nên bị điên rồi. Không biết hoàng đế đang muốn làm cái gì, cả hai đành cúi đầu không lên tiếng. Tiếng sấm vừa rồi các ngươi có nghe thấy chứ? Giọng Triều Vũ đế nhạt như nước ốc, như không thấy biểu tình quái dị của hai người. Cũng đúng, người ta vẫn đang nhắm cả hai mắt. Có nghe, thưa bệ hạ. Cả hai cung kính trả lời. Đó là ý chỉ ngọc đế giáng xuống cho trẫm. Triều Vũ đế cao giọng. Thiên phụ nói, có đại nạn. Tuy thời này mọi người đều mê tín, nhưng đây chỉ giới hạn ở nhân sĩ tầng dưới thôi. Đối với giai tầng cao cao tại thượng như Tần Đới, Trác Thái giám, thì tất cả quái lực loạn thần đều chỉ là công cụ để củng cố thống trị mà thôi. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thừa nhận mình không tin, ngược lại còn tỏ ra thành kính hơn bất kỳ ai. Hai người quỳ xuống cung kính thưa. Lời ngọc đế cao thâm, chỉ có bệ hạ biết. Tuy rất hài lòng với câu trả lời của bọn họ, nhưng Triều Vũ đế đang diễn cực kỳ nhập vai, giọng nói đau xót khôn tả. Thiên phụ lão nhân có ý, đại tần ta có đại nạn. Không chỉ có vài chục vạn bộ đội xâm nhập nước địch bị diệt toàn bộ, ngay cả trong nước cũng xảy ra sinh linh đổ thán, kinh thành rơi vào tay giặc, mất nước chỉ trong chốc lát. Hai người vội vàng làm ra vẻ kinh hoàng, liên thanh nói. Xin hỏi bệ hạ, Ngọc Đế có chỉ cách giải cứu không? Triều Vũ Đế im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Có. Xin bệ hạ chỉ giáo. Chúng thần có vượt lửa qua sông, tan xương nát thịt cũng phải xóa được đại nạn. Mặc dù trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhưng ai cũng diễn cực sâu. Đây cũng là quy tắc ngầm của nhân sĩ thượng tầng mà thôi. Thiên phụ nói, đại tần ta phải phơi thân trăm vạn. Liệt hoàng đế đau đớn vô hạn, thở gấp. Trừ phi, hơi hơi hé hé mắt, lão thấy cả hai đều ngừng thở, bộ dáng lòng như lửa đốt, vừa lòng gật đầu, chậm rãi nói. Trừ phi người đứng đầu đại tần dùng thân gánh vác trăm vạn quân dân mới thoát được họa. lão trợn trừng mắt, gằn từng tiếng. Trẫm là người đứng đầu Đại Tần, cam tâm tình nguyện. Bộ dáng nghĩa vô phản cố khiến người ta cảm động vô cùng. Cả người Trác Ngon run lên, quỳ gối bò tới, vẻ hoảng sợ cực kỳ thật, dập đầu như bầm tỏi. Vạn lần không được. Bệ hạ, người một mình gánh hết an nguy Đại Tần, có thể nào không thương tiếc chính mình chứ? Tần Đới cũng be bét nước mắt gào khóc. Phụ hoàng, hãy để nhi thần thay thế người. Bất giác, y nói ra lời thật lòng. Triều Vũ Đế thầm nghĩ, sao lời này nghe có gì sai sai? Nhưng lão cũng chỉ có thể nhìn theo hướng lạc quan mà lý giải, coi câu này là muốn chịu khổ thay cha, cố gắng vui mừng cười cười hiền lành nói. Lòng hiếu thảo của con rất đáng khen. Nhưng việc này chỉ có thể để cho trẫm một mình gánh vác, những người còn lại không ai có thể. Lão đọc câu Phật hiệu, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lúc này, ngoại trừ nghẹn ngào, Trác Ngôn và Tần Đớn không nghĩ ra phản ứng nào hợp lý hơn. Thiên Phụ dẫn cửu thiên chân hỏa vào thân thể trẫm, mỗi ngày sớm chiều hai lần đốt cháy ngũ tạng của trẫm. Cứ như thế, 999.999 lần sẽ được giải thoát. 9.999.999 lần, tương đương 5 triệu ngày, tức là 13.888 năm. Biểu tình của Triều Vũ Đế cực kỳ khẳng khái, thực khiến cho người ta khâm phục. Chừng 1.300.000 năm, xem ra là được vạn tuế gia chúc phúc rồi. Xem ra tư tưởng của phàm phu tục tử không thể thay đổi được. Hai người hai mắt đẫm lệ, vừa kéo vừa nghe hoàng đế tiếp tục nói gâu nói vượn. Trẫm đã nhận thiên phụ quy y, cạo đầu làm tăng, lúc này thanh tâm quả dục, trì giới tu hành, cầu phúc cho thiên hạ thương sinh, cho Đại Tần ta tiêu tai họa. Bệ hạ nhân từ. Hai người quỳ rạp dán đầu sát đất, cao giọng sướng tụng. Thần nguyện hộ pháp cho bệ hạ. Ý là cả hai nhận sẽ nói chuyện giúp hoàng đế, cũng tỏ vẻ sẽ giúp lão lừa người. Trác Ngôn và Tần Đới đều là người có kiến thức. Khi thấy vấn đề chính mình đau khổ vắt chán suy nghĩ không thể giải quyết, lại được bệ hạ giả thần giả quỷ lừa dối một phen mà qua, quả thực bội phục hoàng đế dâng trào như nước hoàng hà, thao thao bất tuyệt. Biện pháp này cực tốt, không chỉ giải thích cho chuyện đầu tóc bóng lóng, còn có thể tranh thủ được cái thanh danh tốt vì dân quy y. Thậm chí sau này có lộ ra hình xăm cũng có thể nói là kết quả tu hành, tuyệt đối là một mũi tên bắn trúng vài con chim. Đối với lý do hoàng đế bệ hạ mượn làm lý do thoái thác, bọn họ thật tâm hoan nghênh, không nói đến chuyện công thân hộ giá sau khi về nước, chỉ nói hiện giờ cực kỳ cần quy tụ quân tâm bọn chiến phu, tiếp tục châm thêm ý chí chiến đấu, thế nào cũng phải dựa vào một bệ hạ huy hoàng rực rỡ mới được, cho dù là một vị hoàng đế đã biến thành hoàng thượng, chứ không phải tác phẩm nghệ thuật kia. Chương 558.1, A Di Đà Phật. Nếu đã tiếp nhận phương án của bệ hạ, hai người phải tìm ra sơ hở ra mưu hoàn thiện. Phụ hoàng, con có một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Người trẻ tuổi phản ứng nhanh hơn, Tần Đới đã hiểu ra. Nơi này chỉ có ba người chúng ta, tuyệt đối sẽ không đến tai người thứ tư. Triều Vũ Đế bán cao trấn an. Cho nên, cứ nói không sao. Được hoàng đế cho phép, y không khách khí nữa, nói một câu đúng trọng tâm. Không phải ngọc đế của chúng ta là thiên đế phương Đông sao? Sao có thể để cho phụ hoàng bái A-di-đà Phật ở phương Tây? Lời này coi như uyển chuyển nhiều. Nếu là nói thẳng ra thì, ngọc đế là theo đạo giáo. Sao lại quy y cho ngài giả làm hòa thượng? Có làm cũng phải làm đạo sĩ chứ. Trong lúc vội vã còn có thể vượt qua nỗi đau tâm linh, nghĩ ra phương pháp như vậy đã không dễ dàng, thế nào cũng có lỗ hổng. Triều Vũ Đế suy nghĩ một lát, châm chước nói. Vấn đề này, không khó giải thích. Trẫm là thiên tử, là thái tử trên thiên đình, thần tiên hành hình khó tránh khỏi không đành lòng xuống tay, làm ra cái việc ô danh thiên phụ, không phải là trẫm đã đắc tội ngài sao? Triều Vũ Đế cũng bội phục hiện giờ mình còn có thể nặn bóp được. Nói chân chu, làm nhi tử phải giữ gìn danh dự phụ thân, làm thần tử phải giúp quân chủ rời xa phỉ báng. Cho nên trẫm đã chủ động yêu cầu bái làm môn hạ Phật tổ ở phương Tây. Các ngươi hiểu rồi chứ? Không chỉ là giải thích, lời này còn có ý khuyên răn hai người. Mặc dù có hơi lòng vòng, nhưng dù sao cũng là một cách nói. Tần Đới gật đầu. Nhi thần đã hiểu, chắc chắn sẽ học tập phụ hoàng. Mới giải quyết xong một việc, vẫn còn việc khác cần đương đầu. Tần Đới im lặng, Trác Ngôn lại nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ, vì sao quy y còn phải cạo cả lông mi lông mày? Không phải ngươi làm khó ta hả? Triều Vũ Đế thầm thở dài, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Đây là đại chí nguyện lục căn thanh tịnh, có ý muốn chặt hết mọi phiền não. Ngươi đã hiểu chưa? Trác Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vậy sau này nhi thần nên xưng hô với phụ hoàng thế nào? Tần Đới nhẹ giọng hỏi. Vẫn như cũ sao ạ? Nhi thần nghe nói cao tăng đều cắt đứt hết thế tục trần duyên. Đứa nhỏ này thật nhiều chuyện. Triều Vũ Đế thầm mắng, bảo tướng trang nghiêm. Phật tổ đã gia trì thêm cho trẫm, cũng đã ban thưởng pháp danh Triều Vũ Thượng Tiên Thiền Sư, các ngươi cứ gọi trẫm là pháp sư là được. Hai người gật gật đầu, cung kính gọi. Pháp sư, Triều Vũ Đế gật gật đầu xem như đã nhận. Trác Ngôn lại hỏi, vậy bệ hạ tự xưng nên sửa thành Bần Tăng hay Lão Nạp cho thỏa đáng? Trẫm. À, Bần Tăng nghe lời ngươi là được. Không được dùng ngôi trẫm nữa, khí thế của Triều Vũ Thiền Sư nhất thời giảm sút thật lớn. Phụ Hoàng, a, Pháp Sư, Nhi Thần thấy đại sư trong chùa đều có sẹo trên đầu. Hai người đưa ra ý kiến, chợt bắt đầu suy nghĩ muốn điểm sẹo hương lên đầu Hoàng đế. Làm càn. Triều Vũ Thiền Sư không nhịn được nữa, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Coi như Bần Tăng thụ giới trong lòng đi. Hoàng đế Hòa Thượng không có lông mi lông mày, đầu tóc bóng lưỡng nhìn có vẻ hung hãn hơn nhiều. Hai người sợ tới mức vội vàng dập đầu thỉnh tội. Đứng lên đi. Triều Vũ Thiền Sư thản nhiên nói. Có còn gì muốn hỏi không? Thấy cả hai đều lắc đầu, lão ngồi thẳng lưng. Tốt lắm, tới trẫm hỏi. Xin bệ hạ chỉ dạy. Cả hai người cùng hô. Nơi này cách phủ đại danh rất xa sao? Triều Vũ Đế nhẹ giọng hỏi. Trước khi đến đây lão nô đã nhớ rõ đường, đại khái là 250 dặm. Trác Ngôn nhỏ giọng đáp. Đại quân phủ đại danh kia nhanh nhất sau bao lâu sẽ tới đây? Triều Vũ Đế híp mắt hỏi. Bên này đi báo mất một ngày, bên kia đại quân phải chuẩn bị, thế nào cũng phải mất 2 ngày, đi đường thế nào cũng phải chậm trễ thêm 5 ngày. Trác Ngôn tính toán. Trong vòng 8 ngày sẽ không có đại quân xuất hiện. Chúng ta phải đối mặt bất quá chỉ là 3.000 lính tề trong huyện thành Hạ Tân thôi. Nông trường gần nhất ở đâu? Triều Vũ Thiền Sư trầm giọng hỏi. Có bắt tù binh không? Thẩm vấn đi, xem nông trường nước tề ở đâu. Bệ hạ muốn đi giải cứu tù binh. Trác Ngôn khẽ hỏi. Bọn họ là vì trẫm mà bị bắt, Bần Tăng có nghĩa vụ giải cứu bọn họ ra. Sắc mặt Triều Vũ Đế rất kiên nghị. Hơn nữa, nhân số của chúng ta không đủ. Nếu không chọn phương pháp này, ngay cả 3.000 người kia cũng không đối phó được. Lão nô sẽ đi xem một chút. Thấy bệ hạ đã quyết định, Trác Ngôn không nói nhiều nữa, bắt đầu đứng lên lo liệu. Mong là chưa bị làm thịt hết. Lão đứng dậy cáo lui, trong phòng chỉ còn hai cha con Triều Vũ Thiền Sư và Tần Đới. Không khí cũng không hòa thuận lắm. Hai mắt Triều Vũ Đế sáng lên sâu kín, như con độc xà chằm chằm nhìn nhi tử của mình, khiến cho Tần Đới cảm thấy không tự tin chút nào. Y đang muốn tìm cớ để né tránh, chợt nghe Hoàng đế thản nhiên hỏi. Cười đã chưa? Tần Đới ngẩn ra, lắc đầu hỏi lại. Không biết Phụ Hoàng hỏi cái gì? Trẫm còn không biết ngươi cười cái gì nữa kìa. Triều Vũ Thiên Sư đổi sắc giận, không có tóc che, gân xanh trên trán lão giật thình thịch, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thấy quân phụ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngươi rất vui phải không? Tim Tần Đới rơi lộp bộp, thảm thở dài thì ra là vậy. Y nghẹn họng nhìn lão chân chối, không biết giải thích thế nào. Quả thực Triều Vũ Thiền Sư không nói oan cho Tần Đới. Có lẽ là từ nhỏ phải chịu áp lực quá nặng nề, cho nên nhân cách của y cũng hơi vặn vẹo. Từ khi nhìn thấy bộ dáng kia của cha mình, Tần Đới cảm thấy sướng muốn chết, tuy không phải do chính tay y gây nên những vẫn cực kỳ khoái cảm. Có lẽ Trác Ngôn nhìn thấy cũng thích, nhưng lão già này lòng dạ rất sâu, có thể giấu hết cảm xúc, khiến cho người khéo léo như Triều Vũ Đế cũng không nhìn ra, đương nhiên cũng sẽ không khiến cho Hoàng đế nổi giận, đừng có nói đùa. Đừng nhìn bệ hạ đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng lão còn chứa bao nhiêu lửa giận đó. Lão già Trác Ngôn làm sao có thể đụng vào xui xẻo chứ? Cứ để lại cho người trẻ tuổi chậm rãi hưởng thụ thôi. Bởi vậy, tất cả trách nhiệm đã được giao cho Tần Đới, bao gồm cả trách nhiệm làm đối tượng, cho Triều Vũ Đế đang bị tổn thương nặng nề phát tiết hết phẫn hận, trong lòng. Lại đây! Hoàng đế lạnh băng gọi. Tần Đới vội quỳ bò lên, đón y là một cái tát của Triều Vũ Thiền Sư. Chát một tiếng, cực kỳ vang dội. Nửa mặt Tần Đới đỏ ửng, tự vả miệng 200 cái. Hoàng đế bệ hạ không đổi sắc, nếu còn tái phạm, trẫm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Đới ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch như giấy, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh, không dám bớt cái nào. Chương 559, không có gì không có khả năng. 15 tháng 8, ở kinh thành, vào lúc hoàng hôn, mặt trời chưa xuống núi, một vòng trăng tròn treo mờ mờ cao cao ở phía đằng đông. Gió nhẹ phe phẩy, đỗ quên bay về, hoa cúc khắp nơi, thóc vàng óng ánh, là thời tiết thật đẹp để bái nguyệt. Tiết Trung Thu là một ngày lễ lớn, lúc này nhà nào ở kinh Tây Hành cũng đã nấu cua, nấu đậu tương, bày hoa cúc, sắp đổ cúng tế chuẩn bị bái nguyệt. Tuy năm nay không khí hơi trùng xuống, không thể tìm thấy được cảm giác vui mừng của mấy năm trước, cả thành đô nước Tề đều bao phủ trong cảm giác bất an. Dân chúng nghe nạn dân bên ngoài chạy nạn, tới kể cường đạo nước Tần đánh một trận thắng bách thắng công, ở vùng đồng hoang Mục Giã. Bắt đầu từ thành Mục Giã, men theo 3 quận Lê Dương, Bộc Dương, Nội Hoàng, đốt sạch 300 vạn thạch lương của kho lúa phía bắc nước Tề. Quân Tần nếm được mùi ngon ngọt lại càng thêm hăng hái tinh thần, dọc theo sông Tế Bắc một đường hướng đông, lần lượt công hãm 4 phủ Dương Bình, Hoa Phủ, Cao Đường, Bình Nguyên, đánh nhanh thắng nhanh, thiêu hủy hơn 30 tòa thị trấn, phủ thành, chém đầu hơn 10 vạn, đốt cháy 100 vạn thạch lương thu. Cần biết một năm phương Bắc nước Tề chỉ thu hoạch được 700 vạn thạch lương thảo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quân Tần cướp bóc như châu chấu, thổi quét hết ba châu giàu có nhất phương Đông nước Tề, khiến cho mấy trăm vạn người trôi giạt khắp nơi, trực tiếp tổn thất mấy ngàn vạn lượng. Khủng hoảng lan tràn suốt hai kinh 13 châu nước Tề, lời đồn đãi lan truyền từ phía đầu đường cuối hẻm. Mọi người đều nói cường đạo nước Tần không ăn lương thực, chỉ chuyên ăn thịt người, chỉ trong chốc lát, lời đồn đã xuống tới phủ Hà Giang, xâm nhập vào kinh đô, mấy ngày sau lên kinh thành. Còn có lời đồn lần này, mang binh đến đánh chính là tiểu hạt nhân năm xưa thượng quan thừa tướng chủ trương cho về, có thể nói là tự gây nghiệt. Mới đầu hung tin còn ít, mọi người vẫn còn tin tưởng Bách Thắng Công đến mù quáng, cho dù biết quân Tề đã bại ở vùng đồng hoang mục dã, cũng thiên chân cố chấp mà cho rằng đây là lão công gia dụ địch xâm nhập, để bắt ba ba trong lọ. Không tin là một tiểu tử mới giáo máu đầu lại có thể đánh thắng nhân vật được coi như thần. Nhưng khi quân đội Cần Vương các nơi lục tục vào kinh sư, Thuận Thiên phủ lật tung kinh thành lùng bắt gián điệp, bầu không khí trong kinh đã bắt đầu căng thẳng một cách không thể khống chế. Giá cả leo vùn vụt, nhà nhà đóng chặt cửa, bộ dáng như trước cơn bão. Dân chúng bình thường còn như vậy, huống chi quan phụ mẫu của bọn họ. Huống chi là cấp trên của quan phụ mẫu của bọn họ. Phủ thừa tướng vẫn như trước. Cây hòe già vẫn cứng cáp, nhưng không chống cự nổi gió thu tàn phá, tán lá xanh thẫm mùa hè đã bắt đầu khô vàng rơi rụng. Hai đội nghi thức uy vũ hộ vệ một chiếc kiệu lớn hoa lệ im lặng chờ trong sân. Chỉ chốc lát sau đã thấy một vị lão giả râu tóc trắng phơ cân quắc, từ sau viện chậm rãi đi tới. Lão giả kia mặc mãng bào, lưng đeo ngọc đái, chính là thái phó nhất phẩm đương triều, Tả thừa tướng thượng quan Vân Hạc, tự Minh Đức. So với 4 năm trước, lão lại càng già yếu hơn, mái tóc hoa râm đã trở nên trắng tinh. Da mặt được bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận cuối cùng đã bị vài nếp nhăn ương ngạnh bò lên, thậm chí cái eo lúc nào cũng thẳng cũng bắt đầu hơi cong cong. Lão rất bận rộn vất vả lo nghĩ, từ khi bắt đầu biến pháp dựa theo Tề quốc cải lương châu nghị, đề án thay đổi nước Tề của Trương Gián Chi, triều cục dần dần mất đi khống chế từng ngày. Việc này phải nói đến mấu chốt của nước Tề. Vấn đề của nước Tề chỉ nằm ở 4 chữ: nhập bất phu xuất, vào không bằng gia thu không đủ chi. Quốc gia này rất tốn tiền. Về nội bộ, vì quan viên thịnh hành chế độ trưng tích tiến cử, khiến cho thế gia đại tộc không kiêng sợ an bài đệ tử trong triều, hưởng thụ quốc gia phụng dưỡng, thậm chí còn có một vài người nhà giàu có vài người sai vặt, cũng có thể đeo cái quan hàm huyện thừa, chủ sự linh tinh, công khai lĩnh lộc thước triều đình. Trong tình hình như thế, số lượng quan viên hành chính liên tục bành trướng, hư quan vô dụng nhiều vô số. Trước khi tân chính con số đã lên đến hơi 2 vạn người, gấp 10 ban đầu. Điều này khiến cho chi tiêu công tăng vọt. Chỉ một hạng mục này hàng năm hao tốn đâu chỉ 100.000. Còn về đối ngoại, Tần Tề hai nước rằng có cả 100 năm, khiến cho số lượng quân đội không bao giờ giảm sút. Lần này, trước khi đại chiến, cho GN danh sách của binh bộ, người phóng khoáng lạc quan tính ra ước chừng 125.9.000 người, 1.259.000, khiến cho phí dụng quân sự tăng cao. Theo như Châu Nghị nói, chi phí nuôi quân không thể dưới 7-8 phần. Hao phí lớn như thế, mà thu vào thì như thế nào? Nước Tề cho phép hoàng thân quốc thích, sĩ tộc nhà giàu, quân, công nhân viên có quyền lợi cực lớn, cho phép miễn thuế, miễn cưỡng bức lao động, thậm chí thổ hào thân hào nông thôn bình thường, cũng có thể nhờ việc đút lót quan viên địa phương trộm trốn thuế phú. Mà giai tầng nắm giữ đặc quyền miễn thuế lại nắm giữ, đến 5 phần ruộng đất cả thiên hạ, 7 phần công phường, gần như toàn bộ tài nguyên khoáng sản muối sắt vân vân. Bởi vậy, khoản chi khổng lồ của quốc gia toàn bộ đều đổ hết, lên vai nông dân nước Tề chiếm không được một nửa số ruộng đất. Như vậy quốc khố làm sao có thể không trống rỗng? Mà quan thân sĩ tộc nước Tề lại luôn đắm chìm trong giấc mộng xuôi đánh bại cường Tần, làm cường quốc đệ nhất thiên hạ, xa hoa dâm dật, hủ hóa sa đọa. Quốc khố bị đám đỉa này hút chẳng còn mấy, không chỉ hoanh hoang mà còn tăng thêm thuế phú, tát ao bắt cá, nông dân chưa đóng đủ thuế sẽ bị đánh bị đấm bị đập. Áp bách khắp nơi như vậy, bách tính há có thể không phản? Từ 4-5 năm trước tình thế đã cực kỳ nguy hiểm, thật sự nếu không biến cách sẽ tự sụp đổ. Đây là bối cảnh mà năm xưa Trương Gián Chi trình lên Tề quốc cải lương châu nghị. Sau khi suy tính cặn kẽ, thượng quan thừa tướng đã quyết định biến pháp. Tháng 2 năm Hưng Hóa thứ 12, lập ra cách tân chính vụ điều lệ ti, nghị hành tân pháp. Tháng 4 sai 8 đường ngự sử tuần tra đồng ruộng, thủy lợi, thuế khóa lao dịch các châu phủ. Tháng 7 lập quân thâu pháp của 4 châu Tề Lỗ Vân Hợp. Tháng 9, lập ra thanh miêu pháp. Tháng 11 ban nông điền thủy lợi pháp. Một loạt pháp lệnh được chấp hành, hiệu quả có thể nói là nhìn thấy tận mắt. Năm đó, thu nhập từ thuế tăng lên mấy lần. Thượng quan thừa tướng được cổ vũ liên tục 2 năm không ngừng cố gắng, lại ban hành thị dịch pháp, mộ dịch pháp, tài binh pháp, trí tượng pháp, vân vân, tổng cộng 13 pháp lệnh, thu thuế năm thứ 2 lại tăng thêm 2 lần. Các pháp lệnh đó đề cập đến các phương diện bình đẳng giữa các giai cấp sĩ nông công thương binh của nước Tề, phức tạp vô cùng. Nếu thuyết minh rõ ràng phải mất 3 ngày 3 đêm, nhưng nói về căn bản chỉ có hai chữ khai nguyên, gốc rễ. Cái gọi là khai nguyên đương nhiên là tăng thu cho quốc gia. Cụ thể là đo đạc lại ruộng đất thiên hạ, thu thuế của các ruộng đất mới khai khẩn mà giấu không báo, hủy bỏ đặc quyền miễn nộp thuế của các giai tầng, cũng cho bọn họ dùng tiền chuộc để tránh phải bị cưỡng bức lao động. Triều đình sẽ bỏ vốn cho dân chúng vay mua hạt giống, trâu cày, xúc tiến nông nghiệp phát triển. Thậm chí, triều đình cũng bỏ tiền túi ra thu mua hàng hóa ế ẩm của tiểu thương, chờ khi thị trường thiếu hàng lại bán ra, đồng thời cho tiểu thương vay cổ vũ buôn bán phát triển. Để đạt tới mục đích điều hòa giá cả, tránh ức hiếp thu nuốt. Dưới bàn tay của thượng quan thừa tướng, một loạt biện pháp được thực hành, kẻ không phải giao thuế cũng phải nộp thuế, cho nên thu quốc gia tăng trưởng cực nhanh, mà các biện pháp phát triển nông nghiệp, cổ vũ công thương lại càng giúp cho tăng thu quốc gia vững vàng hơn, tương lai không thể nói là không tốt đẹp. Nếu cứ thế quán triệt kéo dài, quốc gia lo gì không giàu mạnh, dân sinh làm sao lo không an nhạc. Nhưng chúng ta đều biết lý tưởng và thực tế vẫn có khoảng cách, đôi khi còn ngược lại. Biến pháp nước Tề trải qua 2 năm đầu trăng mật bắt đầu hiển lộ, ra một đống vấn đề. Hoàn thân quốc thích, nhà giàu đại tộc, quan viên chu gờ en ương bắt đầu oán giận tố khổ, cừ thị biến pháp, quan viên địa phương bắt đầu bằng mặt mà không bằng lòng, thậm chí trực tiếp thay đàn đổi dây, khôi phục chế độ cũ, thương nhân nông dân vốn nên ủng hộ cũng oán than dậy đất, sợ như sợ cọp. Mà thu quốc khố, sau 2 năm tăng vọt bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn không thể nghịch chuyển, đến năm trước chỉ nhiều hơn trước khi thực thi biến pháp không tới một phần. Mất đi pháp bảo, đám sĩ tộc giàu có bị hao tổn lợi ích bắt đầu tấn công tân chính tứ phía, toan tính lật đổ. Tuy họ không dám công khai trực tiếp tấn công lão thừa tướng, nhưng lại khiển trách hãm hại quan viên biến pháp, không từ thủ đoạn, tận hết sức lực. Cho dù có thượng quan thừa tướng đã hết sức che chở, đám quan viên biến pháp trong ngoài đều khốn đốn vẫn ưu tư khó giải, nản lòng thoái chí, cáo bệnh từ quan, có thể tránh sẽ tránh thật xa. Chừng đó vẫn không đáng kể gì. Quan trọng hơn, hoàng đế bệ hạ xưa nay chuyên tâm tu thiền không hỏi thế sự, cũng không chịu nổi tiếng huyên náo của đám hoàng thân quốc thích, bắt đầu hỏi đến tình hình biến pháp. Tuy lão thừa tướng đã qua 3 triều, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, ở trong triều, có thể nói là thâm căn cố đế, lại có bách thắng công cùng nhau tương hứa, cho dù là hoàng đế cũng không thể dễ dàng sao động địa vị lão, nhưng thiên hạ nào có nơi nào không phải vương thổ, dù sao đại tề vẫn là của hoàng đế bệ hạ, mà thượng quan Vân Hạc, lão có cố chấp mấy cũng không thay đổi được thân phận người làm công. Bị ông chủ nghi ngờ, lão không thể không kiên nhẫn giải thích. Nếu lão cứ cố bảo thủ, khư khư cố chấp, sớm muộn gì cũng sẽ bị cô lập, thê thảm. Nhưng thượng quan thừa tướng hiểu được, kể từ ngày quyết theo biến pháp, mình đã bước lên con đường không có đường về. Bởi vì biến pháp đã động chạm đến lợi ích của quá nhiều người, thay đổi cả luật cũ của tổ tông, mặc dù thành công, nhưng cũng có thể dẫm vào vết xe đổ của vị ưởng. Càng đừng nói là nếu thất bại, không phải sẽ bị đám quyền quý kia xé xác nhắm rượu sao? Chương 559.1, không có gì không có khả năng. Cho nên lão vừa cắn răng kiên trì vừa đau khổ suy nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm, ở đâu? Lối thoát ở đâu? Đây cũng là vấn đề các sử gia, chính trị gia đời sau tranh luận không ngớt. Có người nói bản thân Tân Pháp có khuyết điểm, có người nói, Tân Pháp là tốt, chỉ là người bên dưới bằng mặt mà không bằng lòng, chấp hành không nghiêm chỉnh nên mới hỏng. Còn có người nói, thượng quan thừa tướng quá kiêu ngạo, không thể đoàn kết quần chúng. Cho nên bị cô lập, biến pháp thất bại, vân vân và vân vân. Tới tận khi đại học giả Vương An Thạch phát biểu luận thượng quan Vân Hạc, biến pháp thất bại sơ luận về nguyên nhân thất bại của biến pháp của thượng quan Vân Hạc, rốt cuộc khắp nơi mới cùng công nhận, mới xem như kiến giải của triều đình. Vương An Thạch cho rằng, thất bại có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, biến pháp của thượng quan Vân Hạc chỉ nhằm vào Gia Long, chứ không chạm đến được trung tâm vấn đề chi nhiều hơn thu. Mà chi quá nhiều là vì quan lại vô dụng trong triều đình quá nhiều. Chỗ trống trong quân đội quá nhiều, không nhằm vào đám hư quan, vấn đề tài chính căn bản không thể giải quyết. Nhưng cải cách của thượng quan thừa tướng lại lấy tăng thu quốc khố làm chính, như vậy không thể giải quyết tận gốc vấn đề tài chính. Cải lương châu nghị của quán đào đã nói rõ, ngoài khai nguyên còn phải cắt giảm nhân viên công vụ thừa thãi từ đó giảm chi tiêu công, kiểm tra hư hướng quân đội mà cắt giảm quân phí. Căn cứ theo tính toán của quán đào, nếu tiết kiệm tốt, chi quân chính ít nhất sẽ giảm bớt 10 triệu lượng mỗi năm. Làm sao quốc khố túng quẫn cho được? Mà hiện tại thượng quan thừa tướng lại chỉ khai nguyên chứ không tiết kiệm, giống như rót nước vào một cái thùng đầy lỗ thủng, làm sao đầy cho nổi? Thứ hai, bản thân chính sách cũng có khuyết điểm chí mạng. Lấy Thanh Miêu Pháp làm ví dụ, Thanh Miêu Pháp quy định phàm là dân hộ ở châu huyện các cấp hàng năm thu 2 tiền 2 lần 2 mùa thu hạ, nhưng có thể đến quan phủ địa phương mượn tiền mặt hoặc thực giống trợ cấp canh tác. Nhưng khi thực hành lại hoàn toàn khác với lý tưởng. Nếu dân hộ nghèo khó tự nguyện xin vay quan tiền còn có thể hiểu, nhưng trên thực tế là quan địa phương bắt buộc nông dân đảm bảo lẫn nhau, rồi chia ra ép vay, gọi là tán thanh miêu. Họ làm vậy, một mặt là để đối phó với nhiệm vụ triều đình giao cho, mặt khác để đảm bảo thu được toàn bộ vốn và lãi. Mà cụ thể, trong quá trình tán thanh miêu, đối tượng là các hộ trung thượng chứ không phải hộ nghèo đói. Vì họ sợ hộ nghèo đói không thể trả lại, chứ hộ trung thượng còn cần dùng tiền mầm vay vào mùa hạ để qua nạn đói, vào mùa xuân sao? Người cần tiền thì không có, không cần lại bị ép lấy, còn nói gì đến vì dân? Có người muốn nói, chuyện tốt này sao lại đẩy ra ngoài? Ngươi cho là không ai cần à? Trong thanh miêu pháp quy định, lợi tức sẽ thu hai phần, tức là 20% tổng ngạch, nói cho đúng là, quan phủ cưỡng ép cho người ta vay một khoản, hoặc tiền tài hoặc lương thực, đến mùa thu người ta sẽ phải trả thêm hai phần nữa. Có khác quái gì cướp? Không bằng sưu cao thuế nặng. Nguyên nhân thứ ba là vì bệ hạ tự nhiên xuất hiện, khiến cho thực lực của nước Tề bị thương nặng, tình thế họa vô đơn chí, của cải hai năm trước gom góp được nhanh chóng tiêu sạch không còn. Đương nhiên biến pháp không thể tiếp tục thực hiện. Nếu nể mặt muốn nịnh nọt thì không nói cũng được. Cho nên, cách giải thích của giới cầm quyền là không có nguyên nhân thứ ba. Thiên văn chương này vừa xuất hiện, thế nhân đều đánh giá Vương An Thạch cao hơn nhiều. Có rất nhiều quan lớn hiển quý có lòng vì nước đều cảm thán. Nếu thượng quan thừa tướng có kiến thức của Lâm Xuyên tiên sinh, thiên hạ thuộc về ai còn chưa biết. Nhưng Từ Mã Quang cùng thời với Vương An Thạch lại cho rằng, với kiến thức của Vương An Thạch, không thể có chuyện chỉ biết khai nguyên, tăng thu, mà không tiết kiệm. Sở dĩ biết mà không làm, là vì khai nguyên đã vấp phải lực cản lớn như thế rồi. Nếu tiết kiệm, nói thẳng ra thì, chỉ sợ sẽ bị đám đạt quan quý tộc, văn quan võ tướng bi phẫn ăn thịt mất. Một ngày cũng không biến nổi. Từ Mã Quang còn cho rằng thượng quan thừa tướng hiểu rất rõ lợi hại trong đó. Lão ta biết rõ quốc khố nước Tề đã trống rỗng đến mức nào, nếu không tăng thu, không đợi nước Tần đến đánh, bản thân mình đã hỏng mất rồi. Nhưng lão vẫn đang nghĩa vô phản cố mà làm, mục đích không phải chữa hết bệnh Trầm Kha, mà chỉ muốn kéo lại chút tính mạng của quốc gia đã gần như sụp đổ. Từ Mã Quang xâm nhập thật sâu vào linh hồn thượng quan thừa tướng, cho rằng lão nhân gia ông ta làm vậy là có mưu tính sâu xa, kéo dài suốt 200 năm, cả ba quốc gia đều đã ở trạng thái miệng cọp gan thỏ, bách bệnh quấn thân. Hẳn lão cho rằng tình huống nước Tần còn tệ hơn cả nước Tề. Trên giang hồ thường so ai mạnh hơn ai, có đôi khi cũng là so ai thảm hại hơn ai. Nếu phấn chấn được tinh thần, kích phát ra toàn bộ tiềm năng, thừa dịp đối phương đang bệnh mà lấy mạng, coi như đẩy nguy cơ của mình sang nước Tần. Từ Mã Quang cho rằng thượng quan thừa tướng thực sự hy vọng bách thắng công, có thể dốc sức cả nước đánh một lần là xong, bắt hết chủ lực nước Tần. Từ nay về sau ta cần ta cứ lấy, dùng tiền nước Tần để nuôi nước Tề. Đây là một ván bài cực lớn đánh cược bằng vận mệnh quốc gia. Nếu thành công, hai việc khó khăn đều được giải quyết xong xuôi, mà nếu thất bại thì sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Quan điểm này có thể giải thích được vì sao Thượng quan Vân Hạc lại đồng ý với kế hoạch tác chiến của Bách Thắng Công. Đằng nào ngựa cũng chết, thấy hy vọng nó sống được thì chọn thôi. Từ đó có thể thấy được Tư Mã Quang vẫn cực kỳ tán thưởng lá gan dám gánh trách nhiệm của Thượng quan Thừa tướng. Tuy nhiên, ông ta không thể không thừa nhận, Thượng quan Vân Hạc đã đánh giá thấp độ ngu si tham lam của đám thủ hạ kia. Vào lúc gian nan, những kẻ đó còn muốn lợi dụng biến pháp cướp đoạt của dân chúng. Đây mới là nguyên nhân khiến cho mâu thuẫn đáng lẽ vài năm sau mới bùng nổ lại xuất hiện sớm như vậy. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Thượng quan Thừa tướng vẫn đã hoàn thành yêu cầu của Bách Thắng Công, tập trung lực lượng để đánh một trận với nước Tần. Trước khi phân ra được thắng bại thì còn chưa biết kết cục, chẳng lẽ không đúng sao? Ít nhất, trước mắt thì, xem ra là thế. Mặc kệ hậu nhân yêu mà hóa lão cũng được, hay khen thành thánh nhân cũng được, Thượng quan Vân Hạc đều không quan tâm. Quan tâm duy nhất của lão là khi nào lão già Triệu Vô Cữu kia có thể đánh thắng trận này. Cỗ kiệu đi thẳng tới hướng Tây, tới Lâm Viên Hoàng gia ở phía Tây Kinh Thành, cuối cùng dừng lại trước Điện Vạn Thọ. Hàng năm Hưng Hóa Hoàng đế của nước Tề đều sống ở đây. Kiến trúc của Điện Vạn Thọ này khác với các kiến trúc cung đình khác, giống Đại Hùng Bảo Điện trong miếu hơn, vì Hưng Hóa Hoàng đế nước Tề là một Phật tử cuồng nhiệt. Đôi khi còn hơn cả làm hoàng đế, thậm chí đã nhiều lần lão muốn chính thức xuất gia quy y, nhưng các đại thần liên can đều không chịu, chẳng phân biệt phe phái, ai nấy đều liều chết can ngăn, mới khiến cho hoàng đế từ bỏ ý niệm cạo trọc. Nếu lão biết hiện trạng của hoàng đế nước Tần, ngoài vui sướng khi người gặp họa còn thêm vài phần hâm mộ. Nhưng không cạo trọc không có nghĩa là lòng nhiệt tình với tôn giáo của hoàng đế biến mất. Từ 5 năm trước, khi Ý Quý Phi hoang, lão đã chuyển ra khỏi hoàng cung, để tóc tu hành ở trong Điện Vạn Thọ. 9 con trâu cũng không kéo về được. Hôm nay thượng quan thừa tướng tới cùng hoàng đế đón Tết Trung Thu. Người tu hành thích thanh tĩnh, cho nên ngày lễ ngày Tết chỉ cho vài đại thần chi kỷ tới hưởng cùng, không mở tiệc lớn. Kiệu dừng, quản gia nhẹ nhàng nhấc màn kiệu. Tướng gia, tới rồi. Thở sâu, nhìn lên vầng trăng tròn sáng dần ở chân trời, thượng quan thừa tướng chậm rãi đứng dậy. quản gia muốn tới đỡ, lão lại khoát tay thản nhiên từ chối. Lão phu còn đi được. Đoạn, lão xuống kiệu bước tới cửa đại điện. Quản gia vội cười bồi. Đúng vậy, tướng gia sống lâu 100 tuổi, đến 100 tuổi vẫn còn đi đứng nhẹ nhàng. Lão còn chưa dứt lời, thì thấy lão tướng gia nâng chân khó khăn vướng vào bậc cửa cao cao, hơi ngã chúi về phía trước, mọi người sợ ngây người. Cũng may tướng gia tránh được kiếp nạn, lúc này, có người từ trong phòng đi ra đón, vừa lúc thượng quan thừa tướng bị vấp, ai u một tiếng, vinh dự trở thành đệm thịt cho tướng gia. Chúng hạ nhân vội chạy lên 3 chân 4 cẳng đỡ tướng gia dậy. Vạn hạnh, lão gia tử bình yên vô sự. Nhìn sang người bị đè bẹp kia, thì ra là tổng quản thái giám Hoàng Công Công trong cung. Lão gia thường ngày sống an nhàn sung sướng giờ bị đau tới chảy nước mũi. Ai u, tổ tông ta ơ, ta lại đi ra đỡ tai họa cho ngài rồi. Còn không mau đỡ Công Công dậy. Mọi người vội vàng đỡ Hoàng Công Công dậy, đấm lưng cho lão. Thượng quan Vân Hạc cũng chắp tay cười. Công Công đừng nóng giận, lão phu cũng không cố ý. Tạp gia không giận. Đừng lo. Hoàng Công Công đột nhiên nhỏ giọng nói. Vạn Tuế gia nổi giận, tướng gia cẩn thận một chút. Chương 560, ăn cua. Nghe Hoàng Thái giám nói, thượng quan thừa tướng thầm dùng mình, nhẹ giọng hỏi. Vì sao? Hoàng Thái giám vốn là người lão sắp đặt ở bên cạnh hoàng đế, đương nhiên biết là sẽ nói. Nói sẽ không giấu, vừa chậm rãi đi cùng lão thừa tướng vào trong vừa nhẹ giọng kể. Còn không phải đám kia sao? Họ nương cơ hội hôm nay báo lại chiến cuộc với bệ hạ. À, thượng quan Vân Hạc gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Đi trước dẫn đường thôi. Ai? Đây không phải chỗ nói chuyện, Hoàng Thái Giám không nhiều lời nữa, dẫn thừa tướng đại nhân vào hậu qua viên Vạn Thọ Điện. Vào trong sân có tiếng nhạc êm dịu, là khúc Trung Thu Bái Nguyệt Cầu Phúc. Văn thừa tướng nhìn theo tiếng đàn thì thấy trong vườn bày đầy các loại hoa tươi, trang trí vườn hoa có vẻ hơi điêu linh tiêu điều một lần nữa sáng rực lên. Hướng đông vườn hoa bày một tấm bình phong, tiếng nhạc từ đằng sau vọng ra, hiển nhiên có một dàn nhạc nhỏ ở đó. Hai bên bình phong đặt chậu hoa màu gà, cành đậu, khoai sọ, lạc, củ cải, tiên ngẫu, đá tảng và các loại thức ăn tươi ngon khác. Trước bình phong bày bàn bát tiên, trên bàn bày một cái bánh trung thu thật lớn, bốn phía có điểm tâm dưa và trái cây. Hoàng đế bệ hạ, Tuệ Năng thiền sư cùng thân đệ của bệ hạ Dung Thân Vương điện hạ đều ngồi đó, 3 ghế thiếu 1, chỉ chờ mình lão. Hoàng đế bệ hạ mặc tăng y màu vàng hơi đỏ, ngồi quay mặt ra cửa. Thượng quan Vân Hạc vừa tới, lão đã thấy, cười ha ha. Thừa tướng đến muộn, phải phạt rượu. Hai vị khác cũng cười nói. Phải phạt. Để cho bệ hạ, vương gia, quốc sư đợi lâu, tội lỗi. Ngoài hoàng đế, hai vị kia cũng vô cùng thanh quý, đương nhiên thượng quan thừa tướng không dám qua loa. Lão cung kính dập đầu với hoàng đế, sau đó đứng dậy chắp tay với hai người kia, cười nói. Vừa rồi vì chuyện quân nhu tiền phương, lão thần mày bàn bạc với binh bộ nên đến muộn, kính xin bệ hạ thứ tội. Thừa tướng có tội gì? Binh giả là chuyện lớn của quốc gia, quan trọng hơn ăn cơm. Hoàng đế hơi gật đầu. Mau ngồi đi, khai tiệc. Vâng. Thượng quan Vân Hạc bước nhanh tới, ngồi xuống đối diện hoàng đế. Tuy quyền lực của lão vượt xa hai người kia, nhưng một người ta thân vương một người là quốc sư, đều là siêu phẩm, đương nhiên lão phải kính bồi ghế cuối cùng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chờ thượng quan Vân Hạc ngồi xuống, hoàng thái giám dâng lên dao cắt. Hoàng đế nhận lấy, tự tay cắt bánh trung thu ra 4 miệng, trả đao cho hoàng thái giám. Còn lại ngươi cắt đi, đưa tới chỗ hoàng hậu, thái tử. Lão nô hiểu. Hoàng thái giám khom lưng lui ra, gọi hai tiểu thái giám tới, khiêng cái bánh trung thu to tướng kia đi. Bánh trung thu trong cung cực lớn, người thường khó mà tưởng tượng nổi. Cho dù Hưng Hóa đế dốc lòng thanh tu không màng xa hoa, bánh trung thu này cũng to chừng hơn 1 xích, nặng khoảng 20 cân. Thật không biết các hoàng đế thích xa hoa sẽ ăn cái bánh trung thu to cỡ nào. Mặt bàn trống rồi, hoàng thái giám liền bắt đầu truyền đồ ăn. Đồ ăn rực rỡ muôn màu, cực đẹp cực ngon, nhưng không món nào đỏ rực rỡ như con cua lớn kia. Cua gạch béo mập thơm mùi hoa quế chính là cua để ăn vào Tết Trung Thu. Lúc này, cua đẹp nhất mập nhất, ngay cả Tuệ Năng thiền sư cũng không nhịn được phải ăn 2 con. Thời này các hòa thượng còn chưa có nhiều thanh quy giới luật như vậy, chỉ cần không ăn hành gưng tỏi và thịt dê là được, còn cua thì không bị giới hạn gì. Nhưng Tuệ Năng thiền sư vẫn ăn chay hàng năm, chỉ có khi gió thu thổi, cua lột chân mới không nhịn được mà phá lệ một lần. Con cua kia sau khi được trưng chín thì bỏ vào lồng bưng lên, mời bệ hạ và 3 vị quý nhân thưởng thức. Nhưng thứ đồ chơi này tuy ngon vô song, nhưng có một thứ không tốt, cả người nó đều là vỏ cứng, lại lắm chân, ăn cực kỳ khó, không thể tránh được phải cầm cả lên mà cắn, nước văng khắp nơi, cực kỳ thiếu nhã nhặn. Nhưng nếu bảo hạ nhân bóc sẵn ra để ăn thì tuy bớt việc, nhưng lại thiếu rất nhiều lạc thú. Nhưng không cần phải lo lắng cho bọn họ, người nước Tề là thông minh nhất, một con cua nho nhỏ sẽ không làm khó được họ. Chỉ thấy cung nhân giang lên 4 cái hộp nhỏ, một vàng ba bạc, vàng dành cho hoàng đế, bạc cho 3 người thượng quan Vân Hạc. Trong hòm có bàn vuông nhỏ, chùy tròn, rìu cán dài, xiên cán dài, kéo đầu tròn, nhíp, khoan, thìa bát nhỏ, đều là công cụ để ăn cua, gọi tắt là giải bát kiện. Giải bát kiện được chế ra chuyên môn để ăn cua. Chúng có nhiều công năng kê, đập, bổ, nạy, cắt, cặp, gỡ xé, rất nhiều loại công năng. Khi cua bưng lên, trước hết đặt một con cua lên cái bàn vuông, dùng chùy eo tròn gõ khắp nơi trên con cua một lần, sau đó dùng kéo đầu tròn cắt bỏ chân cua căng cua, ăn từ chân lên. Mà ăn chân cua càng cua phải dùng khoan. Tuy chân cua nhỏ và dài nhưng thịt chắc, ăn rất ngon. Nếu không có khoan thì phải dùng răng nhá hoặc cắn. Dùng khoan ăn chân cua càng cua đương nhiên văn nhã hơn dùng răng nhiều, cũng là phương pháp phiền toái nhất để ăn cua. Nhưng quý tộc là ở chỗ này, loại dã nhân như người Tần làm sao có thể hiểu. Dù mấy vị này đã quen dùng giải bát kiện từ nhỏ, nhưng hưởng dụng hết một con cua thế nào cũng mất nhiều hơn một khắc thời gian. Nếu để cho Tần Vũ Điền đến ăn, một khắc đồng hồ có thể diệt hết một lồng. Cũng may, thịt cua mềm này trắng nõn như mỡ, chùm trứng đỏ đậm, vị nồng như rượu, hương thơm như chanh, đáng giá để cho bọn họ đối đãi như vậy. Uống rượu chua, đối với trăng sáng, ăn cua thưởng cúc vốn là một trong những hưởng thụ đứng đầu thiên hạ, nhưng mấy vị này đều có mục đích riêng cản đạt nên ăn cũng không yên lòng, ăn nửa ngày vẫn không ra vị gì, cực kỳ mất hứng. Dung thân vương tính tình nóng nảy ném nửa con cua còn lại ra, thấp giọng mắng. Thương thiên dám làm ăn kiểu gì đấy? Dám lấy mấy thứ vớ vẩn tới hồ lộng hoàng huynh. Hoàng thái giam kêu oan. Người xem, trên chân cua còn lông đó, chính là cua Dương Rừng chính tông. Chí thiện đại sư cũng ngừng tay, uống một chén canh tô diệp, rửa tay sạch sẽ, thản nhiên nói. Cua vẫn là cua đó, chỉ có ngươi không có tâm tình thưởng thức mà thôi. Hoàng đế cũng không ăn nữa, lau lau tay. Thưởng thức mỹ vị cũng cần tâm tình. Tâm tình không tốt quả thực ăn không thấy ngon. Thượng quan Vân Hạc thấy 3 người kẻ sướng người họa, rất kỳ quái, lập tức hiểu, lai giả bất thiện. Lão chậm chậm tiếp tục đối phó với con cua, không đổi sắc khẽ cười. Không bằng thần kể chuyện cười cho bệ hạ và hai vị nhé, xem có thể gúp mở dạ dày ăn thêm mấy con cua không? Hưng hóa đế hứng thạc sĩ U hỏi. Thừa tướng kể đi, nếu có thể giúp chậm ăn thêm mấy con cua, thiên hạ sẽ bớt đi vài phần thị phi. Dung thân vương vốn đang muốn nói chuyện, nhưng thấy Hoàng huynh nói vậy đành phải im miệng. Thượng quan Vân Hạc lau miệng, cũng uống một chén canh tô diệp, thi lễ với Tuệ Năng thiền sư. Chuyện xưa này nhân vật chính là hòa thượng, có thể hơi bất kính, kính xin đại sư bao dung. Tuệ Năng lắc đầu mỉm cười. Thiên hạ có biết bao hòa thượng, chỉ cần ngươi không chỉ mặt gọi tên, ai biết là nói người nào. Thượng quan thừa tướng mới chậm rãi kể. Chư vị có biết người đầu tiên ăn cua là ai không? Hoàng đế nghe tới đây thì hứng thú rồi, bèn gạt hết chuyện muốn nói sang một bên, cười hỏi. Hai người các ngươi có biết không? Người Đường có câu, đồ ngon tứ phương hoàng bá là thứ nhất. Có thể thấy từ triều Đường đã ăn cua rồi. Còn người đầu tiên ăn cua, đại để hẳn còn sớm hơn nữa. Dung thân vương lắc đầu. Trịnh Huyền thời Đông Hán từng nói, đỉnh cao ẩm thực là cá ở Kinh Châu, giải tư ở Thanh Châu. Giải tư chính là con cua. Có thể thấy thời Đại Hán đã có rồi. Hoàng đế vừa định gật đầu khen ngợi thì thấy Tuệ Năng, thiền sư khẽ cười không một tiếng động, bèn nhẹ giọng hỏi. Sư phụ cười gì vậy? Tuệ Năng thiền sư mỉm cười chắp tay hình chữ thập. Lão nạp chỉ cười điện hạ biết kỳ nhiên không biết giá trị. Xin quốc sư chỉ giáo cho. Tuệ Năng là sư phụ của hoàng đế, đương nhiên Dung thân vương không dám làm càn, chỉ cung kính hỏi. Tuệ Năng hơi gật đầu. Điện hạ biết lời này của Trịnh Huyền, lại không biết vì sao Trịnh Huyền nói vậy. Nên lão nạp mới nói những lời ấy. Xin chỉ giáo. Ha ha, không dám, có người nào dám nhận là biết tất cả mọi chuyện chứ. Điện hạ không cần để ý. Trong chú lễ, thiên cung, bào nhân có nói rằng bào nhân bao gồm lục xúc, lục thú, lục cầm. Tất cả các món thịt tươi thuộc nhóm này sẽ được dâng lên cho vua ngự thiện. Vua thưởng thức rồi sẽ đến lượt thế tử. Lời nói đó của Trịnh Huyền chính là có ý như vậy. Dung thân vương vui lòng phục tùng. Học vấn của quốc sư thật cao thâm. Y lại nhìn thừa tướng. Đại để thời Chu Đại đã có. Đúng vậy bệ hạ, theo cấp chủng Chu Thư ghi lại, Chu Thành Vương từ Hải Dương hiến cua nhập cống. Cho thấy khi đó cua đã được đưa vào ngự thiện. Thượng quan thừa tướng khẽ mỉm cười. Có lẽ còn sớm hơn, nhưng văn hiến người Hạ Thương rất thưa thớt, khó có thể khảo cứu, cũng không cần phải tìm hiểu nữa. Ba người đều là thông minh, đương nhiên nghe ra được lời thượng quan thừa tướng nói có ý biến chuyển, bèn cười. Tướng gia đừng có thừa nước đục thả câu, mau kể chuyện xưa của ngài thôi. Thượng quan thừa tướng gật gật đầu, chậm rãi nói. Mấy hôm trước đọc sách, thấy chuyện La Hán ăn cua. La Hán ai cũng có thần thông, nghe nói thọ nguyên tới 10 vạn năm, Cho nên, vi thần đoán La Hán là người đầu tiên ăn cua. Hoàng đế bật cười. Sư phụ tinh nghiên Phật học, có chừng nghe chuyện La Hán ăn cua chưa? Tuệ năng thiền sư cười khổ. Tuy bần tăng chưa từng nghe nói qua, nhưng ngã Phật có 800 vị La Hán, ai biết vị nào đã từng ăn không? Căn bản lão muốn phủ nhận, nhưng trước đó đã bị thượng quan thừa tướng dùng ngôn ngữ chèn ép rồi, nói rằng chỉ cần không chỉ mặt gọi tệ sẽ không kể. Hiện giờ mặc dù thừa tướng nói là La Hán, nhưng La Hán cũng là hòa thượng, còn có tới hơn 800 vị, coi như không chỉ mặt gọi tên, cho nên đành phải nói bậy nói bạ. La Hán đều là thần tiên, đều có quỳnh tương ngọc lộ trên trời, ăn quả tươi bàn đào, sao có thể ăn mấy thứ dơ bẩn như chúng ta? Rõ ràng hoàng đế cực kỳ hâm mộ cuộc sống nơi thế giới cực lạc ở Tây Thiên. À, thành La Hán thì đương nhiên là không ăn, nhưng trước khi thành La Hán hẳn vẫn phải ăn. Thượng quan thừa tướng nghiêm túc nói. Bởi vì người này là người đầu tiên ăn cua, đạt thành công đức, mới viên mãn thăng thiên. Hoàng đế thích nghe nhất là kể chuyện tu hành, hai mắt sáng lên. Vậy ngươi kể chấm nghe xem vị La Hán này ăn cua thế nào? Tuân mệnh. Vị La Hán này, khi còn là tu sĩ, chuyên tu một loại thiền, nghe nói mỗi ngày phải ăn một thứ, 800 năm không được trùng, mới có thể nói là công đức viên mãn. Thiền này hay thật. Dung thân vương say mê. Ăn uống cũng có thể thành tiên, vậy ta cũng đi tu. Thượng quan thừa tướng lắc đầu cười. Tuy nói 3.000 pháp môn đều có thể viên mãn, nhưng không có con đường nào là dễ dàng thành công. Không sai. Chí thiện pháp sư bảo tướng trang nghiêm gật đầu. Đều phải trải qua cực khổ thế gian mới thành công. Chuyện nào có dáng gì? Dung thân vương lại cười hỏi. Không phải chỉ là ăn thôi sao? Mỗi ngày ăn một thứ không khó. Một năm ăn 360 món cũng không khó. Thượng quan Vân Hạc cười nhạt. Nhưng 800 năm chính là 28.800.000 món. Xin hỏi điện hạ, thế gian này nhiều đồ ăn vậy sao? Dung thân vương cũng phải công nhận. Quả thực là rất khó. Hơn 40 năm nay đại để ta cũng chỉ ăn mấy ngàn loại đồ ăn mà thôi. Hoàng đế gật đầu cười. Đó là đệ còn sinh trong nhà đế vương cần gì có nấy đó. Có thể thấy, vị hòa thượng này nếu muốn ăn 28.800.000 món, khó khăn biết bao nhiêu. Bệ hạ anh minh, thượng quan Vân Hạ cười nhạt. Trải qua thiên tân vạn khổ, hòa thượng này đi khắp bốn châu, dùng 799 năm 359 ngày, ăn 28.700.999 loại đồ ăn, nhưng không thể nghĩ ra được cuối cùng nên ăn cái gì. Chương 561, lựa chọn của Triệu Vô Cữu. Nếu vào ngày cuối cùng này ông ta không thể ăn được món cuối cùng, không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn bị hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Thượng quan thừa tướng kể. Không còn đường quay về. Dung thân vương cười hỏi. Khỏi cần nói, nhất định là ông ta ăn cua. Tuệ năng thiền sư cũng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, chắc là Phật tổ cảm động trước thành tâm, nên báo mộng cho ông ta. Phật tổ đối xử bình đẳng, sao lại thiên vị ông ta? Thượng quan thừa tướng lắc đầu nghiêm mặt nói. Tu hành là tu tâm, muốn đột phá phải xem ở chính mình. Khi ông ta tuyệt vọng vô hạn, đi tới bờ biển thì thấy thứ này. Lão chỉ con cua trên bàn. Đây không phải lần đầu tiên ông ta nhìn thấy thứ này, nhưng nó đầu đội trụ thân ma gen giáp, cả người cứng rắn vô cùng, thế nào cũng không thể ăn. Dung thân vương cười ha ha, quả thật là không dễ. Thời gian đã tới, không kịp tìm nữa, chỉ có thể chọn hy vọng cuối cùng thôi. Lão liếc nhìn Hưng Hóa Đế một cái đầy thâm ý, trầm giọng nói. Nếu không ăn, thì sẽ là chết, ăn vào còn có một cơ hội sống. Tất cả mọi người đều nghe ra thừa tướng ý tại ngôn ngoại. Tuy bình thường Thượng quan Vân Hạc đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ khiến người ta nghe lọt tai như ngày hôm nay. Ông ta bèn bắt mấy con cua sống bỏ vào nồi nấu. Mới đầu nước trong nồi còn lạnh, con cua cảm thấy vẫn dễ chịu, hòa thượng nhóm lửa bên dưới, nước ấm dàn lên, cua hơi khó chịu bắt đầu cựa quậy. Nước càng lúc càng nóng, cua càng ngày càng khó chịu, một đám hợp lại đập nồi ầm ầm, nhưng vô luận cố gắng thế nào cũng không thành công. Hòa thượng nhìn thấy vậy, đau lòng vô hạn. Ông ta không đành lòng để con cua chịu khổ, nhưng lại không thể dừng dược. Vì vậy, ông ta phát thiện tâm, nổi lửa mạnh hơn, tụng Phật hiệu A-di-đà Phật, thiện tai, nấu chín sẽ không đau nữa. Quả nhiên không lâu sau nước trong nồi sôi lên, cua đã chín, không đập loạn nữa, cũng không còn đau đớn nữa. Lão nhìn cả ba người, nhẹ giọng nói. Cuối cùng, hòa thượng kia lấy ra con cua đã chín đỏ rực, đập vỡ vỏ cua, lại là mỹ vị xưa nay chưa từng có, rốt cuộc công đức viên mãn, tu thành kim thân La Hán. Mà con cua cũng được giải thoát không phải chịu tội nữa. Ba người nghe xong cười ha ha, Hưng Hóa Đế lau nước mắt. Thừa tướng quen nói bịa đặt. Nào ngờ thượng quan thừa tướng lắc đầu, cầm một con cua chưa ăn. Bệ hạ, đây không phải bịa đặt. Vi thần nói có chứng có cứ. Lão lật xác cua, chỉ vào một lá mỏng hình tròn trong vỏ cua. Vị La Hán kia vì cảm tạ con cua đã báo với Phật tổ, xây một thiện phòng trong vỏ cua, ngày đêm tụng kinh niệm pháp, sớm muộn gì cũng phải giúp nó độ hướng Tây Thiên. Vừa nói lão vừa dùng đao nhỏ cẩn thận cắt dọc xuống, cuộn ra, lật từ bên trong ra ngoài, cho mấy người hoàng đế xem. Quả nhiên có hình như La Hán, có mặt có hình, là dáng đang ngồi. Ba người hoàng đế sợ ngây người, cũng cầm con cua trước mặt mình. Làm lại đúng như vậy, hoàn toàn không có gì khác biệt, dường như vị La Hán kia quả thực đã hòa thân thành trăm ngàn ngồi vào giữa mỗi con cua. Ngã Phật từ bi, Tuệ Năng thiền sư đọc Phật hiệu, cảm thán: nếu quả thực có thể độ cho con cua này tới Tây Thiên, thì là một chuyện đáng được ca tụng. Lão hòa thượng có vẻ mê tín, vừa thấy tiểu hòa thượng trong vỏ cua nhất định sẽ tin 7-8 phần. Hưng Hóa đế như cười như không: ý thừa tướng trẫm đã hiểu 7-8 phần, chỉ không biết trẫm là con cua hay là La Hán kia. Tuệ Năng và Dung Thân Vương cùng nín thở bình tĩnh nhìn thượng quan thừa tướng. Lão không nhanh không chậm đáp: bệ hạ là kim thân La Hán, điện hạ và quốc sư là thân thể La Hán, đều là La Hán. Vậy con cua này là sai. Khóe miệng Dung Thân Vương khẽ động: thứ đồ chơi này thật thảm. Cũng không có cách nào khác. Thượng quan Vân Hạc thở dài: quốc sự nguy nan như thế, nếu vẫn cứ ngươi tốt ta tốt cả nhà cùng tốt, kết quả sẽ là không một ai tốt. Lão đặt xác cua xuống, trầm giọng nói: quốc khố đã thâm hụt liên tục hơn 10 năm, thu không đủ chi, đã ăn tới lương thực năm sau rồi. Không cần chờ tới năm Mão, tài chính sẽ sụp đổ. Vi thần thờ phục học thuyết thánh nhân, chẳng phải biết thánh nhân có câu: chuyện sắp hỏng, không thay đổi không được. Thế cục đã sắp hỏng, không thể phá, đương nhiên phải biến, phải đại biến. Thượng quan Vân Hạc thản nhiên nhìn Hưng Hóa đế, gằn từng tiếng: giống như hòa thượng kia, nếu không phải không có cách nào khác, sao phải chạm vào con cua dương nanh múa vuốt này chứ? Ba người trầm mặc, chỉ còn giọng nói khàn khàn của lão thừa tướng: giống như nếu không ăn con cua đầu tiên vĩnh viễn sẽ không biết cua ngon thế nào, không dùng đại tề biến pháp, sẽ vĩnh viễn không biết tác dụng của biến pháp như thế nào. Hưng Hóa đế cũng biết phần nào về sự thối nát của quốc sự, sở dĩ lão khoác áo cà sa không để ý đến chính vụ, ngoài việc muốn tu thành chính quả, cũng có phần nhiều là trốn tránh. Lúc này, đối mặt với lão thừa tướng, lão mới phát hiện, thì ra thượng quan Vân Hạc, vẫn giữ gìn sức khỏe bản thân rất tốt đã già cả suy nhược rất nhiều. Bèn thở dài: thừa tướng vất vả rồi, ta nhớ năm ngoái ngài còn chưa có nhiều tóc bạc như vậy. Nghe hoàng đế nói vậy, hai mắt thượng quan Vân Hạc đỏ lên, vội vàng cúi đầu, giọng nói hơi nghèn nghẹn: thượng quan thần cả nhà chịu hoàng ân, bệ hạ lại có ân nhường cơm xẻ áo với cựu thần, ân sủng sâu dày. Những ân điển đó cựu thần không lúc nào dám quên, sao dám có ý muốn buông lỏng lùi bước. Lão thổ lộ vậy khiến cho Hưng Hóa đế cảm khái vô hạn: phụ hoàng đã từng nhiều lần nói với trẫm, thừa tướng là khí một nước, nguyên soái là đao một nước, muốn ta vừa thân vừa tin, vừa yêu vừa dụng, nhất định có thể bảo vệ đại tề không ngã. Lão chậm chậm gật đầu với thừa tướng đại nhân đã đầm đìa nước mắt: thừa tướng yên tâm, trẫm sẽ không quên lời tiên đế. Lão thừa tướng quỳ sụp xuống: được tiên đế và bệ hạ quá yêu, cựu thần thịt nát xương tan cũng phải báo đáp. Mau đỡ thừa tướng. Hưng Hóa đế nhìn đệ đệ của mình. Dung Thân Vương vội đứng dậy đỡ thượng quan Vân Hạc, nhẹ nhàng an ủi: tướng gia, không có ai nghi ngờ lòng trung thành và bản lĩnh của ngài. Có điều, ngài đã từng nghĩ cho con cua không? Chúng bị nấu trong nồi rất đau khổ. Y được đám hoàng thân quốc thích đề cử đến thuyết khách, đương nhiên phải nói chuyện cho bọn họ. Điện hạ, người tìm ngài giúp đỡ cũng không phải con cua. Thượng quan Vân Hạc cứng rắn nói: bọn họ chiếm 6 phần điền sản trong thiên hạ, lại không hiếu kính với quốc gia chút nào, không phụng dưỡng 100 vạn đại quân, gánh nặng mấy vạn quan lại đều đặt lên dân chúng chỉ chiếm 4 phần ruộng đất. Rốt cuộc vẫn là việc này. Con cua thật sự là dân chúng đáng thương. Bọn họ mới chịu đủ tra tấn, trải qua đủ cực khổ, lại là người đóng góp cho cả đại tề ta. Thượng quan Vân Hạc cắn răng nói: đó là chưa kể, đám hảo môn đại phiệt này còn muốn đẩy hơn nửa thuế má lên người dân chúng. Dung Thân Vương bị tiếng nói gần như rít gào của lão thừa tướng dọa tới mức không biết nói gì, chỉ có thể nghe lão tiếp tục giận dữ hét: hiện giờ triều đình chỉ muốn bọn họ chia sẻ một chút, chịu khổ một chút phần trước đó họ chưa bao giờ phải chịu, chứ không truy cứu bọn họ chiếm thổ địa, treo hư quan, ngầm chiếm quốc khố, ăn hối lộ trái pháp luật, vô số tội nghiệt nào đã bị nọc ra đánh chưa? Không thu được sao? Hiển nhiên lão nhân đã sớm nhịn một bụng tức, lúc nào chút xuống, một vị vương gia Thái Bình không thể chống đỡ. Dung Thân Vương mặt mũi xám xịt không biết phản bác từ đâu. Thượng quan Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến y, chắp tay với hoàng đế: bệ hạ minh giám, có câu xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, không có người nào không phải thần dân của vua. Thiên hạ cũng là vương thổ, toàn bộ đại tề đều là của ngài, hiện tại quốc gia có khó khăn, dân chúng bình dân đã bị ép khô, vi thần chỉ xin các vương thần giao ra MTO gì chút, đây cũng chỉ là gia lông, sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của bọn họ. Trầm mặc hồi lâu, Hưng Hóa đế mới chậm rãi hỏi: Thừa tướng không sợ bị những người này ghét hận sao? Thượng quan thừa tướng không hổ là lão hồ ly kinh qua mưa gió, đã đánh thức được hoàng đế là đám người kia đang trộm tiền của ngài đấy. Quả nhiên là một chiêu hiệu quả. Nghe hoàng đế nói vậy, tảng đá to tướng trong lòng thượng quan thừa tướng đã được ném xuống. Lão biết, rốt cuộc hoàng đế sẽ vẫn đứng về phía mình, bèn thở dài một hơi nhẹ nhõm, rũ mí đáp. Nếu đã chọn tận trung với bệ hạ, cựu thần sẽ không so đo vinh nhục họa phúc cá nhân. Lão nhìn hoàng đế. Chỉ cầu bệ hạ nể tình vi thần máu chảy đầu rơi, đừng để cho Hàn gia tuyệt hậu. Hưng Hóa đế nghe thừa tướng dặn dò hậu sự bèn biến sắc. Tướng gia yên tâm, ngươi công trung vì nước, thành tâm cống hiến, trẫm sẽ không để cho ngươi ta hại ngươi đâu. Lão nhìn hoàng thái giám đối diện. Nghĩ chỉ, ban thưởng cho thượng quan thừa tướng thượng phương bảo kiếm, phàm là có quan viên dưới tam phẩm chửi bới tân chính, phỉ báng thừa tướng, tiền trảm hậu tấu. Tạ chủ long ân. Thượng quan Vân Hạc vội vàng bái lạy. Hy vọng dân chúng cùng quan thân không quá cực khổ. Hưng Hóa đế ủ rũ. Đều là con dân của trẫm, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Thượng quan thừa tướng cung kính đáp. Thánh thượng nhân từ. Chỉ cần đại tề có thể sống qua được, đánh thắng một trận, chúng ta từ từ bồi thường cho bọn họ là được. Như vậy rất tốt. Vất vả cho thừa tướng rồi. Chương 561.1, lựa chọn của Triệu Vô Cữu. Nguyệt Minh Tinh Hy. Ô Thức Nam Phi. Nhiễu Thụ Tam Táp. Hà Chi Khả Y. Trăng sao thưa thớt. Quạ thẳng thốt kêu. Liệng tìm quanh cây. Một cành nương náu. Thượng quan Vân Hạc ôm thượng phương bảo kiếm từ trong cung Vạn Thọ đi ra, nhìn lên ánh trắng trên trời, trong lòng văng vẳng bốn câu thơ thê lương. Hoàng đế đã đồng ý cho lão tiếp tục thực thi biến pháp, nhưng không công khai phát thánh chỉ, nghiêm cấm triều dã không được phản đối biến pháp, lại ban cho lão một thanh thượng phương bảo kiếm, cho phép lão chém đầu ai không vừa mắt. Đương nhiên lão hiểu rất rõ chút tính toán nhỏ nhặt kia của hoàng đế. Lão ta muốn coi thừa tướng một nước làm cái bô, giờ cấp cứu gian nan thì dùng, đến khi xong xuôi sẽ đá văng một phát không dính tí xui xẻo nào. Không phải là đã làm kỹ nữ còn muốn lập bia trinh tiết sao? Cho dù biết rõ là vậy nhưng vẫn không thể không làm. Quốc gia lớn như vậy, thế nào cũng cần có một người dám gánh vác. Lão thừa tướng thở dài thật sâu, nhìn phương Nam xa xôi, lẩm bẩm. Lão Triệu ơi lão Triệu, trận này dù thế nào lão cũng phải thắng. Bằng không cái chết của ta không còn xa nữa. Cùng dưới bầu trời sao, dường như có linh ứng, Triệu Vô Cữu cũng đang ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, mày cong nhíu tít. Lão không thể không thừa nhận mình bị chơi xỏ. Ban đầu, Tần Vũ Điền kia ra vẻ không muốn sống nữa, đón đầu vài chục vạn quân, còn nhờ gió đông loạn quyền đánh chết sư phụ, khiến cho lão rơi vào trận đại bại đầu tiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đổi là ai cũng phải tin tưởng, nhất định quân Tần đang đại trấn sĩ khí nhất định. Sẽ hát vang tiến mạnh quá quan trảm tướng, xông thẳng tới Triều Ca. Triệu Vô Cữu cũng rất tin tưởng điều này, cho nên lão lệnh cho hai quân thủy bộ ở chiến tuyến Triều Ca, không tiếc bất kỳ giá nào phải ngăn chặn quân Tần vượt Hoàng Hà xuôi Nam, chờ lão trọng chỉnh đại quân cắt đứt hậu lộ tiêu diệt dần dần. Ai mà ngờ quân Tần liều mạng không muốn sống để về nước đột nhiên lại trở nên ngoan, như mùn, đến thành mục giã, không bắc thượng nữa, mà đi thẳng theo hướng đông, giết vào trong bụng nước Tề. Gặp người là giết, gặp hoa màu là đốt, trực tiếp đổi nghề làm cường đạo, liên tục nửa tháng quét sạch bảy phủ sản xuất lương thực, đốt mới hủy cũ gần vạn thạch lương thảo, diệt hơn 50 tòa thành trì, còn về thôn xóm hương trấn thì nhiều không đếm xuể. Triệu Vô Cữu còn nhớ rõ trong thư thượng quan thừa tướng có nói, một khi thành quả tân chính mấy năm bị hủy, thực lực sức dân cả nước không chỉ tụt lùi 5 năm, có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Thấy không? Lão thừa tướng cũng không thể nhịn được nữa. NHVKGN Triệu Vô Cữu cũng không dám lệnh cho các nơi đóng quân chống cự, bởi vì đám cường đạo kia còn có một thân phận nữa, 20 vạn kỵ binh tinh nhuệ nước Tần. Sức chiến đấu và khả năng cơ động của họ có thể nói là số 1, chỉ bằng 1.8 vạn quân đóng giữ còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng đâu. Lão hiểu rất rõ, không có đại binh đoàn bao vây, muốn tiêu diệt hoặc khiến cho quân Tần bị thương nặng là điều không tưởng. Còn đối với thống soái đối phương, Tần Lôi Tần Vũ Điền kia, hiển nhiên trước kia lão đã đánh giá hắn thấp một cách nghiêm trọng. Dưới sự chỉ huy của hắn, quân Tần như giao long lẩn lên 9 tầng trời, không thể biết được mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào. Dưới tình huống như vậy, làm sao lão dám bao vây tiễu trừ? Bởi vậy, lão nghiêm lệnh cho các châu các phủ các huyện, chỉ cần nhận được cảnh báo, lập tức co đầu rút cổ vào trong thành, dựa vào tường thành kiên cố mà chống đỡ thiết kỵ quân Tần. Cho dù lương thực bị tịch thu hoàn toàn cũng không tiếc, tuyệt đối không thể giống như trước kia, vì tiếc của muốn gặt gấp chút lương thực, mà bị quân Tần ngăn ở ngoài thành tiêu diệt từng bộ phận. Kết quả, vài chục vạn đại quân đành trơ mắt nhìn quân Tần tàn sát bừa bãi, trong cảnh nội lại án binh bất động. Lão nhịn được, nhưng thủ hạ thì đang loạn lên, ngay cả Võ Chi Long xưa nay vẫn trầm ổn cũng tới xin chiến. Đại soái, bộ đội đã nghỉ ngơi xong xuôi, chiến lực về cơ bản đã khôi phục. Các tướng sĩ nghe nói Gia Hương bị trà đạp đều tức nghẹn muốn báo thù. Quân tâm rất tốt. Triệu Vô Cữu cười khổ, thu lại ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng đáp. Trận thua, trên vùng đồng hoang mục giã đã giúp cho hai thế lực quân Tần hợp được làm một, chúng ta mất thế chủ động. Hiện giờ chỉ có thể yên lặng xem xét, chờ bọn họ ầm ĩ đủ đương nhiên sẽ quay lại. Cứ như vậy mà chờ đợi thôi sao? Sắc mặt Võ Chi Long đanh lại. Triệu Vô Cữu trầm giọng đáp. Có phải hay không phải, lão phu phải chờ tình huống phương Nam. Căn cứ theo tin tình báo đáng tin cậy, hoàng đế nước Tần không ở trong bộ đội của Tần Vũ Điền. Lão hạ giọng. Hơn nữa, cũng chưa quay về Hổ Lao Quan. Võ Chi Long khó tin nổi. Ý đại soái là. Triệu Vô Cữu kiên quyết. Chờ. Đợi đến khi xác định được chính xác hoàng đế nước Tần ở đâu, sẽ quyết định lên Bắc hay xuôi Nam. Rốt cuộc Võ Chi Long đã bị thuyết phục, chậm rãi gật đầu, thở dài. Chỉ khổ cho mấy trăm vạn lê dân đại tề ta. Mặc kệ bọn họ kiêu ngạo, cũng chỉ là đám giặc cỏ mà thô. Còn mấy ngày nữa là thu hoạch xong vụ thu, đến khi ấy vườn không nhà trống, rút hết vào thành, đương nhiên quân Tần sẽ không chờ nổi. Lời này nói thật thoải mái, nhưng đằng sau đó ẩn chứa biết bao nhiêu huyết lệ của dân chúng vô tội đây. Chương 562, Thành Thượng Kinh, Tần Vũ Điền ta đã trở lại. Khi xuất quân tới Kiệt Thạch, quân Tần đã tới bên bờ Bột Hải, đây là lần đầu tiên trong kiếp này, tuyệt đại đa số quan binh được nhìn thấy biển rộng mênh mông cuồn cuộn. Cảnh quan bao la hùng vĩ kia khiến cho bọn họ hiểu ra được thế nào là tăng kinh thương hải nan vi thủy, ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, Ly Tứ Kỳ 4, tác giả Nguyên Trần. So với biển rộng, hồ nước Trường Giang và Hoàng Hà trong đất liền chỉ là mấy rãnh vũng nho nhỏ, ngay cả Hoàng Hà đang trồm lên rít cào ngăn cản bọn họ về nhà, cũng chỉ là khe nước hơi lớn một chút mà thôi. Vô tình, Tần Lôi và bộ hạ của hắn đã sáng tạo ra lịch sử. Bọn họ đã trở thành quân đội nước Tần đầu tiên từ Tây, sang Đông xuyên qua ngàn dặm lãnh thổ nước Tề. Khi các binh sĩ Đông Lâm Kiệt Thạch, ngắm nhìn Thương Hải, khí thế hăng hái hào hùng lên đến tận trời, thống soái đại nhân của bọn họ đang trốn, sau tảng đá sợ mi khổ kiếm bàn bạc với các tướng lãnh. Đúng như Triệu Vô Cữu sở liệu, khi nước Tề bắt đầu vườn không nhà trống, lui về giữ thành, sẽ đến lượt Tần Lôi bị làm khó. Tần Lôi không thèm ngó tới tính toán dùng kỵ binh tấn công thành trì. Một mình bên ngoài, sĩ khí là quan trọng nhất, bởi vậy hắn phải giảm bớt tối đa tổn thất cho bộ đội, thậm chí còn vi phạm lương tâm thả tay cho họ cướp bóc. Hơn nữa, trong lòng hắn vẫn thực sự kiêng kỵ Triệu Vô Cữu, e rằng trong lúc tấn công sẽ bị vây đánh, cho nên ngay từ đầu hắn đã nhắm tới đồng ruộng, thôn trấn, cùng với các thành thị không có phòng bị. Nhưng thời gian dần trôi, ác danh của quân Tần đã truyền khắp nước Tề, đến mức ai nấy đều thần hồn nát thần tính. Dân nước Tề như con rùa đen rút đầu không dám ứng chiến, thậm chí không dám ra khỏi thành. Điều này khiến cho Tần Lôi và đại quân của hắn giống con chó ăn nhím, không biết cắn vào đâu, đã liên tiếp mấy ngày không được gì. Cũng may các tướng sĩ đã sùng bái hắn đến mức mù quáng rồi, tạm thời vẫn chưa ý thức được khốn cảnh của mình. Nhưng lâu ngày, bất an và chán nản sẽ sinh ra, lan tràn, đánh bại khí thế gom góp được từ khi đánh bại Bách Thắng Công đến nay. Cô không hy vọng nhìn thấy tình huống này. Ngồi xếp bằng trên một tảng đá tròn, Tần Lôi tì hai tay lên đầu gối. Hắn gầy đi rất nhiều, râu ria xồm xoàm, hốc mắt cũng hõm sâu hơn, nhưng hai mắt vẫn lấp lánh sáng, hiển nhiên tinh thần lại càng vương kiện. Từ khi nhập Tề tới nay đã được gần một tháng. Từ khi vượt qua Hoàng Hà, hắn đã dứt khoát gánh trên lưng vận mệnh sinh tử của hơn 20 vạn người. Cố nhiên điều này mang tới danh dự cao thượng cho hắn, nhưng hắn cảm nhận rõ hơn cả là áp lực vô cùng vô tận. Không lúc nào hắn không tự hỏi hướng đi và đường ra của đội quân. Đêm đêm mất ngủ, nhưng chỉ có gầy đi thôi chứ tinh thần vẫn rất tốt. Tần Lôi biết như vậy không bình thường, nhưng lúc này chỉ có thể gắng gượng chống chọi, còn về thân thể thế nào, vẫn cứ chờ thoát khỏi hiểm cảnh rồi nói sau. Vậy chúng ta cường công. Lý Hổ đang muốn đoạt thành hung ác nói. Trước tiên đoạt lấy thành Nhạc Lăng, phát tiết cho sướng đã. Tần Lôi lắc đầu. Không được. Ta không chấp nhận hy sinh vô nghĩa. 20 vạn người dưới trướng hắn gần như là kỵ binh tinh nhuệ cuối cùng của Đại Tần. Chiến lực của họ rất mạnh, cũng là gân cốt để trùng kiến quân đội, Tần Lôi không thể không quý trọng. Nào có đánh giặc không chết người. Từ Tái Võ lẩm bẩm. Gã cực kỳ không phục Tần Lôi làm lãnh đạo, luôn luôn không tự chủ được mà chống đối lại hắn. Tốt lắm, vậy việc này giao cho quân Thần Võ. Tần Lôi thản nhiên nói. Hạn ngươi trong 5 ngày công hãm thành Nhạc Lăng. Từ Tái Vũ vừa nghe liền giơ chân nói. Vậy sao được, quân ta đều là kỵ binh, lại không có khí giới công thành. Sẽ chết bao nhiêu người? Biết rồi thì câm miệng. Tần Lôi cười lạnh. Còn huyên náo nữa thì nhận quân lệnh đi. Khóe miệng Từ Tái Vũ giật giật mấy cái, lập tức không còn vẻ kiêu căng nữa. Tần Lôi quay mặt đi nói với một đám tướng quân. Chư vị, chúng ta đã đạt được mục tiêu tác chiến, là quấy loạn cái bụng nước Tề lên. có thể suy nghĩ đến vấn đề về nhà. Sớm như vậy sao? Không chơi thêm lát nữa. Chúng tướng vẫn còn tiếc nuối. Còn tưởng vương gia sẽ dẫn chúng ta đánh tới thành Thượng Kinh đấy. Đúng vậy, đến khi đó trở về Trung Star sẽ nói. Chúng ta đã thắng bách thắng công, nhìn ngắm cả biển rộng rồi, cũng lên cả kinh thành rồi. Thế nào tổ tông cũng rạng rỡ. Chúng tướng vẫn còn muốn lải nhải thì thấy sắc mặt vương gia không hề có chút ý cười, ai nấy đều im miệng cẩn thận nhìn hắn. Nói đi. Giọng Tần Lôi khá chanh chua, sắc mặt cũng có vẻ châm chọc, cười lạnh. Nếu không quay về, chư vị đại gia sẽ thực sự biến thành bọn cướp đường giặc cỏ đấy. Mọi người ngượng ngùng cười. Vương gia nói đùa. Ta không nói đùa. Tần Lôi khoát tay chặn lại ngăn mọi người biện bạch. Quân kỷ quan đã báo cáo cho ta, nhiều ngày nay liên tục xảy ra chuyện xích mích xô xát, chỉ trong một ngày hôm qua đã xảy ra hơn 40 lần Sugar and đột, thậm chí còn đánh chết hai người. Có nghĩa là gì? Mọi người nghe vậy sắc mặt đều tập trung nghiêm túc nghe vương gia âm trầm nói. Đánh cướp đốt giết thời gian dài đã khiến cho bọn quan binh dần mất kiểm soát rồi. Không thể không thừa nhận, mặc dù các ngươi không trực tiếp tham gia đốt giết, nhưng hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng. Các ngươi có thể nghĩ lại xem, ở lần họp trước, cô không cho ai nói chuyện, ai dám nói một câu. Tần Lôi trầm giọng hỏi. Mở họp cãi nhau, tiếp tục như vậy quân kỷ ở đâu? Chúng tướng bị vương gia nói vội cúi thấp đầu, tự kiểm điểm lại, quả nhiên gần đây đã quên hết tất cả, quên cả cổ huấn kiêu binh thất bại rồi, đều thấp giọng nói. Vương gia giáo huấn phải, đều về dạy dỗ thủ hạ của ngươi cho tốt đi. Đừng để cho bọn họ thực sự cho mình là thổ phỉ. Tần Lôi nghiêm mặt, còn dám sinh sự gây chuyện đánh nhau. Loạn côn đánh chết. Tuân mệnh. Chúng tướng đều hô. Tần Lôi cũng chỉ phát tác một chút rồi quay lại chuyện chính. Dù sao, phải đoàn kết được tất cả mới có thể chiến thắng được kẻ địch không thể thắng. Vừa rồi người kia nói không sai, chúng ta phải tấn công lên thành Thượng Kinh. Sắc mặt chúng tướng hân hoan vô hạn, nhưng không một ai dám lên tiếng. Đánh hạ kinh thành, ta không tin quốc đô bị vây, Triệu Vô Cửu lão còn có thể giữ được bình tĩnh. Tần Lôi hé miệng cười lạnh. Vừa nghe muốn đánh lên kinh thành, các binh sĩ lập tức hăng hái xoa tay muốn tới đô thành nước Tề bơi. Vòng qua huyện Nhạc Lăng, đi lên hướng Tây Bắc thêm 3 ngày, thì đến phủ Bột Hải. Tiếp theo 4 ngày nữa, cuối cùng tới phủ Hà Gian. Phủ Hà Gian là cổ họng lên kinh thành, cũng là phòng tuyến bên ngoài kinh. Từ xưa các quốc gia đều cực kỳ coi trọng phòng ngự thủ đô, thường thường tập kết hơn nửa tinh nhuệ cả nước ở đây, ngoại trừ các nước bị bảo hộ, để giữ địa vị cao nhất của hoàng quyền, không cho chư hầu địa phương dám dễ dàng mơ tưởng. Giống như nước Tần đều tập kết cấm quân tinh nhuệ nhất ở kinh đô. Nước Tề cũng không ngoại lệ, quốc quân các đời đã khổ tâm kinh doanh phòng ngự kinh đô. Ngoại trừ 8 vạn đại quân trú đóng ở kinh thành, còn xây thành ở 8 phủ huyện Hà Gian, An Quốc, An Bang, An Hỷ, Trung Sơn, Cao Dương, Bắc Lăng, Thường Sơn, tích trữ lương thảo, làm thành phòng tuyến bên ngoài kinh thành, cùng với 12 vạn người đồn trú. 20 vạn quan binh kinh doanh này gần như tương đương với tinh nhuệ của Bách Thắng Công. Ỷ vào tường cao lương dày, có thể giúp đỡ lẫn nhau, không sợ 20 vạn của Tần Lôi. Nhưng để chuẩn bị cho chiến tranh với nước Tần, Bách Thắng Công đại nhân đã rút đi một nửa binh lực ở kinh doanh. 10 vạn binh lực còn lại có thể nói lấy trứng chọi đá, không thể thủ hộ được toàn diện. Nghe thấy có 20 vạn thiết kỵ nước Tần từ hướng Bột Hải đánh tới, không khí khủng hoảng lập tức bao phủ mọi nơi trong thành Thượng Kinh. Binh mã đại đô đốc phụ trách cảnh vệ Thượng Kinh, e sợ thủ đô thất thủ bèn bỏ qua phòng tuyến bên ngoài. Tập trung hết 10 vạn kinh doanh vào trong kinh thành, còn lâm thời mộ thêm 10 vạn hương dũng hộ viện gia đình, võ trang dân gian hiệp trợ thủ thành. Tổng cộng 20 vạn người, miễn cưỡng có thể xem như đủ dùng. Nhưng sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Vì sao nhiều người thủ thành như vậy vẫn chỉ miễn cưỡng đủ dùng? Đây là quyết định xuất phát từ tình huống cụ thể, tuyệt đối không chỉ vì tướng thủ thành nhát gan cẩn thận. Tuy thành Thượng Kinh có nhiều binh mã, nhưng đối với quân Tần chưa chắc nó đã khó phá hơn Nhạc Lăng, Bột Hải chỉ có mấy vạn người. Bởi vì bất kể là Nhạc Lăng hay Bột Hải thành trì đều không lớn, quân Tần có nhiều hơn nữa cũng không cách nào triển khai toàn bộ, chỉ có thể từng nhóm xông lên. Nếu tấn công, hiệu quả sẽ không quá tốt, cho nên Tần Lôi bác bỏ dự thảo tấn công. Nhưng hiện giờ quân Tần tấn công hẳn tới thành Thượng Kinh, là thủ đô Vương Triều Đông Tề. Đây mới thực sự là thành phố lớn không phải thành thị khá lớn, mà là một thành phố lớn chứa 150 vạn cư dân. Quân Tần sắp sửa tấn công tường bên ngoài thành Thượng Kinh. 70 dặm ngoài thành, đông tây 17 dặm, nam bắc 18 dặm, có 11 cửa thành, 170 đài báo địch, tường thành cao chừng 7 trượng, đế rộng 8 trượng, đỉnh cũng sâu 7 trượng, tuyệt đối không thể phá hủy. Chương 562.1, thành Thượng Kinh, Tần Vũ Điền ta đã trở lại. Nếu đầy đủ quân lính, chỉ dựa vào 176 tòa đài báo địch, cũng có thể chắn bất kỳ kẻ địch nào bên ngoài, trên lý luận là không thể công hãm. Nhưng hiện giờ lính tráng đầy đủ sao? Chỉ là một phép chia đơn giản sẽ phát hiện. 20 vạn binh mã chia cho 11 cửa thành, chia ra mỗi nơi không được đến 2 vạn, còn phải lấy ra một đội dự bị để cấp cứu cứu hiểm, bởi vậy thủ vệ mỗi cửa chỉ có chừng 1 vạn rưỡi. Mà binh lực nước Tần tuy cũng là 20 vạn lại không cần phải cửa nào cũng đánh, có thể tập trung binh lực tấn công vài điểm thôi, nên về cục diện sẽ chiếm ưu thế lớn. Ưu thế lớn hơn nữa là, gần như toàn bộ quân Tần đều là kỵ binh, tính cơ động rất cao, một khi mở ra được lỗ hổng sẽ có thể tập trung binh lực tấn công. Sức chiến đấu của quân đội không chỉ đơn giản nằm ở số lượng, còn có sức cơ động. Bởi vậy, mặc dù về tổng số thì hai bên ngang hàng, nhưng trong quá trình công thủ thực tế, quân Tần vẫn có ưu thế. Ít nhất là các tướng lĩnh cao cấp của nước Tề cho là vậy. Bọn họ cũng thừa báo với thượng quan thừa tướng như vậy. Chúng ta đã nói, thượng quan lão đầu không thể thua, thua sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên lão chửi bới Bách Thắng Công bất động vô số lần, thỉnh cầu bệ hạ phái ra 10 vị khâm sai cầm kim phê lệnh tiễn đi các nơi gọi bộ đội vào kinh Cần Vương. Kim phê lệnh tiễn chính là tín vật điều binh của nước Tề, ít nhất trên lý luận thứ này cao hơn đại nguyên soái. Nhưng thượng quan Vân Hạc biết địa vị của Triệu Vô Cữu trong quân đội, sợ bộ đội chỉ nghe đại soái mà không nghe vương lệnh, nên lại xin Hưng Hóa Đế tứ xuống người chui thượng phương bảo kiếm trao cho khâm sai chém đầu tướng lãnh không nghe lệnh, cũng tạm thời tiếp quản quyền sinh sát trong quân đội. Được vậy lão thừa tướng mới xem như thong thả. Tuy Hưng Hóa Đế nhất nhất nghe theo, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ không thoải mái. Trong ký ức của lão, dường như chỉ có lần bị quân đội nước Tần tấn công tới thành từ 40 năm trước, khi đó gia gia của lão vẫn còn làm hoàng đế. Tới khi cha và bản thân lão lên ngôi, thành Thượng Kinh chưa bao giờ gặp chiến hỏa, còn từng đánh tới thành Trung Đô một lần. Đây chính là chuyện Hưng Hóa Đế kiêu ngạo nhất. Hiện giờ mắt thấy tỷ số sắp bị săn bằng, đương nhiên hoàng đế sẽ mất hứng. Chẳng qua vì đang phải đối đầu với kẻ địch hùng mạnh mà lão phải cố nén mà thôi, mà chúng ta đều biết, hoàng đế là cái loài thủ dai nhất thế gian này. Đại quân không chút trở ngại vượt qua phủ Hà Gian, rốt cuộc vào một ngày đầu tháng 9 đã tới trước thành Thượng Kinh. Giao đội ngũ cho tướng lãnh khác, lệnh cho bọn họ chậm ái đi lên trước, Tần Lôi dẫn Tần Lịch lặng lẽ rời quan đạo, hoàn toàn dựa vào trí nhớ lần mò trong cỏ hoang khoảng một khắc, cuối cùng tới trước một mộ phần đầy cỏ dại. Trang nghiêm đứng trước mộ phần, Tần Lôi nhận ra nơi này không có gì thay đổi, chỉ có cỏ là nhiều hơn, bia cũ hơn. Hắn bắt đầu nhổ cỏ, chuẩn bị ra một khoảnh đất trống bày đồ cúng. Tần Lịch mới đến đây lần đầu. Y nhìn bia mộ bằng bạch ngọc, chỉ thấy trên đó khắc 8 chữ to Đại Tề Hiếu Y Quý Phi Chi Mộ. Y thầm nghĩ, thì ra đây là nơi an nghỉ của cô. Cánh cửa ký ức mở ra, y dần nhớ từng chút một về vị công chúa kia. Y nhớ, nhũ danh của cô là Ngọc Nhi. Bà có làn da rất trắng, hai mắt rất to, khóe miệng còn có một nốt ruồi mỹ nhân nhàn nhạt. Y vẫn nhớ, cô thích tiểu hài tử, mỗi lần gặp đều mang cho y một ít đồ trong cung như ẹo mạch nha, tiểu diện nhân vân vân. Y vẫn còn nhớ, hình như cô không muốn tới Đông Tề. Khi y tới khuyên cô không cần đi, cô chỉ ôm lấy khuôn mặt ú mập phúng phính của mình mà rơi lệ cười. Vũ Lịch phải luyện võ cho tốt, tương lai bảo ra vệ quốc, để cho công chúa Đại Tần không cần phải gả chồng xa. Khi ấy y còn chưa hiểu ý bà, nhưng sau này thì đã hiểu. Y lớn hơn Tần Lôi không ít, khi ấy đã 14 tuổi rồi, đương nhiên có thể nhớ rõ giọng nói dáng điệu nụ cười của cô. Chỉ cần nhớ một chút là quá khứ hiện ra rõ ràng như mới hôm qua. Dãy dụ khỏi trí nhớ phiền muộn, y thấy Tần Lôi đã quỳ ở đó hóa vàng mã. Y cũng sóng vai quỳ xuống, cầm một ít giấy vàng nhẹ nhàng thả vào trong chậu than. Nhìn ánh lửa đỏ vàng, Tần Lịch nhẹ giọng hỏi. Cô có con cái gì không? Chậm chậm lắc đầu, Tần Lôi chua chát đáp. Nếu có, cũng sẽ không đi sớm như vậy. Hai người không nói nữa, tới khi hết giấy thì cùng dập đầu ba cái với Mặc Ngọc công chúa, rồi chậm rãi đứng dậy. Ta muốn rời mộ phần cô về nước. Tần Lịch nhẹ nhẹ phủi đám bụi trắng, trầm giọng nói. Cô đã hy sinh nhiều như vậy vì Đại Tần, không nên để người cô đơn cô linh nơi tha hương dị quốc nữa. Đường xa ngàn dặm, nỡ nào nhẫn tâm để cho cô chịu tội. Tần Lôi lắc đầu ưỡn thẳng lưng. 10 năm. Nhiều nhất là 10 năm, chúng ta sẽ biến nơi này thành quốc thổ Đại Tần. Đến lúc đó thì không phải dị quốc nữa rồi. Đây chính là đô thành nước Tề. Tần Lịch cười khổ. Ngươi không sợ cô chê cười sao? Ta không nói khoác đâu. Tần Lôi kiên định lắc đầu. Thậm chí không đến 10 năm nhất định có thể thực hiện. Được rồi, ta chờ tới ngày đó. Ha ha, nếu thật sự có thể như vậy, chẳng phải rất vui sướng sao? Khom người thật sâu, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Cô người sẽ không phải chờ lâu lắm đâu. Đoạn, hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Trước mắt hắn là thành Thượng Kinh quốc đô của nước Tề, là tòa thành thị đã nhốt mình 16 năm. Ta đã quay lại. Chương 563, Vây Thành. Gió thu cuốn lên cỏ khô cuồn cuộn, đất trời tràn đầy hương vị tiêu điều sơ sát. Vó ngựa ầm ầm, thiết kỵ Đại Tần như sấm sét xông lên, thành Thượng Kinh nguy nga đang ở ngay trước mắt, vinh quang cũng đã ở ngay trước mắt. Nhìn tường thành xa xa dài dằng dặc, trong lòng Tần Lôi cảm khái vô hạn. Khoảng chừng 4 năm trước, hắn vẫn còn là một tù phạm trong tòa thành nho nhỏ này, tính mạng sớm chiều khó giữ, hoảng sợ vô cùng. Vậy mà sau 4 năm, tình hình đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hắn đang dẫn theo 20 vạn thiết kỵ vây quanh tòa thành chết tiệt này, để cho tất cả vương công đại thần trong thành nếm thử tư vị hoảng loạn. Hắn cũng biết, không có khí giới hàng nặng, quân Tần không có cách nào đối phó với thành Thượng Kinh, nhưng cũng không có nghĩa lần này, chỉ vẻn vẹn là một chuyến du hành võ trang thị uy đe dọa. Thượng Kinh là trái tim nước Tề, không cần đánh nó, chỉ cần sờ một cái, cào một cái, hoàng đế và đám đại thần trong thành sẽ bị dọa mất hồn. Nếu ai cũng giống như lão già Triệu Vô Cữu lấy tĩnh chế động, Tần Lôi còn thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể dẫn bộ đội về nước Tần. Tướng lãnh Liên Can đều hăng hái giục ngựa tiến lên. Vương gia, thuộc hạ xin chiến. Tần Lôi bĩu môi cười. Vớ vẩn. Thành trì cao vậy làm sao mà lên? Chúng ta có thể xuống ngựa, làm thang. Xem ra sức mê hoặc của việc tấn công thành Thượng Kinh không phải lớn bình thường, lịa khiến cho đám tướng lĩnh kỵ binh luôn tự cho mình là cao quý en ảy lại muốn làm bộ binh thấp hèn một lần. Thành Thượng Kinh cao 7 trượng, rộng 8 trượng, thành lũy như rừng, thủ vệ xâm nghiêm, còn có hơ văm vạn dân chúng trong thành trợ giúp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi không hề xúc động, chỉ vào tường thành xa xa, cao ngất. Các ngươi cảm thấy có thể cứng rắn đánh hạ tòa thành này sao? Chuyện do người làm mà vương ra. Các tướng lĩnh vẫn trộn rộn. Chỉ cần chúng ta không tiếc hy sinh đổ máu, không có tòa thành nào không phá được. Cô sợ hy sinh đổ máu. Sắc mặt Tần Lôi trầm như nước. Tỉnh lại đi chư vị. Chúng ta là cô độc xâm nhập, không có hậu viện, không có đường lui. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị diệt toàn quân, vạn kiếp bất phục. Lời này, như một chậu nước lạnh hất thẳng khiến cho chúng tướng lập tức không còn kiêu ngạo nữa. Từ Tái Vũ không phục. Vậy vương gia dẫn chúng ta hành quân mấy trăm dặm chẳng lẽ chỉ để cho các tướng sĩ đi chơi? Làm càn. Tần Lịch thấp giọng quát. Từ thống lĩnh, không biết xấu hổ phải không? Từ Tái Vũ bị đại hoàng tử trừng mắt sói sợ tới rụt cổ lại, chợt cảm thấy da mặt cực kỳ khó chịu, gắng ngượng nhỏ giọng lầm bầm. Không phải chỉ là áo gấm về nhà sao? Chúng tướng ồ lên, không ngờ nổi gã lại có thể nói vậy. Tuy vương gia thường xuyên dắt đoạn lịch sử kia bên miệng, nhưng nếu là người khác nói thì thật sự là không nên. Càng không nói đến cách dùng từ áo gấm về nhà, đầy trào phúng này. Quả thực là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Lời vừa bột ra, Từ Tái Vũ lập tức biết mình lỡ lời. Vội vàng nhìn thành thân vương, thì thấy hắn vẫn tươi cười. Gánh nặng trong lòng lập tức được giải khai, thấp giọng xin tội. Mạt tướng lỡ lời, vương gia cứ coi như mạt tướng đánh giấm đi. Tần Lôi lắc đầu cười vang. Cô không phải ngự sử đô sát viện, không quan tâm từ tướng quân nói cái gì. Chỉ mong từ sau ngươi chừa chút khẩu đức, đừng có để bị người ta chê cười. Mạt tướng hiểu. Thấy Tần Lôi không truy cứu, gã cũng vội vàng liên mồm xin lỗi, nhưng trong lòng lại khinh thường nghĩ, làm thống soái phải tạm nhân nhượng vì toàn cục, không ai hơn được người này. Hắn không biết, vào một khắc này, vị thành thân vương không ai hơn được này đã nổi sát tâm. Đối với loại ngu đần 5 lần 7 lượt tỏ vẻ miệt thị mình, hắn cũng không biết, ngoại trừ tiêu diệt ra còn có biện pháp nào thích hợp hơn. Nhưng dù sao Tần Lôi cũng đã trở thành một chính trị gia thành thục, không như trước kia hỉ nộ ái ố bày hết lên mặt, càng không phát tác ngay tại chỗ. Hắn gạt chuyện này sang một bên, chờ khi mọi người đều quên đi mới tìm cơ hội xử lý, cần gì phải vội một lát rồi mang cái ác danh lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Từ Tái Vũ còn không biết mình đã gieo mầm tai họa, vẫn còn làm nhảm. Mạt tướng không hiểu, vì sao vương gia không đánh. Về nhà. Tần Lôi thản nhiên đáp. Về nhà to như trời. Không ngoài sở liệu của Tần Lôi, đám quan lại quyền quý trong thành Thượng Kinh đều sợ vãi ra quần. Bọn họ gọi 5 túm 7 kết đội quỳ ngoài điện Vạn Thọ, thỉnh cầu hoàng đế hạ lệnh cho Bách Thắng Công quay về Cần Vương. Tuy thượng quan thừa tướng đã phái ra 10 khâm sai điều động quân đội đóng giữ các nơi vào kinh, nhưng trong mắt đám quý tộc nước Tề, 3 vạn 5 vạn quân đội chỉ như muối bỏ biển, làm sao giải được tình thế như lửa xém lông mày. Ngoài điện liên tiếp lúc đứt lúc nối ồn ào huyên náo, khiến cho Hưng Hóa đế không thể tĩnh tâm tu thiền, khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở mắt. Bệ hạ, có cần lão nô đuổi hết bọn họ đi không? Thấy hoàng đế có vẻ chán nản bực bội, hoàng thái giám vội nhỏ giọng hỏi thử. Khẽ lắc đầu, Hưng Hóa đế thở dài. Người nước Tần đã bao vây thành Thượng Kinh, còn không cho người ta được phát tiết sao? Không thể tưởng tượng được tính tình vị bệ hạ này lại dễ chịu như vậy. Bệ hạ khoan dung. Thấy hoàng đế không để ý, đương nhiên hoàng thái giám sẽ không lắm miệng, liền khom lưng muốn lui ra. Chờ lão thái giám lui xuống, Hưng Hóa đế nhìn vào góc tường âm u nói chuyện. Rốt cuộc Triệu Vô Cữu đang làm cái trò gì? chẳng lẽ muốn nhìn thấy trẫm bị quân Tần bắt đi mới vui vẻ sao? Đống bụi ở góc tường hơi bay bay, đột nhiên hiện ra một người toàn thân bọc vải đen. Hưng Hóa Đế không hề giật mình, xem ra vừa rồi là lão hỏi bóng đen này. Bóng đen kia quỳ xuống, không ngẩng đầu, đáp. Theo như tình báo mới nhất của Nam Trinh Thị Hán, thì Bách Thắng Công đại nhân vẫn chưa bắc thượng. Giọng nói kia khàn khàn như vàng chạm vào nhau, rất khó nghe. Hôm qua còn ở phòng tuyến Triều Ca, cách thành Thượng Kinh 500 dặm. Tuy Hưng Hóa Đế niệm Phật tu thiền, nhưng cũng chỉ vì quá yêu nghề nghiệp, muốn kéo dài tuổi thọ, có thể ngồi trên ghế rồng thêm vài năm, nào có thể thực sự không quản không hỏi chính sự triều đình. Toàn bộ tin tức lão có được đều dựa vào tổ chức tên Trinh Thị Hán. Đó là tổ chức đặc vụ, mà hơn 100 năm trước hoàng đế đã phái thái giám đắc lực xuất cung bí mật tổ kiến. Qua 100 năm, các đời hoàng đế đều cực lực nâng đỡ tổ chức này, đến đời Hưng Hóa Đế thì nó đã thành một con quái vật lớn rắc rối khó gỡ. Bọn họ phụ trách giám thị bách quan, thám thính tin tức, thậm chí có quyền trực tiếp bắt quan viên có hiểm nghi. Tuy không khỏi có hiểm nghi là đặc vụ chính trị, thì sợ là Hưng Hóa Đế, cả ngày chỉ ở nhà tu luyện bị bán còn đếm tiền giúp người ta nữa. Hắc Y Nhân Kỳ là đại đầu phụ trách Trinh Thị Hán, đương nhiên là thái giám vô căn, trung thành tuyệt đối. Trong mắt các đời hoàng đế, chỉ có thái giám mới là người nhà, đại thần chỉ là người làm công mà thôi. Người bên cạnh lão nói sao? Hưng Hóa Đế hơi cho mày, hiển nhiên rất không hài lòng với câu trả lời này. Hình như Bách Thắng Công đang chờ đợi. Người kia nhẹ giọng đáp. Nghe Võ Chi Long nói, hình như hoàng đế nước Tần đã mất tích. Bách Thắng Công phải chờ có tình báo xác thực mới xuất hiện. Nói lại, cũng là hoàng đế biến thái, có rất nhiều chuyện rõ ràng có thể trực tiếp viết thư ho VKGC phái người đến hỏi, nhưng lão lại cố tình không tin câu trả lời của đại thần. Chỉ có nghe báo cáo của Trinh Thị Hán mới tin, rõ ràng đã ỷ vào đặc vụ. Hoàng đế nước Tần nhẹ nhẹ gõ gõ ngón tay lên đầu gối, Hưng Hóa Đế không vui nói. Chẳng lẽ lão ta còn quan trọng hơn cả an nguy của trẫm? Nhưng lão cũng chỉ dám oán giận vài câu, chứ không có gan công khai thể hiện bất mãn với Bách Thắng Công. Uy tín của lão gia hỏa kia dường như còn cao hơn bản thân lão. Lui ra đi. Hưng Hóa Đế vẫy vẫy tay, bóng đen kia lại lẩn vào trong bóng tối. Nhắm mắt trầm tư thật lâu, Hưng Hóa Đế cầm lấy một cái chùy vàng nhỏ tinh xảo xoa xoa trong tay, phát ra một tiếng kêu du dương êm tai. Bệ hạ có lệnh gì ạ? Hoàng thái giám xuất hiện ngay tại cửa. Mời Dung Thân Vương tiến vào. Hưng Hóa Đế thản nhiên nói. Trong vô số tiếng huyên náo bên ngoài, Dung Thân Vương có địa vị cao nhất, kêu gào lớn nhất. Khi Hoàng Công Công mời y tiến điện, một đám quan lại quyền quý đều vây quanh xin y hỏi bệ hạ. Các vị cứ cất trái tim vào trong bụng đi. Dung Thân Vương đĩnh đạc nói. Cứ để cô vương phân trần với bệ hạ. Bỏ lại một đám như kiến bò trên chảo nóng, y đi theo Hoàng Thái Giám vào trong thiền thất. Sau khi vấn an vài câu, Hưng Hóa Đế liền ban cho Dung Thân Vương ngồi xuống bồ đoàn đối diện, nhẹ giọng hỏi. Các công thần nói thế nào? Có đề nghị gì tốt sao? Chương 563.1, Vây Thành. Các đại thần nói, hiện giờ trong nước quân Tần đang tàn sát bừa bãi, như nhốt sói trong nhà. Dung Thân Vương hạ giọng đáp. Nếu Bách Thắng Công không đánh được sói, thì nên mở cửa thả sói ra. Thả ra. Hưng Hóa Đế chậm rãi lắc đầu. Thả ra thế nào? Ta thấy mời thần khó tiễn thần dễ rồi. Dung Thân Vương cúi thấp đầu thưa. Các đại thần nói. Đàm phán. Rất rõ ràng bản thân y đã bị thuyết phục, lần này y tới làm thuyết khách hoặc có thể nói chính y cũng có ý định này. Hưng Hóa Đế cho mày, giọng nói lạnh đi. Đàm phán. Binh tới dưới thành mới nhớ tới đàm phán. Hay là muốn trẫm ký minh ước bất đắc dĩ? Trong mắt hoàng đế, làm như thế không khác gì để cho lão phải gánh tiếng xấu thay người khác. Dung Thân Vương và hoàng đế đã là huynh đệ vài chục năm, khá là hiểu ý lão, khẽ mỉm cười đáp. Hoàng huynh quá lo lắng rồi, đệ thấy quân Tần kia đã phải rất vất vả trằn trọc mà đến, chỉ cầu bất quá là bình an về nhà, không thể nói đến yêu cầu không an phận gì. Sắc mặt hoàng đế quả nhiên cũng dịu hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu có thể ký được cái minh ước có thể diện thì để bọn họ về cũng không sao. Lão gõ gõ ngón tay lên đầu gối. Quốc đô cứ bị vây thế này, trẫm cũng mất hết thể diện thôi. Bệ hạ anh minh. Dung Thân Vương vui mừng tung hô. Vậy đệ sẽ lập tức chuyển lệnh cho lễ bộ sắp xếp. Hoàng đế gật đầu. Nhưng mà, phải nhớ kỹ điểm mấu chốt của chúng ta, nhiều nhất là dùng chút kim ngân tiêu tai họa, còn lại tuyệt đối không cho phép nhượng bộ. Tuân mệnh. Dung Thân Vương liền lui xuống lo liệu. Tuy bình thường lười nhác vô cùng, nhưng bản thân y là một kẻ rất yêu hòa bình, nên vẫn thực nguyện ý làm chút việc để tăng tình hữu nghị Tần Tề. Quân Tần đang hạ doanh cách thành 10 dặm, chờ bố trí xong xuôi doanh trại công sự thì cũng phải đến chiều tối. Tần Lôi dứt khoát lệnh toàn quân tu chỉnh, chờ qua hôm nay rồi nó. Nghe thông báo có sứ tiết nước Tề cầu kiến, hắn hơi giật mình, kỳ quái nói với lão đại. Đệ còn tưởng rằng phải đánh nhau một chút kia. Tần Lịch cười cười khinh miệt. Đừng nhìn mấy kẻ thượng tầng nước Tề cứ cả ngày hô hoán đánh Tần diệt Sở, chỉ khi nào chính mình lọt vào uy hiếp sẽ lập tức biến thành nhân sĩ yêu hòa bình, nhao nhao hô nghỉ ngơi dừng kiếm. Y cười giòn tan khinh thường. Điển hình là Diệp Công Hảo Long. Tần Lôi nhoẻn miệng cười. Để ý tới kẻ đó làm cái khỉ gì. Chốc lát sau, có hai gã quan viên nước Tề ngẩng đầu đi tới, một gã hai tay cầm tiết, một gã cầm quốc thư đứng giữa đại trướng, cùng hô. Ngoại thần Trần Ngạn, Chu Sướng bái kiến thành thân vương điện hạ Đại Tần. Nếu bái kiến, vì sao không quỳ? Tần Lôi cười nhạt. Ngoại thần cầm tiết mà tới, là đại diện cho nước Tề. Xin thứ cho ngoại thần không thể toàn lễ. Trần Ngạn đứng trước không kiêu không nịnh đáp. À, nói cũng phải. Tần Lôi mỉm cười. Vậy không truy cứu nữa. Cô hỏi, các ngươi là mấy phẩm? Chức quan gì? Ngoại thần là Hồng Lư Tự Khanh Đại Tề, tòng tam phẩm. Trần Ngạn chắp tay đáp. Ngoại thần là Lễ Bộ Hữu Thị Lang Đại Tề, cũng là tòng tam phẩm. Chu Sướng cũng chắp tay thưa. Nào ngờ, sắc mặt Tần Lôi sụp xuống, cực kỳ không vui nói. Tòng tam phẩm, các ngươi biết cô vương là phẩm nào chứ? Là, siêu phẩm. Trần Ngạn biết vị gia này muốn tìm lỗi, nhưng cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Vậy siêu phẩm và tòng tam phẩm hơn kém nhiều không? Sắc mặt Tần Lôi rất khó coi, như mây với bùn. Trần Ngạn nhỏ giọng đáp. Từ tòng tam phẩm leo lên đến chính nhất phẩm còn tới 5 cấp nữa, mà siêu phẩm cũng được phân theo cấp, bắt đầu từ bá tước là siêu phẩm, tới đỉnh cao tước vị là thân vương, kém xa vạn dặm, nên Trần Ngạn mới nói vậy. Vậy Hưng Hóa Đế bệ hạ phái các ngươi tới để nhục nhã ta sao? Đột nhiên Tần Lôi lớn tiếng hỏi. Khuyên các ngươi một câu, vũ nhục người khác là tự vũ nhục mình. Dụng cụ đáp lễ nghi bang đâu rồi? Còn không hiểu chuyện bằng bọn trẻ con Tây Man. Hai người bị mắng ngẩn ra, thầm nghĩ, không phải cấp bậc chúng ta quá thấp, mà là cấp bậc của ngài quá cao. Thật ra nước Tề người ta không có ý vũ nhục gì, Tự Khanh hay Thị Lang đều là quan viên chuyên quản lễ nghi ngoại giao cấp bộ, sao có thể nói là không đủ tư cách. Nhưng rõ ràng là Tần Lôi đang cố ý bới móc, mặc kệ hai vị sứ tiết biện bạch thế nào cũng để bị từ chối. Bị họ ồn ào phiền hà, hắn phất tay áo đứng dậy. Nhị vị cứ tùy tiện, ngày mai chúng ta đánh xong rồi nói. Hắn thở phì phì rời đi, để lại hai vị sử tiết nhìn nhau. Trong thành Thượng Kinh, điện Vạn Thọ, Dung Thân Vương đang vội vàng đi tới, hơi thở gấp gấp, vừa đi vừa tức giận nói. Hoàng huynh, Tần Vũ Điền kia đã đuổi sứ tiết của chúng ta về. Hắn không muốn đàm sao? Hưng Hóa Đế sầu lo. Chẳng lẽ không đánh không được? Vậy cũng không phải. Ngồi xuống bồ đoàn, Dung Thân Vương căm giận. Hắn chê người thần đệ phái đi có cấp bậc quá thấp, nói là chúng ta có ý định vũ nhục hắn. Đệ thấy là hắn nhìn thấy thành Thượng Kinh là tự ti hết thuốc chữa rồi. Hưng Hóa Đế không hứng thú gì với châm chọc của y, chậm rãi hỏi. Ngươi xem chọn ai thì thích hợp. À, bọn họ còn có thư gửi Hoàng Huynh. Dung Thân Vương vội vàng lấy ra một phong thư từ trong lòng đưa cho Hưng Hóa Đế. Hoàng Đế nhận lấy lá thư, chính là thư chính tay Tần Lôi viết cho lão. Ngoài mấy câu vô nghĩa thì nội dung quan trọng chỉ có một câu. Trong số mấy vị Triệu Vô Cữu, Thượng Quan Vân Hạc, Dung Thân Vương hoặc Tuệ Năng Hòa Thượng chọn ra đại diện tới đàm phán, nếu không sẽ coi là vũ nhục khiêu khích. Lập tức khai chiến. A, trầm ngâm một lát, Hưng Hóa Đế nhẹ giọng nói. Đành để ngươi vất vả một chuyến thôi. Dung Thân Vương thật muốn tự tát cho mình một cái, trong lòng gào thét, ta lắm miệng làm cái gì thế này. Y không có chí lớn, theo đuổi lớn nhất đời là làm một vị vương gia Thái Bình sống an ổn cả đời, cho nên mới chủ lực cầu hòa. Chút tâm phế vật này làm sao lại nguyện mạo hiểm rời thành đàm phán chứ? Nhưng y lại không nói nổi câu xin tha từ chối. Đối diện thống soái không phải thân vương sao? Bên này chúng ta cũng phải đưa ra người có địa vị tương đương mới phải. Hưng Hóa Đế mỉm cười an ủi. Không phải sợ, hai nước giao chiến không chém sứ giả. Không có gì nguy hiểm đâu. À, thấy Hoàng Huynh đã quyết, Dung Thân Vương đành phải đồng ý một cách cực kỳ không tình nguyện. Dù sao cũng là huynh đệ một đời. Nhìn y tội nghiệp đáng thương, Hưng Hóa Đế cũng không đành lòng, bèn nhẹ giọng nói. Để cho Tuệ Năng Thiền Sư đi cùng đệ đi. Ông ta là người trốn Bồng Lai, chắc người nước Tần cũng sẽ nể mặt một chút. Nghe nói lão hòa thượng kia cũng đi, Dung Thân Vương mới vui vẻ trở lại. Chương 564, Vu Ai Phu Âu. Thật ra Tuệ Năng Thiền Sư rất dễ nói chuyện. Dung Thân Vương vừa nói sẽ đến hộ quốc tự, lão liền gật đầu đồng ý, hẹn với y Hừng Đông sẽ rời thành. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày hôm sau. Dung Thân Vương tới hộ quốc tự đón Tuệ Năng Thiền Sư đi ra ngoài thành. Lão hòa thượng chỉ mặc áo cà sa đơn giản, đằng sau còn có mấy cỗ xe ngựa có vẻ vững chắc, xung quanh có một đàn võ tăng để phong sâm nghiêm. Nhìn lão quốc sư như áp tiêu, Dung Thân Vương kỳ quái hỏi. Quốc sư, ngài muốn tặng lễ cho qua công kia. Hai hàng lông mày trắng như cước hơi run run, lão hòa thượng cười nhạt. vật quy nguyên chủ thôi. Đoạn, lão nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói gì nữa. Đoàn người đến nội môn Nam Hoa, tướng quân cảnh vệ kinh đô đã chờ sẵn. Có thông báo cho ngoài thành không? Dung Thân Vương cũng không xuống xe, chỉ hỏi qua mành. Đã thông báo rồi. Tướng quân cảnh vệ trầm giọng bẩm báo. Quân Tần đã đồng ý tạm hoãn công thành 2 canh giờ. Sắc mặt Dung Thân Vương căng thẳng, run giọng hỏi. Tạm hoãn? Chẳng lẽ họ muốn công thành? Đúng vậy thưa vương gia. Quân Tần đã làm thang tiễn tháp suốt đêm, sáng sớm nay đã xếp thành hàng. Lúc này đang chờ tại chỗ, không về doanh. Dung Thân Vương thấp giọng lẩm bẩm. Đây là chuẩn bị đàm không thành thì đánh đây mà. Quốc sư, ngươi xem thế nào cho tốt? Lão hòa thượng ngồi đối diện vẫn không mở mắt, chỉ khẽ mấp máy môi. Yên lặng xem xét. Tính toán kiểu gì thế này? Dung Thân Vương thầm oán trong bụng, nhưng vẫn dặn bên ngoài. Mở cửa đi, phái thêm chút binh sĩ đi theo. Đã phái ra 5.000 binh mã rồi. Tướng quân bên ngoài thấp giọng thưa. Nhiều hơn nữa sẽ khiến người ta chê cười. Các binh sĩ cũng không nhịn được muốn cười nhạo. Hôm qua hai vị sử tiết dẫn theo 100 người đi ra ngoài. Hôm nay đến phiên Dung Thân Vương điện hạ, 5.000 người còn lo ít. Có thể thấy được quý nhân quả nhiên là quý giá. Cũng may trong xe Thân Vương điện hạ không thấy được. Cửa thành mở rộng, được 5.000 quân tề hộ vệ, xe của Thân Vương điện hạ lắc lư men, theo con đường quanh có khúc khuỷu đi ra ngoài doanh địch cách 10 dặm. Chỉ chốc lát sau đã gặp quân Tần xếp hàng ngoài thành, chặn đường sứ tiết nước tề. Viên tham tướng hộ giá vội giơ tín vật của Thân Vương, nói với lính Tần chắn đường. Chúng ta là đội ngũ của Dung Thân Vương điện hạ đại tề, cùng hộ quốc thiền sư Tuệ Năng đại sư, phụng chỉ dụ của hoàng đế bệ hạ đại tề, tới đàm phán cùng thành Thân Vương điện hạ quý quốc. Nghe vậy quan Tần mới lùi sang hai bên nhường ra một con đường. Đội ngũ nước tề chậm rãi đi sâu, vào trong quân Tần trong vô số cặp mắt cực kỳ khó coi. Qua khe hở của cánh cửa, Dung Thân Vương thấy hút mắt đều là lính Tần võ trang đầy đủ, như lang như hổ, không thấy bờ đâu, mãi cho đến khi vào đại doanh quân Tần vẫn là cảnh đao thương như rừng. Chen vai thích cánh, số lượng không biết bao nhiêu. Chừng này là bao nhiêu binh lực ra ai? Dung Thân Vương dựa vào ghế mềm hỏi. Tuệ Năng hòa thượng mở mắt, sắc mặt ngưng trọng. Thật là đông người. Tường thành thượng kinh của Trung Star lớn như thế, rộng như thế. Nhưng nếu thực sự bị bọn họ tấn công, không chắc được có thủ được hay không đâu. Ai, tận lực thúc đẩy thôi. Xe ngựa dừng lại, Dung Thân Vương liền giúp lão hòa thượng xuống xe. Sau đó, y lấy quốc thư ra. Thể hiện thân phận thiên tử, một gã hiệu úy quân Tần nói chuyện khá khó nghe. Chờ. Đoạn, gã vào trong thông báo, mặc kệ hai vị ở giữa đường. Cả Dung Thân Vương và Tuệ Năng Thiền Sư đều là người tôn quý đứng đầu nước tề. Nào đã từng bị lạnh nhạt như vậy? Da mặt hai người dày lên, tâm tình càng thêm căng thẳng. Hai người chờ thật lâu sau, gã hiệu úy kia mới đi ra báo. Vào đi. Cả hai bước tới lều lớn, thấy tướng lãnh nước Tần đứng chia làm hai hàng chăm chằm nhìn mình. Trên một cái bàn lớn là một người cực kỳ trẻ tuổi mặc trường bào màu đen ngồi, trên ghế da hổ, sắc mặt âm u xám xịt nhìn họ. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương khiến cho cả hai không rét mà run. Không biết vị trên kia là? Dung Thân Vương chắp tay hỏi. Mấy năm trước y đã từng gặp tiểu hạt nhân kia, ấn tượng rất sâu với bộ dáng uất ức nhát gan của hắn, thật sự không thể liên hệ tới vị vương giả không giận tự uy trước mặt. Lớn mật. Tướng lãnh hai bên cùng quát lên. Còn ai có thể tọa trên quân trướng quân ta? Ai dám ngồi trên ghế vương gia nhà ta? Tiếng quát bất ngờ dọa cho hai quý nhân nước tề sợ tới khẽ run rẩy, thầm nghĩ, đây là quân doanh sao? Sao giống hang thổ phỉ vậy? Tại hạ Dung Thân Vương nước tề, xin chào thành Thân Vương điện hạ Đại Tần. Dung Thân Vương nào dám nhắc tới thân phận qua công kia, chỉ đành thành khẩn hành lễ vấn an Tần Lôi. Tuệ Năng hòa thượng cũng hành lễ chữ thập vấn an hắn. Miễn. Tần Lôi khẽ gật đầu xem như trả lễ, liếc sang hai chỗ trống bên phải. Ngồi đi. Hai người tạ ơn, sau đó ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói năng một đống lời vô nghĩa, trọng tâm chỉ có mấu lời, chiến tranh rất dữ dội, nên nghe theo thánh nhân, chúng ta đánh từ mùa hạ đến mùa thu rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tần Lôi không yên lòng nghe, nửa ngày sau mới bĩu môi. Sớm vậy sao? Chờ quốc đô bị vây mới đến xin tha hả? Muộn rồi. Hắn chỉ ra ngoài trướng. Tướng sĩ Đại Tần ta như tên đã lên dây, lòng dạ tăng vọt giỏi, làm sao dừng được? Dung Thân Vương ha ha cười khan. Điện hạ ngài cũng đã từng ở trong thành Thượng Kinh, tất biết trong thành ta có 100 vạn quân dân, lương thảo sung túc. Chỉ cần chúng ta dựa vào tường thành cao kiên cố cho dù điện hạ có 100 vạn tinh nhuệ, cũng làm được gì. Xem ra y cũng không phải một bao cỏ, nếu không Hưng Hóa Đế cũng sẽ không ủy thác trọng trách. Tuệ Năng Thiền Sư cũng nói theo. Đúng vậy, điện hạ, chúng ta rất ổn rồi, nhưng kỵ binh nước Tần các ngài thì không đợi được. Tần Lôi khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt âm trầm đảo quanh hai người, cười lạnh. Xem ra các ngươi không phải đến cầu hòa, mà là đến tuyên chiến phải không? chúng tướng cũng phối hợp nhìn chằm chằm hai người. Bị một phòng hung thần ác sát nhìn chằm chằm, hai vị quý nhân lạnh toát sống lưng. Coi như bọn họ đã được mở mang người Tần thô lỗ thế nào. Dung thân vương hối hận xanh cả ruột, lòng thầm kêu khổ mình lắm miệng làm cái gì. Nhưng sợ thì sợ, y vẫn phải thể hiện ra nước Tề muốn nói chuyện, nào có thể dễ dàng chịu thua. Kín đáo lau mồ hôi, Dung thân vương khẽ cười. Điện hạ nói vậy là không có ý rồi. Y ngồi thẳng lưng nghiêm mặt nói. Tiểu vương và thiền sư tới đây với thành ý thật lớn, là muốn tránh ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu ngài HCO là chúng ta đã sợ thì sai ngàn dặm rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cười lạnh. Không biết là ai khơi mào chiến đoan trước. Xuất lĩnh 60 vạn đại quân rời Hổ Lao Quan, đoạt lấy một tỉnh ngoài quan ngoại của Đại Tần ta, khiến cho 100 vạn dân chúng Đại Tần ta phải xa xứ. Hơn 10 tường thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giọng hắn cao vút, tức giận vô hạn. Không biết ai thiết kế giữ quân đội Đại Tần ta ở bờ Bắc Đại Hà, hơn 10 vạn hồn chung chôn xương nơi tha hương, hơn 20 vạn tướng sĩ có nhà không thể về. Tần Lôi vỗ mạnh bàn, chỉ vào Dung thân vương. Là nước Tề các ngươi phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Không bù lại toàn bộ tổn thất này cho Đại Tần ta, đừng vội nói chuyện hòa bình gì. Dung thân vương bực đến lệch mũi, cười lớn. Dân gian có câu nói thật hay, một bàn tay vỗ không nên tiếng, đánh nhau là chuyện của hai quốc gia, cả hai nước đều có tổn thất, đều có trách nhiệm, nào có thể dồn hết cho chúng ta. Không công bằng. Cô vốn không có ý hòa đàm, là các ngươi tự mình đa tình đó chứ. Tần Lôi cười lạnh quay đầu đi chỗ khác, nhìn lên trời qua trướng đình. Nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta tới là để trả thù. Không đánh thành thượng kinh của các ngươi tan tành tuyệt không thu binh. Đối diện với vị vương gia nước Tần đầy một bụng thuốc súng, miệng mở ra là hô đánh kêu giết, Dung thân vương cảm thấy cực kỳ vô lực, nghĩ bụng, không phải là trả thù cho hơn 10 vạn binh sĩ mà là trả thù cho 16 năm của ngươi chứ. Sắc mặt âm tình bất định biến hóa thật lâu sau, y mới đứng dậy chắp tay. Vương gia cứ cho cái giá đi, nếu hợp lý, cô vương có thể đồng ý ngay tại chỗ. Y hiểu rồi, đám người này là muốn đến tống tiền. Một đám ăn mày. Dung thân vương rất tức giận. Lời này còn giống tiếng người. Tần Lôi thản nhiên nói. Cô chỉ muốn 500 vạn lượng bồi thường. Dung thân vương thất thanh cười. 500 vạn lượng. Ngài cũng thật biết. Nói đùa đấy. Cho dù là năm tốt nhất sau biến pháp thu nhập từ thuế một năm, của nước Tề chỉ có 3.000 lượng bạc, chính là phù dung sớm nở tối tàn. Đến năm ngoái đã hạ xuống chỉ còn 2.000 vạn lượng, mà thuế vụ hè năm nay chỉ được 800 vạn lượng, vốn còn trông cậy đến vụ thuế thu còn có thể thu thêm một chút, kết quả lại bị đám thổ phỉ nước Tần phá hoại, ai biết còn có được nổi 2-3 lượng không? Nói không dễ nghe thì, trong quốc khố có còn nổi 500 vạn lượng không cũng là vấn đề. Tần Lôi ngồi cao cao tại thượng, Dung thân vương ngẩng đầu ưỡn ngực, song phương mắt to trừng mắt nhỏ, thế cục giằng co. Chương 564.1, Vu Ai Phu Âu. Hơn nửa ngày sau, Tần Lôi đột nhiên cười nói. Thôi thôi, quý sứ người tới là khách, cô làm chủ, ngay cả ly trà cũng không có, nước cũng không rót, thật sự là có hơi thiếu chu đáo. Dung thân vương tức giận suýt cười phì ra tiếng, thầm nghĩ, giờ mới nhớ tới hà. Y cười khổ. Cô cũng hơi khát. Tần Lôi đỏ mặt, cao giọng hạ lệnh. Người đâu, mau mang trà. Không có trà, vương gia. Thạch Cảm nhỏ giọng đáp. Chúng ta đã xuất binh hơn 3 tháng rồi, ngoài binh khí ra thì không còn gì. Thạch Cảm biết đây là chứng thích ngược đãi quyền quý của vương gia phát tác thôi, rất ngầm hiểu phối hợp. Chỉ còn nước sôi để nguội. Tần Lôi cười khan vào đầu. Ha ha, thật ngại, vậy dâng nước trắng thôi. Liền có 2 binh sĩ bước lên, một người cầm một cái bát mẻ tùm lum đen xì, một người cầm theo cái ấm đồng rót nước cho 2 vị sứ giả nước Tề. Dung thân vương và Tuệ Năng nhìn thấy rõ nước kia rót, xuống đọng lịa một tầng cáu bẩn thật dày, dưới đáy bát mà cổ họng cu ợn lên buồn nôn, vội vàng nhìn sang hướng khác. Tần Lôi vẫn nhiệt tình mở. Uống đi, uống hết vẫn còn. Sắc mặt Dung thân vương hơi khó coi. Hết khát rồi. Tần Lôi áy náy xoa xoa tay đứng dậy nói. Điều kiện gian khổ quá, hai vị sống an nhàn sung sướng không chịu nổi cũng là bình thường. Hắn cười khan. Nhưng lâu dẫn cũng quen rồi. Hai người còn đang sửng sốt chưa kịp phản ứng lại, hắn lại nói tiếp. Theo lẽ thường, cô phải lấy hết bản lãnh giữ nhà cho hai vị một việc vui. Đoạn, hắn đi tới bên cạnh Dung thân vương thân thiết kéo tay y đi ra ngoài. Dung thân vương muốn tránh thoát nhưng từ nhỏ y được nuông chiều, đùi bé như cánh tay, làm sao chống cự nổi Tần Lôi, gần như là bị lôi ra khỏi liều lớn. Tuệ Năng hoa thượng đành phải đứng dậy, hai tay hành lễ chữ thập đi theo sau ra ngoài. Chúng tướng cũng đều đứng dậy nối đuôi sau mà ra. Đứng trên bãi đất trống ngoài trướng, Tần Lôi mới buông tay Dung thân vương cười ha ha. Điện hạ muốn xem văn trước hay xem võ trước? À, Dung thân vương không rõ tình hình đành phải thuận miệng đáp. Cái nào cũng được, cũng không cần chọn. Tần Lôi vỗ vỗ tay. Vẫn nói tiền lễ hậu binh, vậy là vấn trước đi. Thạch Mãnh đã chờ sẵn bên ngoài thấy vương gia vỗ tay liên phất tay lên. Phóng. Liền có đạn tín hiệu đỏ được bắn lên. Dung thân vương cùng tuệ năng hòa thượng ngửa đầu chăm chú nhìn hỏa diễm khá là chói mắt giữa không trung, tới khi màu đỏ nhạt dần chỉ để lại một làn khói trắng cũng không thấy gì khác. Vận động cần cổ hơi tê mỏi, dung thân vương cười lớn nói. Thật là đẹp. Nhưng trong lòng y lại nghi ngờ đối phương đang trêu đùa mình, hoặc mức độ hài hước của nước Tần chỉ đến thế mà thôi. Tần Lôi cười mà không nói gì, chỉ phía đông bầu trời. Dung thân vương nhìn theo hướng hắn chỉ, khẽ hô lên một tiếng. Cái gì vậy? Y thấy một đống thứ gì đó bay từ phía đông đến thành Thượng Kinh, xem số lượng chừng 200 cái. Tần Lôi cũng không đáp lời, chỉ nghiêm trang nhìn thứ đó, các tướng quân của hắn cũng có vẻ rất khẩn trương, xem ra mấy thứ kia cực kỳ nguy hiểm. Dung thân vương cùng lão hòa thượng bị người nước Tần hù dọa rồi, há hốc miệng nhìn thứ đang bay kia, khi đến gần hơn bọn họ mới phát hiện hình như ở dưới còn treo một cái rổ lớn. Đèn khổng minh. Vẫn là lão hòa thượng hiểu biết nhiều, tuệ năng hòa thượng đột nhiên vỗ đùi hô lên. Liếc lão một cái, Tần Lôi vãn không nói gì, các tướng quân của hắn cũng không khen ngợi gì lão hòa thượng hiểu biết rộng, đều chỉ làm một việc là cầu nguyện hướng gió không đổi. Đúng vậy, mấy thứ bay trên trời kia là do doanh đặc chủng đặc chế theo nguyên lý của đèn khổng minh, mất rất nhiều ngày công phu mới chế ra được thứ vũ khí bí mật này, tên là Vưu Ai Phù Âu. Vưu Ai Phù Âu này nửa thân trên chỉ là trúc mềm dán giấy vòng quanh, lại được thoa dầu cây trầu chống thấm. Ở đáy đèn có gác thanh ngang để trang bị thêm ống dầu hỏa. Đây gần như là bắt chước cấu tạo của đèn khổng minh, Tần Lôi chỉ cải tiến nhiên liệu sinh ra nhiệt khí thành nước dầu, để có thể liên tục cung cấp và khống chế nhiệt lượng mà thôi. Thứ này có quy cách hoàn toàn giống với đèn khổng minh, mặc dù bay lên trời nhìn thì không lớn nhưng đường kính ước chừng phải 8 thước, khi bay lên có thể nâng theo 20 cân. Bên dưới đèn khổng minh dùng dây thường xuyên thêm cái rổ, đương nhiên bên trong là đạn dầu lửa bảo bối của Tần Lôi. Thứ này chỉ cần có va chạm sẽ nổ mạnh, hỏa diễm mãnh liệt, không thể dùng nước dập tắt. Muốn đốt thì đốt ống dầu hỏa kia, sinh ra khí nóng, đèn khổng minh sẽ phồng lên, sau khi hết cỡ sẽ bay lên trời. Khi nhiên liệu trong bếp bị đốt hết, đèn sẽ tự động rơi xuống, đạn dầu lửa cũng vì bị va chạm mạnh mẽ khi rơi từ trên không xuống mà nổ mạnh. Đây cũng là nguyên lý của Vưu Ái Phú Âu, nhưng thứ đồ chơi này có rất nhiều nhược điểm, cũng rất chí mạng. Đầu tiên là nó không tự chủ được, lực đẩy duy nhất là gió. Gió thổi đến đâu thì nó tới đó, cho nên, một khi thả ra sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Cho dù là thông minh như Tần Lôi cũng không cách nào giải quyết. Biện pháp duy nhất là tìm hướng gió thích hợp thả lên như chơi diều, có thể hạn chế nó bay không đúng hướng. Lại thông qua khống chế nhiên liệu đại thể cũng có thể dự đoán được điểm rơi. Nhưng cho dù vậy cũng không thể cất cánh khi trời có gió to, bằng không nếu lửa bị thổi tắt sẽ không có cách nào đốt lại được. Mặc dù cũng có thiếu hụt nhược điểm này kia nhưng Tần Lôi vẫn lệnh cho Thạch Mãnh chế tạo và thả ra thứ đồ chơi này. Đầu tiên là vì phàm là thứ gì không biết có thể tạo ra được khủng hoảng khó tưởng tượng nổi, nhất là ở thời đại mọi thứ đều duy tâm này, sự sợ hãi sẽ được tăng lên với cấp số nhân. Thứ hai là vì thành Thượng Kinh rất lớn, tỷ lệ trúng đạn đương nhiên sẽ tăng lên nhiều, sẽ không làm náo loạn rồi bị chê cười. Cuối cùng là vì mùa thu phương Bắc trời hanh vật khô, thả thứ vũ khí bướng bỉnh nhất này ra, Tần Lôi và đám tướng quân của hắn bắt đầu dốc lòng cầu nguyện hướng gió đừng có đổi, để tránh ánh sáng mặt trời thay đổi sẽ sinh ra luồng khí lưu hỗn loạn. Do nóng lạnh thay đổi, Tần Lôi còn cố ý kéo dài sứ tiết nước tề, tới khi Thạch Cảm ra dấu báo cáo trời trong nắng ấm mới bắt đầu biểu diễn. Cũng may lão thiên gia thật nể tình, quả thật hôm nay là một ngày lành trời trong nắng ấm. Một đám Vưu Ai Phú Âu lướt qua quan trận quân Tần, lại chậm gì gì bay về phía tường thành nước tề, tiếp tục bay vào thành. Quân coi giữ trên thành cũng choáng váng, thầm nghĩ, cái quái gì thế này? Thả diều hâu à? Nhưng cũng có không ít người hiểu biết kinh hô. Là đèn khổng minh. Liền có người muốn dung cung nỏ bắn xuống, nhưng thứ kia bay rất cao, hoàn toàn vượt ra khỏi tầm bắn của tên nỏ. Có lẽ sàng nỏ có thể bắn tới, nhưng thứ này quá cồng kềnh, lại cố định trên thành, không ai có cách nào bắn nó lên. Vật kia bay qua tường thành cao cao, bay vào trong thành Thượng Kinh, thậm chí hút khỏi tầm mắt bọn Tần Lôi không thấy đâu nữa. Vương gia, thứ đồ chơi kia có ích lợi gì? Lau lau mồ hôi chán, dung thân vương khô khốc hỏi. Tần Lôi thần thần bí bí như vậy khiến cho y rất không yên tâm. Ầm. Đột nhiên Tần Lôi giang rộng hai tay, giả kêu một tiếng nổ. Dung thân vương sợ tới mức suýt ngồi sụp xuống đất. Dường như do thể nhìn qua tường thành dày thật dày, nhìn thấy Vưu Ái Phú Âu, Tần Lôi minh họa như thật. Lửa, biển lửa, một biển lửa thật lớn. Mặt mày dung thân vương xám xịt màu đất, suýt nữa quỳ xuống. Ngừng đi vương gia, chúng ta còn chưa đàm xong mà. Chậm rồi. Tần Lôi cười nhẹ, chỉnh chỉnh áo khoác, xoay người đi vào trong lều lớn, trầm giọng nói. Nếu muốn tránh thêm tổn thất thì đi theo ta. Chương 565, lừa bịp tống tiền. Hai người vừa muốn đi vào theo thì nghe viên quan chỉ huy Vưu Ái Phú Âu bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, võ cũng chuẩn bị xong. Cho bọn họ xem một chút đi. Tần Lôi thản nhiên ra lệnh, sau đó nghênh ngang rời đi. Hai người dung thân vương nhìn nhau, đi theo Thạch Mãnh lên xe chạy tới trước trận quân Tần. Xin hỏi vị tướng quân này, chúng ta sẽ đi xem cái gì? Dung thân vương nhẹ giọng hỏi. Máy ném đá. Thạch Mãnh cũng không quay đầu lại, đáp. Vương gia nhà ta lệnh đặt một máy ném đá trước trận, hai vị tự mình xem đi. Hai người im lặng không nói gì nữa, đi theo Thạch Mãnh tới trước trận quân Tần. Khi còn cách tường Tây Hành không đến 600 thước, quả nhiên thấy một thứ khí giới khổng lồ. Đặt nó ở đây có thể tránh phần lớn tầm bắn của binh khí trên cổng thành, bao gồm cả sằng nỏ đáng sợ kia, chỉ có máy ném đá có thể bắn tới. Nhưng tầm bắn của thứ này thật sự không yên tâm được, phỏng chừng ngay cả người nước Tề cũng không trông cậy vào nó. Máy ném đá của nước Tần cao chừng 2 trượng, cán dài chừng hơn 1 trượng 6, đầu cán buộc túi da thật dài, trong túi đã xếp đầy đạn đá. Dung thân vương đã từng nhìn xe bắn đá nước mình, đương nhiên có thể nhận ra hai cái khác nhau. Xe bắn đá của nước Tề cần vài thậm chí mười mấy binh sĩ kéo mới có thể cố định, được cán bắn, mà xe bắn đá của nước Tần chỉ cần hai binh sĩ vận chuyển bàn kéo treo vật nặng lên. Tuy không biết hiệu quả thế nào, nhưng chỉ nhìn điệu bộ này cũng thấy tiến bộ chắc chắn hơn. Bắn cho họ xem. Thạch Mãnh trầm giọng nói. Mục tiêu là phía trước, bắn ra với tầm bắn lớn nhất. Tường thành quý quốc cao 7 trượng. Thạch Mãnh trầm giọng. Mà độ cao nhất của máy bắn đá của chúng ta là 15 trượng, cho nên thừa sức lướt qua tường thành. Gã còn chưa dứt lời thì có tiếng vang thật lớn, bọc đạn đá lớn đá nhỏ bắn ra, vẽ nên một đường cong duyên dáng lướt qua tường thành rơi vào trong. Ngay sau đó, có tiếng ầm ầm từ trong thành vọng ra, còn có khói đen dâng lên. Rõ ràng là cháy rồi. Dung thân vương nuốt nước bọt, thầm kêu gào khóc thét. Thế đạo gì thế này? Sao lại bọn Tây Man có thứ vũ khí tiên tiến thế này? Còn cho đại tề ta sống nữa không? Bộ binh và đủ thứ khí giới công thành của nước Tề vẫn dẫn đầu hai nước. Trong đó, các loại khí giới chiến tranh được triều đình nước Tề coi là đòn sát thủ, giữ bí mật chế tạo một cách cực kỳ nghiêm khắc. Nếu ngay cả khí giới cũng không bằng nước Tần, thì còn chơi thế nào được nữa? Vẫn là Tuệ Năng Hòa Thượng trầm ổn hơn, chắp hai tay thành chữ thập lên tiếng. A-di-đà Phật, chẳng lẽ quý quân vẫn mang theo khí giới cồng kềnh như vậy để hành quân sao? Người nước Tề các ngươi vẫn tưởng người Tần chúng ta ngốc lắm. Thạch Mãnh cười đắc ý. Nói cho các ngươi biết, thật ra bản kéo, dây kéo, cán cầm của xe bắn đá này mới là những thứ quan trọng đáng giá. Khi hành quân chúng ta chỉ đem theo các bộ phận này thôi, còn lại có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Gã vỗ vỗ ngực, hò hét. Chỉ cần có gỗ có đá, một ngày có thể chế tạo 100 cái. Con số này là gã bốc phét rồi, nhưng đối phương không biết là được. Hai người vừa nghĩ, sẽ có tới mấy trăm đại gia hỏa kiểu này một đen một trắng ném đốt vào trong thành, mà sợ nổi da gà, thầm nghĩ, không phải là hỏa lò rồi sao? Bọn họ chợt nghĩ tới một vấn đề, thứ đồ chơi này chỉ có thể đánh tới dân cư gần tường thành, còn đối với đám đại nhân trong kinh thì căn bản không có tác dụng. Nhưng sẽ không có ai nhắc nhở bọn họ, Thạch Mãnh còn ước gì bọn họ sẽ nghĩ vậy nữa. Dung thân vương và Tuệ Năng thiền sư lại nhìn nhau, cùng thấy được sự sợ hãi và thỏa hiệp trong mắt đối phương, liền thở dài, nói với Thạch Mãnh. Làm phiền tướng quân đưa chúng ta về, chúng ta hiểu ý vương gia rồi. Thạch Mãnh lập tức hớn hở đáp. Hiểu được là tốt rồi, thấy cây trên núi mai của các ngươi đều là cây tốt mấy trăm năm, chặt cũng thật đáng tiếc. Dung thân vương thầm nghĩ, quả nhiên vặt hợp theo loài. Thuộc hạ của vương gia ăn cướp đều là loại lính không thể nói chuyện. Y lên xe, một lần nữa quay về lều lớn trung quân. Vào trong lều lớn, cũng không thấy Tần Lôi và các tướng quân nước Tần. Hỏi thử thị tòng duy nhất trong trướng, họ nhận được câu trả lời thuyết phục. Giai đoạn thứ nhất đã xong xuôi, vương gia nhà ta đi ăn cơm. Thật thiếu lễ phép. Dung thân vương tức giận trợn mắt. Chúng ta từ sáng sớm đến bây giờ là, giữa trưa một hạt cơm chưa ăn một giọt nước chưa uống, hắn lại đi ăn cơm. Lễ nghi ở đâu? Khí độ ở đâu? Thạch Cảm nhún nhún vai. Vương gia nhà ta đã nói, chúng ta đang là địch, không có đạo lý ăn cơm chung với kẻ địch. Gã chắp tay. Chỉ cần ngài ký hiệp ước, vương gia sẽ đích thân bãi tiệc rượu 10 ngày ăn bữa ngon. Đoạn, gã cũng xoay người đi ra ngoài trướng, để lại hai người. Ai thèm chứ? Người ngoài duy nhất vừa đi ra, dung thân vương liền trở về với cái tính hoàn khố, phất tay áo mắng. Tây Man vẫn là Tây Man, tù phạm vẫn chính là tù phạm. Y vừa nói vừa nhìn lão hòa thượng, thật sự hy vọng quốc sư có thể nói mấy câu căm giận thảo phạt vân vân, coi như cùng chung mối thù. Nhưng Tuệ Năng hòa thượng đang chăm chú nhìn lên tường. Theo ánh mắt của lão hòa thượng, Dung Thân Vương phát hiện ở đó có một tấm bản đồ, trên đó còn dùng bút chỉ hồng vòng một vòng. Y bèn bước tới gần đánh giá cẩn thận, chậc lưỡi. Chậc chậc, rất tinh tế đó, Tử Cấm Thành, Cung Vạn Thọ, Phủ Thừa Tướng, Phủ Bách Thắng, Phủ Dung Vương. Y nghẹn lời, hai mắt chằm chằm nhìn vào tấm bản đồ kia, thật lâu sau mới thất thanh hô. Đây là bản đồ chi tiết của thành Thượng Kinh. Lão Hòa Thượng nhìn chằm chằm nơi vẽ hộ quốc tự, giọng nói cố nén hoảng sợ. Vì sao lại khoanh tròn chỗ ở của chúng ta lại? Dù sao Dung Thân Vương cũng chưa già, tâm tư xoay chuyển khá nhanh nhạy, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, bật thốt. Không phải là muốn dùng cái máy ném đá kia cùng cái vưu ai phú Âu gì đó. Đốt hết chỗ này chứ. Bọn họ chỉ nghe Tần Lôi và Thạch Mãnh thổi phồng chúng lên vô cùng kỳ diệu, mà không biết hai thứ này có nhược điểm chí mạng, một cái không thể tính điểm rơi, một cái khác thì cực kỳ tốn kém, nhiều nhất cũng chỉ có thể cổ vũ góp sức mà thôi. Đây là nhược điểm khi để một lão thanh niên, hoàn khố cùng một nhân sĩ tôn giáo đi đàm phán. Đừng thấy bọn họ có vẻ khôn khéo mà lầm, vì họ thiếu kiến thức chuyên môn, nên quá dễ dàng bị người ta lừa cũng là chuyện bình thường. Lão Hòa Thượng Tuệ Năng hơi ngẩn ra, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Nếu đập phá thiêu những nơi này đầu tiên, còn đàm cái gì? Lão nói xong cũng tự tin, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn bản đồ kia, trầm giọng nói. Hẳn là sao sơn chấn hổ thôi. Dọa. Ta nhớ lúc nãy hắn nói là 500 vạn lượng. Dung Thân Vương suy sụp ngồi xuống, bưng cái bát bẩn thỉu kia, ghé ghé vào miệng mấy lần mà vẫn không thể uống, đành phải đặt mạnh xuống bàn. Bất đắc dĩ nói. Thật là công phu sư tử ngoạm mà, có chuyển hết toàn bộ quốc khố cho hắn cũng không chắc chắn đã gom được nhiều như vậy. Đừng nhìn miệng y cứng, thật ra y đã quyết định trả tiền ổi. Được rồi, theo như ý của hai vị, không cần 500 vạn. Chợt Thành Thân Vương đi tới, các tướng lãnh nước Tần cũng vỗ bụng đi theo, mặt mày hồng hào, hình như còn uống chút rượu. Chờ chúng tướng ngồi xuống, Tần Lôi mới tiếp tục nói chuyện, nhưng khiến cho người nghe không chịu nổi. 700 vạn lượng nhé, khi đó vàng, bạc, ngọc khí đồ cổ cô cũng không chê đâu. Hai người choáng váng, thầm nghĩ, nào có kiểu mặc cả như vậy. Dung Thân Vương chắp tay cười khổ. Từ xưa đàm phán vẫn là giao giá trên trời, mặc cả tại chỗ. Vương gia đã ra giá 500 vạn lượng, trước mắt nên để tiểu vương trả giá, sao ngài có thể tăng giá chứ? Ha ha, ta dựa vào cái này. Hắn lấy ra một tấm tín chỉ từ trong ống tay áo, đặt xuống trước mặt Dung Thân Vương. Tự mình xem đi, tin tức này có đáng 200 vạn lượng không? Nghi hoặc nhận lấy tờ giấy kia, liếc nhìn một cái, thì thấy trên đó viết ngoáy mấy chữ to, phủ thừa tướng rất gần chỗ cháy. Vấn đề vừa rồi hai người còn lo lắng đã có đáp án rồi. Sau một hồi trầm mặc đáng kể, rốt cuộc Dung Thân Vương cúi đầu. 500 vạn lượng bạc. 600 vạn lượng bạc. Rốt cuộc đã bắt đầu mặc cả rồi. Nhiều nhất là 500 vạn lượng. Dung Thân Vương kiên quyết. Con số này cũng cần phải do các vương công sĩ tộc góp lại mới đủ. Cái này ta không quan tâm. Tần Lôi không nhúc nhích. Năm xưa ở thành Thượng Kinh có ai không biết Dung Thân Vương người đầy ngọc trong ruột. Gia tài trăm ngàn, không nhỏ ra chút máu mà muốn rút lui toàn thân à? 600 vạn lượng, thực sự không thể hơn. Dung Thân Vương bị ép đến điên rồi, đành cúi đầu thở dài. Tiểu vương cung phải thu thập gần hết tiền bạc rồi. Nhiều hơn nữa thật sự là bất lực. Được rồi. Tần Lôi cười tủm tỉm đáp lời. Chương 566, Hòa ước. Nghe được hai tiếng được thôi, của Tần Lôi, Dung Thân Vương cảm thấy như được giải thoát, ngồi nhũn ra trên ghế, cảm giác yết hầu bốc hỏa. Bất chấp nước sạch hay bẩn bưng chén lớn ngửa đầu uống sạch, lại bị sặc ho khan liên tục. Rút khăn tay lau miệng, lau cả mồ hôi trên trán, Dung Thân Vương mới thở ra một hơi. Mau ký minh ước thôi. Giọng y không phải không có căm tức. Lần này vương gia biểu diễn đủ quý rồi. Nếu ngay từ đầu đồng ý với yêu cầu của Tần Lôi thì phải là 500 vạn. Kết quả, sau một phen cò kè mặc cả ép buộc, lại tăng thành 600 vạn. Người nói giận hay không giận. Tần Lôi cũng không tranh cãi gì, liền sai người lấy ra khế thư đã được phát thảo sẵn. Mời Dung Thân Vương cùng Chí Thiện Hòa Thượng ký tên đóng dấu. Nhận khế văn vàng vàng trắng trắng đã được viết đâu ra đấy, Dung Thân Vương cùng Tuệ Năng Thiền Sư cẩn thận đọc một lượt. Trên đó có độ hơn 1.000 chữ, lời ít ý nhiều, tổng kết xuống có 3 nội dung. Thứ nhất, hai nước ước hẹn lui binh, nước Tề sẽ dùng lễ tiễn quân Tần xuất cảnh, dọc đường không được ngăn trở. Thứ hai, nước Tề bồi thường tổn thất cho nước Tần 600 vạn lượng bạc trắng, 6 triệu. Thứ ba, song phương không thể ngược đãi tù binh, cũng hẹn ngày đổi tù binh. Nghĩ một lúc lâu, Dung Thân Vương mới châm chước hỏi. Có thể đổi cách dùng từ một chút không? Tần Lôi mỉm cười hỏi. Đổi thế nào? Gộp điều thứ nhất và thứ hai là một, sửa thành song phương lui binh, còn về bổn quốc nước Tề sẽ cấp phát kinh phí. 600 vạn lượng. Dung Thân Vương nhỏ giọng thương lượng. Từ bồi thường, này có hơi khó nghe. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Có thể. Tần Lôi rất hào phóng đồng ý, dặn Bôi Cung Thuần. Viết lại một tờ khế thư khác, phải chú ý tìm từ không được làm ảnh hưởng đến tình cảm của nước Tề bằng hữu. Thật giỏi, vừa được Dung Thân Vương đồng ý, hắn lập tức đổi địch nhân thành bằng hữu. Không hổ là tiến sĩ xuất thân khoa cử, không bao lâu sau, Bôi Cung Thần đã viết lại khế thư dâng lên xin Vương ra xem qua. Tần Lôi chỉ nhìn qua một lượt, rồi cho người đưa cho Dung Thân Vương và Tuệ Năng Hòa Thượng xem. Xem kỹ khế thư kia một lượt, Dung Thân Vương gật đầu. Lần này dễ nghe hơn nhiều. Y nhìn sang Tuệ Năng Thiền Sư. Thiện tai. Lão Hòa Thượng thể hiện thái độ, hai người đứng dậy nói. Chờ chúng ta mang thư về cung xin bệ hạ ngự lãm. Chỉ cần bệ hạ đóng dấu, ta sẽ lập tức quay lại cùng vương gia lập ước. Nên làm như vậy. Tần Lôi gật đầu cười cười. Chuyện lớn như vậy, chắc cũng cần thượng quan thừa tướng gật đầu. Da mặt Dung Thân Vương siết chặt lại, thấp giọng sửa lời. Là hoàng huynh của ta, Hưng Hóa hoàng đế bệ hạ, không phải thượng quan thừa tướng. Tần Lôi nghe vậy vỗ vỗ nhẹ quai hàm cười cực kỳ áy náy. Thứ tội, đã nhiều năm tiểu vương ở nước Tề, đều nghe nói bệ hạ chuyên tâm tu luyện, nước Tề là do thượng quan thừa tướng định đoạt, xem ra đó chỉ là lời đồn. Quả thật là lời đồn bừa bãi. Dung Thân Vương gượng cười. Thiên hạ nước Tề của chúng ta đương nhiên vẫn do họ Tề định đoạt. Tần Lôi cười ha ha. Đúng vậy, cô nói lỡ lời. Hắn chỉ châm ngòi ly gián theo thói quen thôi, không ngờ lại vừa vặn chọc vào đúng chỗ đau của Dung Thân Vương. Đoạn, hắn đứng dậy cười nói. Để bồi tội với hai vị, cô sẽ mời hai người ăn cơm chiều. Dung Thân Vương và Tuệ Năng Thiền Sư đã đói vang bụng rồi, nhưng nhìn ngoài trướng vẫn đang nắng sáng chang chang, thầm rên rỉ, còn phải chờ mấy canh giờ nữa. Cả hai đành đứng dậy cáo từ. Bệ hạ còn đang chờ tin nơi này, chúng ta thật sự không dám trì hoãn. Cả hai kiên quyết từ chối lòng tốt của Thành Thân Vương Điện Hạ. Tần Lôi đang muốn giữ lại, thấy hai người cố ý muốn đi, đành phải tiễn bọn họ rời doanh trại. Tới khi hai người lên xe vẫn không nỡ buông tay, một tay lôi kéo Dung Thân Vương, một tay lôi kéo Lão Hòa Thượng. Cô Vương đã cho thủ hạ chuẩn bị tiệc tối, chờ hai vị quý sứ về liền mở tiệc. Đến lúc này thì ngay cả Tuệ Năng Thiền Sư cũng hết kiên nhẫn rồi, chắp tay thành chữ thập cười nói. Không cần vội. Không bằng chờ ngày mai ta lại đến. Đối với người nước Tề, thời gian càng kéo dài càng có lợi, điều này người ngu cũng biết. Đương nhiên Tần Lôi sẽ không để cho bọn họ được như ý, hắn cười sang sảng. Từ đây đến Hoàng Cung đi tới đi lui cũng chỉ có 40 dặm, nhị vị chỉ cần nhanh nhẹn một chút, trước khi trời tối thế nào cũng kịp về. Hai tay hắn hơn siết một chút, hai người bị đau đến tái mặt, đành liên tục gật đầu, nhưng trong lòng hơn phân nửa là lệ. Tần Lôi lại ôn hòa nói. Nếu đến khi lên đèn hai vị vẫn chưa về. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói lạnh đi. Cô sẽ rất mất hứng. Dứt lời, hắn mới buông tay, thả cho hai người rời đi. Đội ngũ nước Tề dần dần đi xa. Tần Lôi đứng yên ngoài cửa doanh không có ý định đi vào. Chúng tướng cũng đứng bên cạnh, hơn nửa ngày không thấy hắn nói gì, không nhịn được mà hỏi. Vương gia, có gì không ổn sao? Tần Lôi tỉnh lại, lắc đầu, xoay người vào doanh địa. Chúng tướng nhìn nhau, đành phải đi vào theo. Quả thật Tần Lôi có nghĩ tới vài thứ, nhưng hiện giờ không thể chia sẻ với họ. Hắn phát hiện thái độ của nước Tề cực kỳ yếu đuối, hình như không đủ lòng tin Triệu Vô Cữu sẽ tới giải vây. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa tám phần là Bách Thắng Công kia không bắc thượng. Có nói lên điều gì? Nói lên rằng, có thứ gì đó hấp dẫn hơn quân chủ lực quân Tần. Tần Lôi tạm thời vẫn không xác định được rốt cuộc đó là Hổ Lao Quan hay Triều Vũ Đế. Bởi vì, đối với Triệu Vô Cữu, vô luận là mục tiêu nào cũng có giá trị cao hơn là quay về cứu thành Thượng Kinh. Điều duy nhất hắn có thể xác định, chắc chắn đây là một tin tức xấu. Trên xe ngựa quay lại thành Thượng Kinh, Dung Thân Vương ai oán dai rằng, quốc sư, ngài đã từng gặp vương gia nào như Tần Vũ Điền sao? Thô lỗ không văn, khí thế bức người, tham lam giả dối, không kiêng không sợ gì. Thật sự là lật khắp sách sử cũng không tìm được người thứ hai. Quả thật là giống một vị sơn đại vương tướng cướp. Tuệ Năng Thiền Sư cười khổ. Có lẽ dẫn binh đánh giặc lâu năm, bị đám binh lính ảnh hưởng. Lại phát tiết mắng chửi một trận, Dung Thân Vương mới nhớ tới một chuyện. Thiền Sư, trong những dương hòm kia đựng cái gì vậy? Sao không thấy nữa? Tuệ Năng Thiền Sư như đã biết trước, không chút hoang mang đáp. Đó là đồ năm xưa Thành Thân Vương ở Thượng Kinh tặng cho Lão Nạp. Nhưng hiện giờ song phương là địch, Lão Nạp thẹn làm thiên sứ, đại diện cho bệ hạ đi đàm phán. Đương nhiên phải trả lại, tránh có người nói này nói nọ. Người thông minh sẽ không nói thật, nhưng cũng sẽ không nói dối hoàn toàn. Mấy cái dương lớn kia quả thật có chứa 10.000 vàng, nhưng có mang theo bí mật gì khác hay không thì không biết. Nhưng Dung Thân Vương cũng chỉ hỏi vậy thôi. Thấy Lão Hòa Thượng trả lời đâu ra đấy bèn nói sang chuyện chính. Quốc sư, ngài nói bệ hạ có thể đồng ý với khế ước này không? Chỗ bệ hạ thì không ngại. Tuệ Năng Thiền Sư khẽ vuốt lông mày thọ, chậm rãi trầm ngâm nói. Chỉ là chỗ thừa tướng, sợ là không nhất định sẽ đồng ý, 600 vạn lượng thật sự là nhiều lắm. Đại tề là của tề gia ta, là của hoàng huynh ta. Nghe lão hòa thượng nói vậy, Dung Thân Vương đột nhiên nhớ lại bộ dáng Tần Lôi, chỉ biết đến thừa tướng không biết có hoàng đế, ngọn lửa vô danh cháy lên trong lòng. Cô đã nhịn ông ta đủ rồi. Lần này nếu ông ta sảng khoái đồng ý thì thôi, nếu vẫn ra sức khước từ, sẽ cho ông ta đẹp mặt. Không biết là đẹp mặt thế nào đây? Hai người không nói nữa, trầm mặc ngồi trong xe lẳng lặng thầm tính toán trong lòng. Tiến vào trong kinh, Dung Thân Vương liền hỏi tướng quân cảnh vệ đợi ở cửa thành. Đèn khổng minh lúc sáng có tạo thành hỏa hoạn trong thành không? Tướng quân kia gật đầu. Thứ này rơi xuống không ít, quả thực đốt cháy hơn 10 địa điểm, trong đó quan trọng nhất là phủ đệ của thừa tướng đại nhân. Gã nhìn theo cột khói đen vẫn cuồn cuộn bốc lên, sầu lo nói. Nửa tháng vừa rồi không mưa, trời hanh vật khô, cái gì cũng cháy được, đùng lên một cái là không nước nào dập được. Dung Thân Vương chép miệng. Chậc chậc, nhiều phủ đệ quan lại quyền quý như vậy sao lại đốt chúng phủ thừa tướng chứ? Bộ dáng vui sướng khi người gặp họa thực đáng giận. Hùng hùng hổ hổ đến trước điện Vạn Thọ, Dung Thân Vương mới dừng miệng, cùng lão quốc sư xuống xe, chuẩn bị báo cáo kết quả với hoàng đế bệ hạ. Ngoài dự kiến của hai người là thượng quan thừa tướng cũng ở trong điện, lão đang nghiêm mặt đen sì ngồi trên bồ đoàn bên dưới hoàng đế, như ai cũng nợ lão 200 quan tiền vậy. Không ngoài dự kiến của hai người, khi Dung Thân Vương đưa khế ước cho Hưng Hóa đế xem, hoàng đế bệ hạ cũng không nói gì, chỉ đưa cho thừa tướng đại nhân. Thượng quan Vân Hạc nhận lấy khế thư kia, đeo kính đổi mồi, nghiêm trang túc mục. Lão thừa tướng không xem thì thôi, vừa xem đã nổi giận không kềm được, cố nén lửa giận mà đọc hết cả thư. Một tay cua lấy Dung Thân Vương, run run giận dữ hét. Nếu ai lại ký tên vào cái khế ước nhục nước bán nước này, người đó chính là tội nhân thiên cổ của Đại Tề. Dung Thân Vương đã chuẩn bị tâm lý rồi, bắt đầu cãi lại. Y trầm như nước nhìn chằm chằm lão thừa tướng, gằn từng tiếng. Khế ước này là cô vương và quốc sư dựa theo ý tứ của bệ hạ bàn bạc, với nước Tần. Hay là với thừa tướng, bệ hạ và cô vương cũng sẽ phản quốc. Y đổi tội nhân thiên cổ thành phản quốc, chính là đánh cháo khái niệm tiêu chuẩn. Nhưng đây không phải chỗ âm hiểm nhất là y kéo cả Hưng Hóa đế vào, tạo thành tư thái cô cùng bệ hạ tiến thối, khiến cho hoàng đế không thể nào phán đoán công bằng được. Nói Dung Thân Vương sai chính là tự nói mình sai, hoàng đế cao cao tại thượng làm sao sai được. Thắng bại là một bút mai phục lúc này. Chương 567, thừa tướng, thân vương cùng lão hòa thượng. Đừng nhìn Hưng Hóa đế khoác áo cà sa không gần nữ sắc, còn phải tu thiền cực khổ cả ngày mà lầm. Trên thực tế, vị hoàng đế bệ hạ này nghiện nặng hơn tất cả những kẻ khác, chỉ cần không phải đứa ngốc cũng biết làm hoàng đế sướng hơn làm hòa thượng, vậy tại sao Hưng Hóa đế lại không mặc long bào lại đi mặc áo cà sa? Chẳng qua lão hy vọng có thể tu thành kim thân vạn năm không tàn, để có thể làm hoàng đế một vạn năm. Từ tín niệm này, Hưng Hóa đế không quan tâm đến chính vụ dân sinh nữa, dốc hết tâm tư vào tu thiền. Hoàng đế đang tính toán thôi mà, chẫm tạm thời đặt những tục vụ này sang một bên, để cho Triệu Vô Cữu cùng thượng quan Vân Hạc quản lý trước. Chờ tới khi chẫm tu thành kim thân không tàn, không phải là lúc sẽ quay lại thống trị quốc gia xử trí tham quan, tạo phúc cho dân chúng, nhất thống giang sơn sao? Tu luyện là để có thể trị quốc càng tốt hơn càng lâu hơn. Đây là nguyên nhân mà một vị hoàng đế tu thiền tha thứ cho mình. Nhờ vào cái lý do to tướng này, Hưng Hóa đế lý giải việc tư lợi tổn hại quốc dân quân chính thành ánh mắt lâu dài, dốc bao công sức, đương nhiên sẽ yên tâm thoải mái nhìn dân chúng trầm luân trong nước lửa, lạnh nhạt nhìn quốc gia chịu nhục thôi. Nhưng không phải là lão không đúng tí nào, ít nhất là cũng biết nhìn người. Lão trọng dụng hai đại quản gia văn võ thượng quan thừa tướng cùng Triệu Nguyên Soái, cả hai đều là trọng khí quốc gia, một là lão thành mưu quốc, một là bách chiến bách thắng, cả hai đều thông minh hơn người, thưởng thức lẫn nhau, quần anh tụ hội, hợp tác khăng khít, khiến cho đế quốc Đại Tề như một cái cây khô bệnh gặp mùa xuân, tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Sử gọi Hưng Hóa Trung Hưng. Nói thẳng ra thì cũng là vì Hưng Hóa đế chuyên tâm tu luyện không hỏi quốc sự mới có thể sung hưng. Sau đó, mặt trời chiếu rói, tất có bóng ma. Hai vị quốc sĩ triển khai kế hoạch lớn, nhất là thượng quan thừa tướng nắm giữ triều cục, nắm giữ rất nhiều không gian quyền lực của hoàng thân quốc thích, hào môn đại tộc, đương nhiên sẽ khiến cho những kẻ này cắn ngược lại. Nhất là khi lão thừa tướng thi hành tân chính, chữa bệnh trầm kha, lại xúc phạm vào không gian lợi ích của những người này. Nói tới quý thích trên đời, thường ngày vẫn lục đục với nhau, không phải là vì quyền vì lợi sao? Thượng quan thừa tướng xâm phạm vào cả hai thứ này, chẳng lẽ bọn họ không nóng nảy? Họ chỉ hận không thể rút xương lột ra lão. Khi mọi chuyện trôi chảy thì đương nhiên không ai dám lên tiếng, nhưng quốc sự vừa gặp gian nguy, những người này lập tức liên tục nhảy ra không ngừng, ầm ầm đổ tội lên đầu lão, chỉ hận không thể đánh lão vào vực sâu vạn kiếp bất phục mới thỏa. Cho nên, trên đời này, những kẻ tiện nhất chính là những kẻ có điều kiện tốt nhất, trừ những người hiểu chuyện. Mà Hưng Hóa Đế bệ hạ hoàn toàn là có điều kiện tốt nhất, cũng là người hiểu rõ nhất. Lão có thể kéo hết công tích của hai vị quốc sĩ thành thành quả của mình, cả ngày tự cho mình là siêu phàm, thực sự cho rằng mình là thần nhân vận chủ trong chướng quyết thắng ngàn dặm. Tuy coi trọng hai vị quốc sĩ, nhưng lão hát qua bao giờ coi họ là cánh tay đắc lực không thể thiếu. Cho nên, khi không thể tránh né mâu thuẫn giữa Quý Thích và Thừa Tướng, lão không kiên định đứng ở phe nào, lại bị đám Quý Thích khua môi múa mép chọc lên bất mãn với Thừa Tướng. Giai thoại quân thần tương nghi hơn 10 năm rốt cuộc đã có một vết rạn. Nhưng Thượng quan Thừa Tướng lại không phát hiện ra điểm này, vẫn như một con chó ra tận chung với cương vị công tác canh chừng thiên hạ, cho Tề gia. Cho nên, khi Hoàng đế muốn Thượng quan Thừa Tướng lấy một khoản tiền lớn từ trong công quỹ, để dừng binh qua thì lão Thừa Tướng chỉ hô vang sang sảng. Bệ hạ thứ tội, thần muôn vàn khó tiếp chỉ. Thượng quan Thừa Tướng không muốn nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng tay này. Không có lý gì lão phải đi chùi đít cho kẻ khác cả. Ngươi dám kháng chỉ. Dung thân vương giơ chân chỉ trích. Đại nghịch bất đạo. Hoàng huynh, người này không để họ Tề ta vào mắt rồi. Y vẫn ôm oán hận chất chứa với lão Thừa Tướng. Đến nay, một khi đã xả ra thì đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi im miệng. Hoàng đế trầm mặt, quát lớn. Đợi một bên đi. Dung thân vương vội đứng sang một bên, nhưng sắc mặt không hề buồn bã tí nào. Y bê yết Hoàng huynh có một tật xấu, mắng người nào là gần người đó, càng khách khí lại càng bất hòa. Thừa tướng, ngươi có chuyện gì khó xử không ngại cứ nói ra. Mắng xong dung thân vo vkng, Hoàng đế hỏi thượng quan thừa tướng. Thần không dám kháng chỉ. Thượng quan Vân Hạc thở dài. Vừa rồi bệ hạ cũng nói, đương gia ba năm cũng có cái khó, thật sự đã hiểu rất sâu tấm lòng của thần, suýt nữa vi thần rơi nước mắt. Lão kéo kéo góc áo lau mắt như thể đang cảm động lắm, giọng nói khàn khàn trầm trầm. Dung thân vương không đương gia đương nhiên không biết gạo muối đắt thế nào, mà bệ hạ đèn cao soi chiếu lại có thể nhìn rõ mọi việc, đương nhiên biết rõ, một trận đại chiến này, công quỹ đại tể ta đã rất trống. Thu nhập bình thường không thể tiếp tục, kiếm đâu ra khoản bạc lớn như vậy. Dung thân vương chen miệng. Thang trước thị bạc ti đại giang đã áp giải thuế ngân năm nay vào kinh. Vẻn vẹn một chuyến buôn bán với nước Sở một năm đã có 500 vạn lượng doanh thu. Sao có thể nói là không có? Có thì có, nhưng cuộc chiến này không biết còn đánh đến khi nào. Còn phải cung ứng quân nhu cho vài chục vạn đại quân. Mấy trăm vạn nạn dân cũng phải an trí trợ cấp. Đều phải lấy tiền từ trong thuế ngân của thị bạc ti. Thượng quan thừa tướng không đổi sắc. Bạc trong kho đều có việc cần dùng cả rồi. Một văn tiền nhàn rỗi cũng không có. Dung thân vương bĩu môi. Khế ước này ký rồi, sẽ không đánh trận nữa, còn cần quân phí làm gì? Còn trông cậy vào người chết mà phát tài sao? Ngưng chiến là ý của các ngài, nhưng Triệu Công nơi đó còn có đối sách, ai thắng ai thua còn chưa biết được, có lẽ nào nhận thua như vậy? Thượng quan thừa tướng tức giận cả người phát run lên, run run tay chỉ Dung thân vương. Điện hạ vẫn nên chết cái tâm này đi, cho dù là quốc khố tràn trề ta cũng sẽ không chi số tiền này. Vì sao? Dung thân vương không tránh không nhường, hỏi. Ta không thể làm như ngươi. Thượng quan Vân Hạc dựng hết râu tóc, gần như gầm lên. Tướng sĩ tiền phương còn đang chém giết quên cả sống chết. Quân đội Cần Vương đang ngày đêm kiêm trình mà đến. Chúng ta thân là những kẻ đứng đầu lại không chiến mà lui. Quỳ gối đền tiền, làm lạnh lòng trăm vạn tướng sĩ. Làm như vậy thiên lý ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Chúng đích. Dung thân vương sụp mi cúi đầu, không nói gì nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, thượng quan Vân Hạc liền nhận ra mình đã bị kích động căm phẫn mà lỡ lời rồi. Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế bệ hạ xanh mét, tay phải nắm chặt Phật châu siết mạnh đến trắng bệch. Xưa nay thượng quan Vân Hạc vẫn coi đám hoàng thân quốc thích như Dung thân vương chỉ là đám sâu mọt hai dân, khá là xem thường. Lại thêm đương quốc lâu ngày đã thành thói quen càn cương độc đoán, đương nhiên nói chuyện không quá cố kỵ. Nhưng lão không chút lưu tình phê phán Dung thân vương, như vậy đã vô ý đụng phải vảy ngược của hoàng đế. Phải biết rằng Dung thân vương là phụng chỉ mà đi, làm tốt hay làm hư đều là đại biểu cho ý tứ của hoàng đế. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hoàng đế nghe thượng quan thừa tướng mắng Dung thân vương, đầu hàng đền tiền là hành động không biết xấu hổ, táng tận thiên lương, không phải chỉ dâu mắng hoè thì là gì. Tuy tu là thiền bất động, nhưng dù sao Hưng Hóa Đế vẫn còn chưa thực sự tu thành được Phật tổ, mà cho dù là Phật tổ, lúc vẫn lên cũng còn có Minh Vương hống. Lão vừa nghe Dung thân vương nói người Tần chỉ biết nước Tề có thừa tướng, không biết nước Tề có hoàng đế, trong lòng đã rất không vui rồi, hiện tại lại nghe thượng quan thừa tướng gần như công khai chỉ trích. Hiển nhiên càng không coi hoàng đế lão ra gì. Chúng ta đã nói rồi, Hưng Hóa Đế tu thiền là vì muốn kéo dài thời gian làm hoàng đế, chứ không phải hòa thượng đích con mẹ nó thực. Một cỗ nghiệp hỏa vô minh nhảy vọt lên, trong lòng hoàng đế chỉ còn một câu, thử hỏi thiên hạ hôm nay là của thượng quan gia ngươi, hay là của Tề gia ta? thấy sắc mặt hoàng đế không tốt, thượng quan thừa tướng vội vàng dập đầu thỉnh tội. Cựu thần lỡ lời, xin bệ hạ thứ tội. Sắc mặt hoàng đế lúc xanh lúc trắng, thật lâu sau mới cứng ngắc nói. Chỉ cần thừa tướng đem được bạc ra, có tội gì? Cái này, lão thừa tướng biết hoàng đế nhẫn nại hết sức rồi, nhưng lão có tín nhiệm cũng có kiên định với nước Tề. Trong lòng lão kịch liệt đấu tranh, bất chi bất giác mồ hôi đã ướt đẫm. Hoàng đế cũng không thúc giục, chỉ trượt lần chàng hạt trong tay một cách nhịp nhàng, tựa như đang đếm từng thời khắc của thừa tướng. Một hồi lâu sau, khi chàng hạt kia lướt qua viên thứ 108, hoàng đế dựng mày, giọng lạnh như băng thấm đến tận xương. Nay trẫm đã không thể làm chủ ư? Thượng quan thừa tướng dập đầu liên tục, nghẹn ngào thưa. Thần không độc chuyên, nhưng quả thật công quỹ đều đã có việc cần dùng, không thể đưa ra nhiều tiền nhàn rỗi như vậy. Vậy ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Hoàng đế cố nén cơn giận. Đường quốc, đường tới quốc cũng bị vây rồi, chẳng lẽ không phải là do các ngươi sao? Giải vây cho thượng kinh, giải cu cho quân phụ, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của các ngươi sao? Câu này là nói thật. Hưng Hóa đế chỉ hy vọng có thể thái thái bình bình làm hoàng, đến an an ổn ổn tu kim thân. So với đại sự này, dân sinh khó khăn, quốc sự khốn đốn gì đó, đều có thể xem là vấn đề nhỏ thôi. Chỉ mấy quả bom của nước Tần, Hưng Hóa đế đã gấp lắm rồi. Thượng quan thừa tướng bi thương thở dài, biết không nhỏ ra chút máu sẽ không qua được cửa này, đành cúi đầu thưa. Công quỹ chỉ có thể gánh một nửa thôi. Tới lúc này sắc mặt hoàng đế mới nguội đi. Lão cũng biết thượng quan thừa tướng không dễ dàng, bèn đỡ lão thừa tướng già nua nước mắt đầy mặt dậy, an ủi vài câu tượng trưng rồi ra lệnh. Quốc sự là chuyện của thiên hạ, không phải chuyện riêng của thừa tướng. Công quỹ gánh 300 vạn lượng là được, còn lại chúng ta sẽ gom góp. Đoạn, lão nhìn hoàng thái giám đứng hầu bên cạnh, trầm giọng hỏi. Lão hoàng, nội nô còn bao nhiêu tiền? Thưa bệ hạ, hoàng thái giám nhẹ giọng đáp. Còn 200 vạn lượng, nhưng nếu trừ đi các khoản cần dùng thì chỉ có 50 vạn lượng nhàn rỗi thôi. Ồ, quốc gia có việc, hậu cũng phải tiết kiệm một chút hoa. Hưng Hóa đế trầm giọng nói. Lấy ra 100 vạn lượng đi, xem như chấm giúp cho quốc gia. Bệ hạ, ôi, lão nô sẽ cố mà làm thôi. Hoàng đế nói vậy, đương nhiên lão hòa thượng và dung thân vương biết mình nên làm gì. Tuệ năng chắp tay trước ngực, để miễn cho dân chúng đại tề khỏi họa binh đao, bệ hạ lại bớt ăn bớt mặc, tự ngược đãi mình, dùng nội nô quyên góp, chắc chắn Phật tổ sẽ biết đến hành động đại từ đại bi này, con đường tu hành của bệ hạ sẽ càng thêm bằng phẳng. A-di-đà Phật. Hoàng đế cũng nghiêm nghị ngâm. Sau khi hỏi thăm Phật tổ, Tuệ năng thiền sư liền khẳng khái lên tiếng. Bần tăng kính nể sâu sắc, xin cống hiến 7 vạn lượng hoàng kim gom góp suốt 10 năm để dắt kim thân, cho Phật tổ ra thôi. 7 vạn lượng hoàng kim là 10 vạn lượng bạc trắng, chính là một món tiền khổng lồ. 100.000. Hay là thôi đi. Hoàng đế cũng kinh ngạc. Đây đều là cung phụng cho Phật tổ, làm sao chúng ta có thể lấy dùng? Lão hòa thượng cười ha ha. Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Ngã Phật có câu, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Trước mắt có thể cựu 100 vạn người trong thành Thượng Kinh, đây là xây bao nhiêu tầng bảo tháp đây? Đương nhiên Phật tổ sẽ rất vui. Ngã Phật từ bi, Hưng Hóa đế vui lòng phục tùng. Đoạn, lão nhìn sang Dung Thân Vương chờ y trả lời. Thần đệ cũng không thể không vì người. Dung Thân Vương đau lòng lên tiếng. Sẽ lấy hết bạc trong nhà đệ ra. Bao nhiêu? Hoàng đế cũng không dễ gạt. 5 vạn lượng. Dung Thân Vương thẹn thùng đáp. Thần đệ tiêu dùng khá lớn. Nhất thời chỉ có thể đưa ra chừng đó. Hưng Hóa đế mỉm cười, thản nhiên nói. Chuyện này là do các ngươi đề nghị, con số cũng là các ngươi định ra, muốn trốn trách nhiệm không được đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão gần từng tiếng. 103 vạn lượng, một đồng cũng không thể thiếu. Hoàng huynh tha mạng. Thần đệ có đập nổi bán sát cũng không lấy ra nổi 50 vạn. Dung Thân Vương vừa dập đầu vừa gào thét. Không tin người có thể đi xét nhà. Ai bảo một mình ngươi bỏ ra? Hoàng đế bực bội phất ống tay áo. Cho ngươi một đạo thánh chỉ, đi tìm đám người đề nghị lúc trước ấy, bảo bọn họ quyên góp, quyên không được thì xét nhà. Lão khép hai mắt đuổi. Lui ra. Chương 567.1, Thừa tướng, Thân Vương cùng Lão Hòa Thượng. Chúng thần cáo lui. Lão Thừa tướng, Lão Hòa Thượng cùng Dung Thân Vương liền ngoan ngoãn rời thiện phòng. Còn chưa đi xa lắm. Thượng quan thừa tướng đang bị chọc điên chỉ thẳng vào mũi Dung Thân Vương mắng. Đồ nhát gan. Quân bán nước. Dung Thân Vương không nhường tí nào. Đại tề đã bị dám cướp đường giữa ban ngày các ngươi trộm hết, cô bán thế nào được? Ngươi đổi trắng thay đen. Ngươi đại gian giả trung. Hai người cãi nhau như gà trọi, tới tận khi hoàng thái giám truyền ra. Bệ hạ có lệnh, cút hết đi cho trẫm. Họ mới căm giận tách ra, đi chuẩn bị ngân lượng. Cô vương đi các nhà thu tiền. tách khỏi thượng quan thừa tướng, dung thân vương chia nhiệm vụ với tuệ năng thiền sư. Phiền quốc sư tới đại doanh quân Tần, ký hòa ước với Tần Lôi. Vậy tốt lắm, chúng ta chia ra hành động thôi. Ha ha, đừng để cho gia hỏa kia đốt vương phủ và hộ quốc tự. Dung thân vương cầm theo thánh chỉ, dẫn theo Kim Ngô vệ hùng hổ đi tìm giết nhà giàu trong kinh. Tuệ năng cũng mang theo đội nghi trượng ngựa không dừng vó tiến, tới trước quân doanh quân Tần bên ngoài thành. Đi nhanh đi chóng, vào tới quân doanh thì trời đã tối đen. Lão hòa thượng bước xuống khỏi xe, đầu tiên là nhìn lên bầu trời đã lốm đốm ánh sáng, lo lắng hô lên. Thủ hạ Lưu Tình, lão nạp tới rồi. Tiến vào trong liều lớn, tuệ năng mới có thời gian lau mồ hôi trán, thở hồng hộc báo. Bệ hạ đã đóng dấu trên khế thư, mời vương gia cũng ký. Lão vừa dứt lời, các tướng lãnh nước Tần trong màn như nổ tung, ai nấy thì thào bàn bạc. Thật sự đồng ý rồi xa. Vương gia thật sự là thần. Sao lại có loại hoàng đế này chứ? Buổi sáng, Tần Lôi dở công phu sư tử ngoạm, mặc dù chúng tướng không dị nghị trực tiếp, nhưng chờ sứ tiết nước Tề vừa đi, các tướng quân liền mở bát cược, không ai tin hoàng đế nước Tề có thể đồng ý loại hiệp ước không bình đẳng này. Trong lời nói cũng có vài phần ý đánh giá vương gia cố quá hóa dở, sẽ chọc giận hoàng đế nước Tề. Nhưng Tần Lôi cũng không phân trần với họ, bị cuốn phát phiền, bèn ôm gối đi ngủ trưa. Chúng tướng chờ chờ đợi đợi suốt một buổi chiều, trong đó có cả những người muốn nhìn ngũ điện hạ bêu xấu. Nhưng tuệ năng thiền sư đã xuất hiện đúng thời hạn, còn mang đến hiệp ước đã được Hưng Hóa Đế đóng dấu, khiến cho tướng quân cả phòng chấn kinh rớt hàm. Mà Tần Lôi thì không lo lắng tí nào, hắn nhìn hoàng đế nước Tề chuyên tâm tu thiền, đã thấy được kết quả hôm nay. Thử hỏi, một vị hoàng đế bệ hạ không chịu gánh trách nhiệm của mình, mấy chục năm như một chỉ chuyên tâm tu luyện, sao lại để ý chút vật ngoài thân đó chứ? Đọc kỹ hòa ước kia một lượt, xác nhận không lầm, hắn bèn cầm kim ấn của mình đóng dấu lên hai phần vàng trắng. Hòa ước với thượng kinh này xem như chính thức có hiệu lực. Lệnh cho Thạch Cảm trả lại một bản khế thư cho tuệ năng hòa thượng, lui lại một bản khác của mình, Tần Lôi vui vẻ cười nói. Hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa, quả thật là may mắn của cuộc đời này, nhờ ân đức đại sư cả. Lão hòa thượng chắp hai tay thành hình chữ thập, không dám nói gì. Chính sự đã xong rồi, giờ đến lúc thoải mái ăn uống thôi. Tần Lôi đứng dậy cười nói. Mời đại sư nhập tịch. Lão hòa thượng từ chối. Người xuất gia phải rời xa nơi tiệc tùng vui vẻ. Kính xin vương gia ban thưởng một chén cơm bố thí là được. Đương nhiên Tần Lôi nghe ra được ý ngầm của lão, hiểu ý cười cười. Vậy nghe theo đại sư. Hắn vẫy vẫy tay. Đại sư không ăn đồ mặn, vậy tiện nghi cho các ngươi rồi, đi ăn đi. Chúng tướng ai nấy đều hân hoan. Thật có cảm tình. Lại thấy vương gia không nhúc nhích gì, đương nhiên không ai dám đứng dậy, đều cười nói. Mời vương gia đi trước. Các ngươi đi đi. Tần Lôi lắc đầu. Cô ở lại cùng đại sư. Chúng tướng đứng dậy thi lễ lập tức giải tán đi uống rượu ăn tiệc. Trong đại trướng chỉ còn lại Tần Lôi và tuệ năng thiền sư. Hò khẽ một tiếng, Tần Lôi nói ngay vào điểm chính. Vì sao đại sư lại giúp ta? Trong cái dương tuệ năng, đưa tới ngoài một vạn lượng hoàng kim còn có danh sách mật thám nước Tề ở nước Tần. Nhìn mà kinh hoàng, chỉ là không thể xác định là thật hay giả. Giúp người người giúp lại. Lão hòa thượng sụp mi đáp. Thứ nhất là đáp tạ vương gia lúc trước đã có ân, để cho trí thiện có thể toàn thân trở ra. Thứ hai là xin nhờ vương gia ngày sau che chở. Cái này không thành vấn đề. Tần Lôi cười sang sảng. Tần Lôi tín ngưỡng tự do, chỉ cần không ảnh hưởng đến yên ổn xã hội, tôn giáo dạy dân tộc đoàn kết, cũng có thể tự do truyền giáo, tự do phát triển. Không phải là thiền tông ở quý quốc. Lão hòa thượng nhẹ giọng nói. Mà là thiền tông ở nước Tề. Cô đã từng ở nước Tề, sao không biết địa vị của thiền tông rất cao, đại sư lại có tôn hào quốc sư. Tần Lôi giật mình hỏi. Còn chờ vương gia ngoại bang như ta che chở sao? Lão hòa thượng nhẹ giọng giải thích. Vương gia có điều không biết. Thiền tông ta và đạo gia cùng tồn tại ở nước Tề. Từ xưa đến nay vẫn là cái này tiêu đi thì cái kia bành trướng, cạnh tranh lẫn nhau, vốn là không phân được thư hùng. Nhưng đương kim bệ hạ si mê tu thiền đến tàu hỏa nhập ma, ân sủng với thiền tông cũng là tột đỉnh, khiến cho người ta lo lắng. Sao ta nghe có gì đó không thỏa? Tần Lôi khẽ cười. Thánh quyến là thứ bao nhiêu người cầu còn không được. Vì sao ngươi lại sợ như sợ cọp vậy? Nhìn lão hòa thượng châu bò nhất nước để đánh giá tín đồ có địa vị cao nhất của mình như vậy, Tần Lôi cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Phật nói, nhất minh nhất khu, vĩnh tẫn tắc khô. Lão hòa thượng không nhanh không chậm giải thích. Thiền tông chúng ta một nhà độc đại đã mấy chục năm, khá là chèn ép đạo gia, khiến cho đám mũi châu kia oán hận không ít. Một khi bọn họ lật người, tất sẽ phải thanh toán. Tần Lôi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng trầm ngâm. Làm việc không nên quá tuyệt, ngày sau cũng dễ gặp lại. Vương gia anh minh, chỉ tiếc lão nạp ngộ được quá muộn. Lão hòa thượng cười khổ. Song phương đã chất chứa oán hận sâu nặng, chỉ sợ người đạo gia muốn không chết không thôi. Nếu không thể hòa giải, vậy chém tận giết tuyệt đi. Tần Lôi cười dài. Người chết chắc sẽ không biết mang thù. Dưới ánh đèn, Tuệ Năng nhìn thấy hai cái răng nanh trắng toát của hắn mà dùng mình. Chậm rồi, đạo gia đã tìm được kẻ chống lưng. Kẻ chống lưng gì? Thái tử điện hạ. Tuệ Năng trầm giọng nói. Con trai độc nhất của đương kim bệ hạ, người thừa kế duy nhất của nước Tề, giống hệt phụ thân, hết lòng tin theo đạo giáo. Tần Lôi phì cười. Hai người này thật đúng là thành kính đấy. Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu. Cho dù hoàng đế mới đăng cơ, vì nể mặt người cha ma quỷ của mình, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Nhưng Tuệ Năng cười không nổi, đau khổ nói. Tuy nói vậy, nhưng chúng ta có một mệnh môn đủ để thu nhận đại họa tám phương. Tần Lôi gật gật đầu, ý bảo lão tiếp tục. Là Chính Hưng Hóa Đế. Năm xưa, để tranh thủ tình cảm, Phương Trượng tiền nhiệm đã mạnh miệng tuyên bố. Ông ấy nói rằng chỉ cần bệ hạ chuyên cần tu thiền là có thể bách bệnh bất xâm, vạn thọ vô cương. Tần Lôi bật cười. Vớ vẩn. Nếu thực sự thần thánh như thế thì làm sao đến lượt ngươi lên đài? Lão Hòa Thượng cười xấu hổ. Điện hạ anh minh. Gia sư mưu đồ thống khoái nhất thời, vẩy ra một lời hứa, khiến cho bệ hạ đắm chìm trong đó không thoát ra được, mơ giấc mộng đẹp mấy chục năm, cũng cho thiền tông ta hưng thịnh mấy chục năm. Nhưng mộng thì vẫn phải tỉnh, khi bệ hạ còn sống, lão nạp còn có thể hồ lộng, một khi băng hà, tân đế có thể lấy đây là cái cớ chém tận giết tuyệt thiền tông ta. Tần Lôi gật đầu, mỉm cười nói. Tuy lão thiền sư không có được bảo tướng trang nghiêm nhưng lại là người thông minh hiểu đời, có ánh mắt lâu dài, Phật tông có ngươi là phúc khí. Lão Hòa Thượng sượng mặt, cười ha ha. Không biết lời này biếm cỡ nào, cũng khiến cho lão nạp phải cân nhắc. Tần Lôi ngừng cười, nghiêm mặt nói. Tuyệt không có ý trào phúng. Phật tông có vô số kẻ chọc đầu, đám đầu chọc lớn đầu chọc bé đều sống tại nhân thế. Nếu thiền sư một lòng hỏi thiền, không thông tục vụ, mới thật khiến cho cô vương xem thường. Trong lòng lão hòa thượng dâng lên cảm xúc gặp tri kỷ, cười chân thành nói. Vương gia thánh minh. Bàn về Phật lý, bần tăng không bằng các vị sư đệ, thậm chí cả các đồ đệ cũng không bằng. Nhưng bọn họ lại không dị nghị khi bần tăng được làm chủ trì. Bởi vì, chỉ vì bần tăng thông nhân tình, hiểu thế sự mà thôi. Tần Lôi trầm giọng nói. Nói ra yêu cầu của ngươi. Ngươi có tư cách yêu cầu cô vương một lần. Lão hòa thượng đứng dậy, cung kính dập đầu ba lần với Tần Lôi. Khi ngài chỉ hạ, xin vương gia giữ lại cho thiền tông ta một vị trí. Có thể. Tần Lôi mỉm cười. Tôn giáo tự do mà. Chương 568, biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau khi thượng đạt thành hiệp nghị, cả Tần Lôi và lão hòa thượng đều rất vui vẻ. Rốt cuộc hắn đã thật lòng thật ý mời lão dùng bữa cơm bố thí, lại sai người dẫn lão đi nghỉ ngơi, chờ tới hừng đông rồi bàn việc. Theo như thời gian trong hiệp nghị, giờ thìn một khắc ngày hôm sau là lúc giao ngân lượng, rút quân giải vây. Sự thật chứng minh, nước Tề không hổ là lễ nghi chi bang, người nước Tề rất giữ chữ tín. Vừa tới giờ thìn, Dung Thân Vương đã dẫn theo đoàn xe thật dài xuất hiện trước doanh trại. Hắc y vệ yêu cầu đội ngũ dừng lại, bắt đầu cẩn thận bận rộn kiểm tra chất lượng, số lượng, Dung Thân Vương được mời tới trong trướng trung quân uống trà. Hai bên ngồi xuống, đột nhiên Dung Thân Vương trừng hai mắt. Ngài đổi thân quần áo khác quả thực là như hai người. Thì ra hôm nay Tần Lôi đã tắm rửa cạo râu. Đổi sang một thân áo dài màu lam, bày hết bộ mặt tuấn lãng của mình ra, ai thấy cũng muốn khen một tiếng, thật là một thế giai công tử. Ngoài bảo kiếm dắt bên hông, hôm nay hắn khác với hình tượng râu ria xồm xoàm, thô lỗ bưu hãn hôm qua quá xa, chẳng trách gì Dung Thân Vương lại ngạc nhiên như vậy. Cười nhẹ, Tần Lôi nhìn y, đáp, điện hạ cũng giống như hai người vậy. Giọng nói của hắn ôn hòa nho nhã, khiến cho người ta tưởng như được tắm gió xuân. Sắc mặt Dung Thân Vương rất mệt mỏi, thậm chí hai mắt đều thâm quầng. Thô Thanh đáp, muốn gom góp được 500 vạn lượng bạc chỉ trong một đêm, có là thần tiên cũng mệt rũ, huống chi cô chỉ là phàm phu tục tử. Giọng nói của y khàn đặc, Tần Lôi ấm áp cười, vương gia cực khổ rồi. Một đêm không ngủ, cơn tức của Dung Thân Vương rất lớn, nói rất không dễ nghe. Cô đã đắc tội toàn bộ các nhà trong kinh rồi, liên quan gì tới ta? Tần Lôi thầm oán hận, nhưng ngoài mặt vẫn tủm tỉm. Dâng trà, cho ngũ điện hạ nguôi cơn tức, đừng có lấy thêm bát nước bẩn sỉ nhục ta. Dung Thân Vương vẫn còn sợ hãi. Hôm qua đến đây được các ngươi mời nước, chạy đến đau cả bụng, mắc cỡ chết người. Trước khác nay khác, Tần Lôi tươi cười chân thành nói. Hiện giờ ngài là bằng hữu của cô Vương rồi, đương nhiên là sẽ được tiếp đón với quy cách cao quý nhất. Hắn lệnh cho Thạch Cảm, lấy đại hồng bào hoàng đế nước Sở tặng cho ta tới đây, còn cả bộ trà cụ kia nữa. Dung Thân Vương kinh hãi không thôi, giật mình hỏi lại. Là đại hồng bào sống trên đỉnh vách đá Vu Di Sơn, trên đời chỉ còn 9 gốc thôi sao? Đương nhiên rồi. Tần Lôi vừa nhận lấy tiểu quán vẽ Vu Di Sơn mây mù răng trắng vừa đắc ý cười. Thứ này là cống phẩm của nước Sở, sản lượng quá ít mà thượng phẩm lại quá hiếm lạ. Ngoài cảnh thái đế, số người có thể uống ở nước sở chỉ hơn 10 người, còn về đại hồng bào cực phẩm, chỉ có mấy người ít ỏi thôi. Tài ăn nói của Tần Vũ Điền vô cùng tốt, chỉ mấy câu đã chọc cho Dung Thân Vương ngứa ngáy vô cùng, vò đầu bứt tai dục. Mau mở ra cho ta xem, có phải là thứ thần thánh trong truyền thuyết kia không? Y đứng dậy nhào tới, hoàn toàn quên mất sỉ nhục hôm qua. Có thể xóa được mâu thuẫn không còn, cũng là một trong những bản lĩnh đắc ý của Tần Lôi. Mở lọ sứ tinh mỹ kia ra, Dung Thân Vương chỉ thấy lá trà trong lọ đều kết chặt, ánh sáng màu lục tươi non, chưa pha đã có thể ngửi được mùi hương cực kỳ thanh nhã. Vừa rời mắt khỏi lọ trà, y lập tức bị bộ trà cụ thạch cảm bưng lên hấp dẫn. Bộ tử sa trà cụ kia rất khác biệt, ấm trà chỉ nhỏ như quả Phật thủ, chén chỉ bằng quả hồ đào, phỏng chừng rót đầy một ly không được hai giọt nước trà. Mặc dù Dung Thân Vương là người phương Bắc hào sảng uống trà như châu, nhưng thói đời, quý không thể thiếu thân vương, đương nhiên cũng phải theo đuổi một vài phẩm chất không giống người thường. Trong mắt Thân Vương điện hạ, bộ trà cụ chỉ hợp nuôi chim này thực sự đã thể hiện được hết phong phạm quý tộc. Cái gọi là quý tộc chính là đám trứng thối phấn khích bất thường với một thứ bình thường, chỉ giỏi ăn no dỗi việc. Chờ nước suối trên tiểu lô bằng được than bùn đun sôi lăn tăn, Tần Lôi đặt trà cụ đã được rửa sạch lên khay trà, chờ nước sôi kỹ, hắn với lấy hũ nước sôi, xúc ấm trà chén trà một lượt, lại đặt về trên lô. Động tác của hắn trôi chảy thanh tao, xem ra cũng rất hưởng thụ. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh an tường của Tần Lôi, Dung Thân Vương nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi thành thân vương, hôm qua như thổ phỉ con hô đánh hô giết lại có bộ mặt khác như vậy. Bất chi bất giác, cảm giác đối địch trong lòng y nhạt đi thật nhiều, nhẹ giọng hỏi, có gì cần chú ý không? Rửa chén phải dùng nước mắt cá. Tần Lôi vừa thản nhiên đáp vừa mở lọ trà, hé hé đổ ít trà đại hồng bào thiên kim khó cầu kia ra tờ giấy trắng nõn, phân biệt to nhỏ. Đoạn, hắn bỏ phần to nhất vào đáy ấm trà cùng với nước, mạt nhỏ đổ ở tầng trung, đặt lá trà thô lên trên cùng. Việc này có gì cần chú ý không? Nhìn Tần Lôi pha trà, Dung Thân Vương cảm giác đời này mình sống vô vị rồi. Phần mạt nhỏ có hương vị nồng nhất, lá trà cũng dễ nở nhất, dễ nở đầy nước nhất. Cần phải phân biệt to nhỏ là để có thể chia trà thật đều, vị trà dần dần phát huy. Bỏ 5 phần lá trà vào trong ấm trà to bằng quả Phật thủ, hắn đậy nắp lọ trà dặn bảo thạch cảm cất đi. Thấy Tần Lôi cất lá trà đi, Dung Thân Vương tiếc nuối hỏi, cho thêm ít nữa đi. Tần Lôi mỉm cười, đã nhiều lắm rồi, nếu thêm nữa, trà pha ra hương vị quá nồng, lại hơi chua chua. Hơn nữa, chồi của đại hồng bào cuốn rất chặt, nước sôi sẽ nở ra rất lớn, đổ quá nhiều trà còn không rót nổi nước vào nữa. Lúc này nước trong lô đã bắt đầu sôi lên ùng ục như liên châu, nghe tiếng nước reo, Tần Lôi mở nắp ấm trà dùng nước sôi rội một vòng miệng, rồi mới đổ vào bên trong. Không đợi Dung Thân Vương hỏi hắn đã trả lời trước. Rót từ trên cao là để đánh sâu vào trong lá trà bên trong, để cho hương trà phát ra nhanh hơn. Đổ 3 phần nước, bọt trà nổi lên, nhưng không tràn ra, Tần Lôi nhấc nắp ấm, nhẹ nhàng thổi bọt trà, sau đó đóng lại. Khi Dung Thân Vương nghĩ rằng đại công cáo thành rồi, đang chờ uống thì hắn lại dùng nước nóng xối lên hũ, thứ nhất là dùng hơi nóng bên ngoài cùng bên trong ủ trà, thứ hai là loại bớt bọt trà. Sau đó, hắn xối chút nước sôi vào trong chén trà, nước trong bầu đã đủ hòa hậu, rốt cuộc đã có thể rót trà kính khách. Nhìn hai tay Tần Lôi múa như hồ điệp xuyên hoa, Dung Thân Vương hoa mắt ngẩn người, không hề cảm thấy buồn chán chút nào. Tần Lôi hạ độ cao cực thấp, dùng tốc độ cực nhanh đưa ấm trà như bánh xe rót đầy một dãy chén trà, cuối cùng đưa tay mời. Dung Thân Vương nhấc lên một ly, nhìn nước trà màu da cam sáng rực, lá hồng xanh thấp thoáng thật đẹp. Y đưa chén lên trước chóp mũi ngửi hương thơm ngào ngạt, hơn hẳn hoa lan mà lại thâm trầm kéo dài, lại đưa lên môi khẽ nhấp một chút, chợt cảm thấy tư vị nùng thuần thanh hoạt, ngọt ngào dễ chịu, nồng mà không gắt, không nhịn được phải khen 3 tiếng. Ngon, ngon, ngon, tốt thế nào? Tần Lôi vừa say mê thưởng trà vừa cười hỏi. Trà ngon, tay nghề tốt, hương vị tuyệt. Dugen Thân Vương vui lòng phục tùng. Không thể không thừa nhận, ăn chơi nghe chừng rất có phẩm vị. Không tưởng được điện hạ là chi âm của cố vương đó. Ha ha, ngài có biết nghệ thuật uống trà này tinh túy ở đâu không? Đặc điểm không ít. Dung Thân Vương thuộc lòng kể. Nóng, nhỏ, chậm, kéo, đợi. Tinh túy nhất là ở đâu? Tần Lôi lại nhấc chung trà lên mỉm cười hỏi. Quan trọng nhất là một chữ nóng. Từ nấu trà đến ủ trà, đều không thể rời khỏi chữ nóng này. Điện hạ rất dành đấy. Tần Lôi dựng ngón cái khen. Trà nhờ nóng mà thơm, cho nên phải uống lúc nóng. Không sai, trà nguội rồi uống còn không bằng nước trắng. Dung Thân Vương thâm sâu gật đầu, xem bộ dáng y như đã tìm được tri kỷ. Hai người thấm tắc có tình có vị uống mấy vòng, tới tận khi bên ngoài trướng có tiếng bôi cung thuần báo cáo. Vương gia, đã kiểm kê xong, số lượng chính xác, tỷ lệ cũng chuẩn. Tần Lôi gật gật đầu với Dung Thân Vương. Trong số ngày ngài có bao nhiêu? 5 vạn lượng. Dung Thân Vương cúi đầu buộc bực uống trà. Ta chi tiêu khá lớn. Tần Lôi trầm giọng nói với bên ngoài. Đếm ra 5 vạn lượng, đưa cho thân binh của Dung Thân Vương đi. Làm cái gì vậy? Dung Thân Vương giật mình hỏi. Đời này có một chi âm là đủ. Tần Lôi chân thành. Cô đã coi ngài là bằng hữu rồi, sao còn có thể lấy tiền của bằng hữu chứ? Mới hôm qua, Dung Thân Vương vừa hận vừa sợ hắn, nhưng Tần Lôi hôm nay diễn một hồi khiến cho can qua trong lòng y tiêu hết, vui mừng vô hạn. Đã đưa ra ngoài rồi làm gì còn đạo lý thu lại? Điện hạ cứ cầm đi. Có phải không coi ta là bằng hữu không? Tần Lôi cả giận hỏi. Được được, ta nhận lấy là được chứ gì? Dung Thân Vương tâm hòa nộ phóng, thực là bằng hữu chí cốt mà. Chương 569, Bắc Thượng Thái Hành Sơn, gian tai hả nguy nguy. Coi nhân gian thiên hạ như bàn cờ, điều khiển vương hầu, coi vạn triệu sinh linh là quân cờ, thay đổi phân hợp đại thế, vận mệnh thế nhân là ván cờ, đây là người đánh cờ. Có thể có tư cách ngồi bên bàn cờ đã là người cao nhất thế gian. Cao nhất này không chỉ là địa vị cao nhất thiên hạ, còn phải có trí tuệ không ai sánh kịp, hơi thở mang theo cả thiên địa. Chỉ có như vậy mới có thể xuyên qua sương mù nhìn thấu sự thật, nhìn trời xanh nhận ra đường hướng, mới có thể không so đo lợi hại trước mắt mưu họa bố cục tương lai. Thiên hạ này, người có thể hát khúc liên hoa lạc nào có mấy ai? Cho dù là Tần Lôi, mặc dù ở trong nước hắn vênh mặt hất hàm, không ai địch nổi, cũng không có tư cách chơi bàn cờ này. Là vận luôn không buông tha cho hắn, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió liên quan đến sinh tử Đại Tần, là ý chí dũng cảm không lùi, nên hắn mới gánh vác lấy vận mệnh hưng vong của đế quốc. Khi đang đeo cái trách nhiệm nặng nề kia trên lưng, hắn cũng đang lặng lẽ đánh bàn cờ quyền lực thiên hạ này. Thời thế tạo anh hùng, nhưng nếu muốn thành đại sự, anh hùng thuần túy không đủ. Ngoại thánh nội vương, mưu lấy quyền lực, đây là chiến lược nhạc bố y vạch ra cho hắn. Cho dù là thuốc đắng dã tật, cho dù có vi phạm bản tâm, nhưng nếu muốn đánh tốt bàn cờ này thì nhất định phải làm. Vừa được thưởng thức trà đạo cao tuyệt, lại thu về được 5 vạn lượng bạc, đương nhiên lòng Dung Thân Vương nở đầy hoa. Nhìn Tần Lôi cũng vô cùng thuận mắt, mở miệng là hô huynh gọi đệ. Có việc gì cứ phân phó, chỉ cần có thể làm, cô vương tuyệt đối nghiêm túc. Thấy y nói vậy, Tần Lôi cũng vui vẻ cười đáp. Đúng là có một chuyện muốn làm phiền điện hạ. Hắn lại châm một vòng trà, vươn tay mời. Đương nhiên là không có gì nguy hiểm, cũng không có khó khăn, nhiều nhất chỉ có chút bôn ba lao khổ thôi. Dung Thân Vương vân vê ly trà, đặt lên miệng nhấp nhẹ môi, ánh mắt nhìn theo Tần Lôi đang múa trên bàn trà. Chẳng lẽ muốn cô vương hộ tống quý quân xuất cảnh? Không sai. Ha ha, tuy hai nước đã khôi phục hòa bình, nhưng quý dân cũng khó tránh khỏi có vài phần đối địch với quân ta. Dọc đường đi sẽ xảy ra chút phiền toái không cần thiết, sẽ có chút trở ngại tới bang giao. Yêu cầu này cũng hợp lý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dung Thân Vương khẽ trầm ngâm. Chỉ là... chuyến đi này lấy danh nghĩa gì mới có thể không tổn hại đến thể diện triều đình và ra mặt cô vương? Tần Lôi hơi gật gật đầu. Cái này đơn giản, quân đội nước Tần đông như vậy đi qua cảnh nội, chẳng lẽ không phái đoàn quan sát sao? Chú trọng thực lợi chứ không phải mặt mũi, đây là điểm khác nhau giữa Tần Lôi và người khác. Cái này thật không ngờ Tần Lôi sẽ sắp xếp cho mình bậc thang tốt như thế. Sắc mặt Dung Thân Vương trầm tĩnh lại, chậm rãi gật đầu. Cũng là có ý tứ. Y lập tức đồng ý với yêu cầu của Tần Lôi. Đối với loại đại nhân vật thanh quý như Thân Vương điện hạ, thì mặt mũi quan trọng hơn tất cả. Còn cả các vương công quý tộc ra tiền nữa. Tần Lôi cười tủm tỉm. Ngài cũng bảo họ tới nhé, chỉ cần tới biên cảnh sẽ trả hết bạc lại. Hắn hơi nâng chén với Dung Thân Vương. Hai nước có thân thiết chúng ta mới có ngày lành. Đúng vậy, ai muốn đánh nhau chứ? Dung Thân Vương đồng ý sâu sắc, uống cạn chén đại hồng bào, đứng dậy cười nói. Ta sẽ về bàn bạc với Hoàng Huynh. Cô vương sẽ chuẩn bị tốt trà thơm, kính chờ tin lành. Tần Lôi cười nhạt. Theo sử sách, năm Chiêu Vũ thứ 19, trong đại chiến Tần Tề, nước Tề dụ địch xâm nhập, đóng cửa đánh chó, nhốt quân chủ lực quân Tần trong nước, ý đồ một lần vất vả diệt hết cường Tần. Đầu chiến dịch, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của thống soái quân Tề Triệu Vô Cữu. Trước hết quân Tề giả bại ở Lạc Thủy, lại bại ở Hồ Lao Quan, lại bại ở thành Mục Giã, dẫn dụ quân Tần đang cuồng vọng tự đại tới vùng đồng hoang Mục Giã, cũng nhờ một trận phản kích thành công mở màn cho chiến lược phản công. Nếu theo như kịch bản gốc của Bách Thắng Quân, quân Tần đại bại sẽ tan rã, lại bị sông lớn cản đường, hoặc là sẽ nhảy sông tự sát, hoặc là sẽ chạy loạn tứ phía, hoặc quỳ xuống xin hàng. Nhưng vô luận là kết cục nào, vận mệnh tan tành mây khói của 40 vạn quân tinh nhuệ Đại Tần cũng sẽ chỉ có một coi như đã định. Thực lực nước Tần coi như cũng hết. nhưng nào ngờ biển đông dậy sóng, Tần Vũ Điền ngang trời xuất thế. Hắn với tư thế cường ngạnh khác thường chặn lại truy kích của quân Tề, dùng mị lực cá nhân vượt quá sức tưởng tượng của mọi người ngưng tụ đám binh sĩ vốn đã không đoàn kết, xuất lĩnh bọn họ đập nồi diêm thuyền tử chiến đến cùng, phát động nghịch tập kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lấy được một thắng lợi vốn không thể có. Một trận chiến trên vùng đồng hoang mục dã đã kéo hết quân Tần đang ở bên bờ vực lại, một lần nữa cho đế quốc Đại Tần cơ hội đánh cờ thiên hạ, rẽ ngoặt lịch sử ban đầu theo một hướng khác. Mà Tần Lôi một tay hoàn thành được nhiệm vụ không tưởng đó, cũng có được uy danh hiển hách, từ nay về sau, vượt qua tục thế, trở thành truyền kỳ. Có được thành tựu truyền kỳ này, ngoài vì đã đưa được 20 vạn quân Tần khỏi hiểm cảnh, nguyên nhân quan trọng hơn là hắn đã đánh bại Triệu Vô Cữu, đánh bại Bách Thắng Công bất khả chiến bại trong thần thoại. Một thần thoại mới bắt đầu, luôn có một thần thoại khác mai một dần đi, đây là một sự thật không thể thay đổi. Ngày mùng 1 tháng 9, Tần Lôi xuất quân vây quanh thành Thượng Kinh của nước Tề, vây thành 3 ngày khiến cho nước Tề phải ký kết hòa ước bất đắc dĩ, ngưng chiến đền tiền, dùng quân lễ đưa tản quân Đại Tần đang trong hiểm cảnh khỏi Đại Tề, sử gọi hòa ước Thượng Kinh. Ngày mùng 3 tháng 9, ngân lượng giao xong, quân Tần bắt đầu rút quân theo hướng đông, đi theo còn có Dung Thân Vương dẫn đầu đoàn quan sát của nước Tề. Tuy ngoài 5.000 vệ binh chỉ có hơn 500 người, nhưng trong đó có hơn 30 bá tước, hơn 5 công tước, còn cả 2 vương tước. Tuy cách cực cao, chưa từng nghe thấy. Đối với quý tộc nước Tề vốn thiếu thú vui thì việc này, coi như một lần đi chơi xa, sẽ là câu chuyện để tán hươu tán vươn với người ta sau này, còn có 18 vạn lượng bạc kia nữa. Bọn họ cũng không lo lắng quân Tần sẽ trở mặt bắt cóc tống tiền, bởi theo như hiệp nghị, bọn họ chỉ cần đưa người quân Tần đến Dương Tràng phản là được, đó là tiền tuyến xa nhất của hai quân Tần Tề. Có 5 vạn tinh nhuệ quân Tề đóng đó, còn sợ quân Tần gây ra sóng gió gì sao? Mà sở dĩ Tần Lôi muốn đám vương công này đi theo, thứ nhất là tránh bị dân Tề dọc đường quấy rầy. Nếu bị quấy rầy ngày đêm không yên, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ đi hết hành trình ngàn dặm, bộ đội sẽ chỉ còn cái vỏ rỗng, làm gì còn sức chiến đấu. Thứ hai cũng là vì muốn cho đám quý tộc nước Tề chút từng trải. Kẻ địch dù sao cũng là kẻ địch, Tần Lôi không hy vọng xa vời, qua con đường này có thể biến mấy kẻ này thành Tần phái. Nhưng có đoạn đường này, nhất định lòng người sẽ lẳng lặng có xảy ra biến hóa. Nếu có một ngày quân Tần thật sự lâm thành, vây thành Thượng Kinh, ý chí của những người này sẽ không quá kiên định, mới cho hắn cơ hội để lợi dụng. Trước mắt xem ra đây là một nước cờ rảnh rỗi, nhưng chính vì như vậy nên mới không bị ai nhìn thấu. Đối với thành lũy chắc chắn, công phá từ bên trong là biện pháp tốt nhất. Đây là niềm tin của Tần Lôi. Phòng ngừa chu đáo, còn hơn lâm trận mới mài gươm. Đây là một niềm tin khác của Tần Lôi. Bởi vậy, hắn dùng quy cách cao nhất để chiêu đãi những người này. Dọc được bảo mã hương xa rượu ngon nồng đậm, ngắm sông núi Đại Tề, cho chư vị vương công vui mà quên phản. Được hộ tống cấp bậc cao, một đường biển lặng sông êm, thái bình vô sự, chỉ nửa tháng đã đi hết lộ trình ngàn dặm, tới Thái Hành Sơn trong cảnh nội huyện Hữu Quan Phủ Trường Trì. Lúc này là tháng 10 đầu đông, gió bắc cuốn mù, cỏ cây héo rũ, ban đêm bắt đầu kết băng. Đại quân bèn đóng quân tu chỉnh ngoài huyện Hữu Quan, chuẩn bị bước nốt bước cuối cùng trước khi về nước, cũng là đoạn lộ trình hung hiểm nhất, Đại Hạp Cốc Hồ Quan. Hạp Cốc Hồ Quan do Ngũ Chỉ Hạp, Long Tuyển Hạp, Vương Mãng Hạp và Tử Đoàn Sơn tạo thành, cả đoạn đường đều là sườn treo vách đứng, trừ bỏ mấy khúc đường núi nhỏ hẹp quanh co, như cổ họng thì chỉ có sạn đạo treo treo leo trên vách núi, độ hung hiểm không theo gì thục đạo, có thơ của Tào Thừa Tướng làm chứng. Bắc Thượng Thái Hành Sơn, gian tai hà thôi nguy, Dương Tràng phản cật khuất, Sa Luân Vi chi tồi, Thủy Thâm Kiều Lương Tuyệt, Trung Lộ Chính Bồi Hồi, Mê Hoặc Thất Cổ Lộ, Bạc Mộ Vô Túc Tê. Mạnh Đức Huynh xưa nay vênh vó tận trời xem thường anh hùng thiên hạ, khi xuất quân Tây Thu, tấn công chiếm cứ Hồ Quan thì không che giấu nổi uất ức trong lòng, mà đành phải quay về. Bài thơ Đông Sơn kia khiến ta buồn bã, thở dài, có thể thấy được Hồ Quan hạp sâu hiểm cỡ nào, vượt qua được lạch trời khó khăn cỡ nào. Chương 569.1, Bắc Thượng Thái Hành Sơn, gian tai hà nguy nguy. Mà nay Tần Lôi cũng đang đứng ngoài hạp cốc khiến cho thiên cổ kiêu hùng phải đau khổ khó qua. Năm tháng vội vàng, ngàn năm thoát cái, Tào Công cùng sự thống trị của ông ta đã bị gió táp mưa sa cuốn đi, nhưng con đường hiểm trở, hoàn cảnh ác liệt, thậm chí là khí hậu rét lạnh nơi này chưa bao giờ thay đổi. Đứng trong doanh địa, ngóng nhìn xa xa dặng núi rậm rạp, không biết con đường phía trước thế nào, Tần Lôi khẽ thở dài. Đi trăm dặm đường dễ qua 90, con đường phía trước thật khó khăn mà. Vương gia không cần phải lo nghĩ nhiều. Tướng lãnh bên cạnh trấn an. Có nhiều vương công quý tộc đồng hành cùng chúng ta như vậy, còn sợ gì nhiễu loạn hỏng việc chứ? Chậm rãi lắc đầu, Tần Lôi kéo bỏ kiếm bên hông, trầm giọng nói. Mới hôm trước ta nhận được mật báo, Thượng tướng quân nước Tề Tân Giá Trang đã phụng lệnh Triệu Vô Cữu, nửa tháng trước đã đuổi tới Dương Tràng phản, tiếp trưởng quyền chỉ huy chiến tuyến Hạp Cốc nước Tề. 2ZZ, các ngươi nói xem, điều này có nghĩa là gì? Nếu chỉ là giữ môn hộ, chỉ cần hạ lệnh cho tướng thủ thành phòng thủ thật nghiêm là được. Dương Văn Vũ khẽ nói, lại phái một thượng tướng quân tới, chỉ sợ toan tính không ít. Mưu đồ cái gì? Đại hoàng tử đã ở bên cạnh cau mày. Hiển nhiên Triệu lão tặc tà tâm bất tử, không muốn để cho chúng ta nhẹ nhàng về nước như vậy. Chẳng lẽ lão không để ý đến tính mạng bao nhiêu vương công vậy sao? Sa Dận Quốc khó tin hỏi. La Vân lắc đầu. Tuy Triệu Vô Cửu làm việc không kiêng sợ gì, nhưng chôn vùi đám người dung thân vương thì lão vẫn không dám. Đám vương công đó bao gồm cả các đại môn đại phiệt giàu có của nước Tề, làm sao Triệu Vô Cửu dám đắc tội nổi? Gật gật đầu, Tần Lôi thản nhiên nói. Cô vương đã bỏ một đống bạc ra không phải để mời bọn họ du sơn ngoạn thủy. Nhưng nếu quân Tề bí quá làm liều thì sao? Tần Lịch trầm giọng hỏi, vách đá sạn đạo không thiếu nhất là nơi hiểm yếu chứa vạn người. Bọn họ có thể cho một đội ngũ mạnh mai phục ở Hồ Quan và Dương Tràng Phản, chờ đoàn quan sát vừa đi, sẽ đánh quân ta. Tần Lôi gật đầu cười nói, đại ca lo lắng rất đúng. Nghĩ tới khả năng sẽ bị chặn đánh trên sườn treo vách đứng, chúng tướng kinh hồn táng đảm, sắc mặt ai nấy đều đanh lại. Tần Lôi lại nhìn sang Thái Hành Sơn lồng lộng, nhìn dãy núi xanh mướt rộng lớn, không nói gì nữa. Thấy không khí hơi nặng nề, Tần Lịch liền vẫy vẫy tay. Tất cả giải tán đi, nên làm gì thì làm đi. Tuy không muốn nhưng chúng tướng cũng chỉ có thể thi lễ rời đi. Chờ mọi người đi hết, nơi này chỉ còn lại hai huynh đệ Tần Thị. Tần Lịch bước tới bên cạnh Tần Lôi, cùng hắn nhìn dãy núi xa xa, tới tận khi đau hết vai cổ mới thấp giọng cười hỏi. Ngươi đang mỏi mắt chờ mong điều gì thế? Tần Lôi lắc đầu. Không, lạnh cứng người. Hai mắt Tần Lịch tỏa sáng. A, bắt đầu nói đùa rồi, vậy là có đối sách rồi hả? Nghiêng nghiêng nhìn y, Tần Lôi thản nhiên nói. Đừng nhìn năm vạn tinh nhuệ dưới trướng Tân Giá Trang, lại chiếm được Hạp Cốc hiểm yếu mà nhầm, trong mắt huynh đệ ta, chỉ là đám gà đất chó kiểng thôi. Không tưởng nổi Tần Lôi lại cuồng ngôn như vậy, Tần Lịch bật cười. Ta muốn nghe thử xem thế nào là gà đất chó kiểng. Ngươi xem bên cạnh ta thiếu người nào? Tần Lôi giảo hoạt cười hỏi. Mấy kẻ mấy hôm trước cả ngày cứ lắc lư trước mắt ta ấy. Hình như thiếu mất hai người. Một người cả ngày mặt lạnh, một người mặt dài như ngựa. Hình như từ khi rời thành mục giã không thấy hai người này. Đại ca rất cẩn thận đấy. Tần Lôi gật đầu cười cười. Lần này quá quan cần chờ hai người này rồi. Hai tiểu tử kia thần thông vậy sao? Rốt cuộc thần thông hay không thần thông còn phải xem kết quả. Tần Lôi lại nhìn dãy núi dài rằng rặc, nhẹ giọng nói. Địa hình rất phức tạp, chỉ hơi không cẩn thận sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Tần Lịch gật đầu đồng ý, trầm giọng nói. Nhưng đây cũng là điều kiện cho chúng ta sáng tạo ra chiến thắng kỳ diệu. Đêm hôm đó, Tần Lôi vừa mới nằm ngủ, thì nghe tiếng thạch cảm khẽ báo. Trầm băng tới. Vào đi. Hắn khoác áo ngồi dậy, đốt đèn bão trên bàn. Nương theo ngọn đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy Trầm Đô Ti như dã nhân hiện ra trước mặt mình. Thế nào? Tần Lôi không quan tâm vì sao Trầm băng lại ra thế này, chỉ gọn gàng dứt khoát hỏi. Có khả năng công hãm không? Trầm băng vẫn trả lời ngắn gọn. Có, nhưng cũng có thể thất bại. Đoạn, gã cẩn thận báo cáo tình hình của Dương Tràng Phản và kế hoạch tác chiến mình, và Mã Khuê đã định ra. Thiên binh thiên giáng chứ sao? Ha ha, nếu thành công, cái tên Trầm băng ngươi sẽ được thế nhân nghe đến đấy. Gã chỉ nhẹ giọng đáp. Nếu thất bại, kính xin vương gia chiếu cố gia mẫu. Trịnh trọng gật đầu, Tần Lôi trầm giọng đáp. Chuyện này ngươi không cần dặn. Sáng sớm hôm sau, sương mù còn chưa tan, đại quân nước Tần liền nhổ chạy vào núi. Tần Lôi xếp soái doanh ở hậu quân, đương nhiên đoàn quan sát cũng đi cùng hắn. 20 vạn đại quân, 6 vạn dân phu quanh có khúc khuỷu mà đi, vẫn mất thêm ít hôm nữa hậu quân của Tần Lôi mới vào được núi. Nhìn một ngọn núi hình dáng như 5 ngón tay vươn lên, hắn cười hỏi Dung Thân Vương bên cạnh. Núi này tên Ngũ Chỉ Phong sao? Dung Thân Vương đã từng tuần tra qua nơi này, nghe vậy vươn ngón cái khen ngợi. Huynh đệ nói không sai, núi này tên Ngũ Chỉ Phong. Ngay cả Ngũ Chỉ Hạp cũng là lấy tên theo ngọn núi này. Gã tả rành rẽ như lòng bàn tay. Ngũ Chỉ Phong hùng, kỳ, hiểm, u, đẹp, không chỉ có vách núi đen láng như dùng đao gọt búa bổ, còn có núi đá thiên kỳ muôn màu. 5 ngón tay mở rộng, duyên dáng yêu kiều tuyệt trần ai. Kinh đào hốt trướng nước trong xanh. Văn thải thật hay. Các vương công nước Tề xung quanh đều vỗ tay khen. Cảnh trí đẹp. Cũng có người tiếc núi nói. Chỉ tiếc là không đúng lúc. Nếu vào lúc xuân hạ, núi xanh biêng biếc, nước chảy róc rách, chim hót hoa thơm, tươi mát dễ chịu, chẳng phải thật vui sướng sao? Đoạn, họ ước hẹn Tết Đoan Ngọ năm sau sẽ tới nơi này nghỉ hè. Thật sự coi chuyến đi này là một chuyến du lịch rồi. Đi qua Ngũ Chỉ Hạp, sơn đạo đột nhiên hẹp lại, dần dần không còn đường nữa mà cần phải nhờ vào san đạo treo leo trên vách đá. San đạo đó rộng không tới 1 trượng, uốn lượn kéo dài, tất cả mọi người xuống xe ngựa đi thật cẩn thận, khiến cho Tần Lôi nhìn mà phải run sợ. Nếu có một đội phục binh giết ra từ đây, thần tiên cũng không cứu được. Các vương công nước Tề lại vẫn cứ hứng chí giạt rào, thậm chí vì muốn nghe tiếng vang trong sơn cốc có người thi thoảng còn hét lên mấy tiếng. Đi dọc theo sạn đạo vài dặm, lại qua mấy cây cầu nối núi, thì tiến vào Long Tuyển Hạp. Long Tuyển Hạp có cửa khẩu cổ, tên Đại Hà Quan. Tương truyền, thời Tam Quốc, Tào Tháo đuổi giết Cao Kiền, bắt đầu từ phá quan này tiến nhập Thái Hành Sơn. Mặc dù đã là chuyện quá khứ từ ngàn năm trước, nhưng vẫn có thể nhìn được ba chữ Đại Hà Quan, cũng có thể nhìn ra được cổ quan, cầu cổ, và dấu vết sạn đạo. Khi chư vương công nước Tề nhớ lại tích này, cảm khái vạn lần, thì có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài quan khẩu, có thám báo tiến vào, xoay người xuống ngựa bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, tiền quân gặp quân Tề mai phục, đại điện hạ đã tỏ chức phản kích, cũng xin mời vương gia tới. Gã vừa dứt lời, binh sĩ nước Tần đều rút đao phẫn nộ bao vây đám vương công nước Tề và bọn hộ vệ. Tuy đám vương công nước Tề trốn sau bọn hộ vệ nhưng vẫn sám mặt, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Cô muốn được giải thích. Nhìn Dung Thân Vương mặt cắt không còn hột máu, Tần Lôi thản nhiên hỏi. Dung Thân Vương luôn ở bên cạnh Tần Lôi. Đột nhiên song phương dương cung bạt kiếm, thậm chí y còn chưa kịp né ra đã bị Tần Lôi nắm chặt cổ tay, chỉ có thể liên tục kêu oai oái. Ta cũng không biết mà. Nhưng đây chỉ là câu nói vô nghĩa, y cũng không trông cậy Tần Lôi nghe lọt. Ai ngờ Tần Lôi thực sự buông tay y ra trầm giọng hỏi. Ngươi thật sự không BS. Thật là nóng đó. Xoa xoa cổ tay, Dung Thân Vương cười khổ. Chúng ta là nhân vật cỡ nào chứ? Mặc dù không dám nói nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng chưa bao giờ nói láo. Y rất hài lòng với thái độ của Tần Lôi. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tần Lôi phẫn hận hỏi. Chẳng lẽ là Triệu Vô Cữu kia to gan lớn mật muốn chư vị chôn cùng cô vương? Đám vương công nước Tề lập tức tin lời này, trong lòng thầm ân cần thăm hỏi Bách Thắng Công, tùy ý làm bậy vô tình vô nghĩa 100 lần. Ý vương gia là sao? Thấy sắc mặt Tần Lôi khó coi, Dung Thân Vương nhỏ giọng hỏi thử. Chư vị vương công cũng rất cẩn thận chờ hắn trả lời. Bọn họ chỉ lo hắn sẽ lấy bọn họ ra làm lá chắn mở đường. Lấp lánh nhìn mọi người đánh giá một hồi, đột nhiên Tần Lôi cười ha ha. Sợ cô vương lấy các người ra làm con tin sao? Không dám, không dám. Mọi người ngượng ngùng cười, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Chương 570, Thiên binh thiên giáng. Chư vị quá lo rồi, các ngươi là khách quý của cô vương, ít nhất đến hôm nay vẫn là. Tần Lôi cười hào sảng. Cô vương không giống với Triệu Vô Cữu xuất thân binh lính kia. Hắn đổi giọng kiêu ngạo. Cô là quý tộc hậu duệ thiên hoàng, là thân vương một nước, sao có thể xuống tay với bằng hữu của mình. Mọi người đều gật đầu, bất giác sinh ra lòng hảo cảm, liên tục tán dương. Vương gia cao thượng. Tần Lôi cười ha hả. Các ngươi không cần khiến cho ta phổng mũi, hiện giờ cô vương tha cho các ngươi rời đi. Đoạn, hắn vung tay lên, quân Tần tách ra một con đường, cho các vương công quý tộc kia rời đi. Các vương công quý tộc nước Tề đồng loạt thi lễ với Tần Lôi rồi bắt đầu thối lui. Dung Thân Vương đi tới trước mặt hắn, lưu luyến yêu quý vương vấn. Tề dân ta sẽ nhớ kỹ tấm lòng cao thượng của huynh đệ. Tương lai mặc kệ hai nước Tần Tề thế nào, ta sẽ vẫn nhận ngươi làm huynh đệ. Tần Lôi nắm thật chặt tay y, mắt hổ rưng rưng. Đại ca, chúng ta kết bái chứ? Dung Thân Vương thật không nghĩ tới Tần Lôi lại có bản lĩnh đến thế, nào không biết xấu hổ sửa miệng, đành phải ấp úng chối. Nơi này không có hương án gà trống, cũng không có giấy vàng cống phẩm, không có dụng cụ. Ai, đại ca câu nệ rồi. Tần Lôi chân thành thuyết phục. Cổ nhân nói, mượn đất làm hương, quý ở tâm thành. Ta và ngài tương giao tâm đầu ý hợp, đã sớm tình như thủ túc, nào có chịu để những thứ khuôn sáo này ước thúc. Hắn lôi kéo Dung Thân Vương quỳ hướng phía bắc, nắm đất làm hương, bắt đầu quỳ lạy các bậc tiền bối thần linh. Nhất bái Bá Nha Tử Kỳ, để được tình tri âm, nhị bái Liêm Pha Tương Nhi, để được tình vẫn cảnh, tam bái Trần Lôi Trọng Nghĩa, để được tình thành giao, tứ bái Nguyên Bá Cự Khanh, thành tình kê thử, năm bái Giác Ai Bá Đào, để có tình xá mệnh, sáu bái Lưu Bị Quan Trương, xin chứng tình sinh tử, bảy bái Quản Thúc Trọng Nha, chứng cho tình quản bảo, tám bái Khổng Dung Nỉ Hành, xin được tình vong niên. Sau tám bái kết thành tình thủ túc, tình huynh đệ nghĩa cứng hơn vàng. Tần Lôi thả cho Dung Thân Vương ngồi thẳng lên, kích động gọi. Đại ca, huynh đệ, Dung Thân Vương cứ u mê mê như vậy mà nhận huynh đệ, hiện giờ y cảm thấy mình cực kỳ ngốc. Nhưng rất nhiều năm sau, tám bái huynh đệ này lại là chuyện cả đời y đắc ý nhất. Tiễn vị ca ca mới kết nghĩa vẫn còn đang choáng váng đi, vừa xoay người, Tần Lôi đã thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi. Hắc giáp binh mai phục xong chưa? Vừa rồi Câu Kỵ đã sai người báo lại. Hắc giáp binh đã ẩn nấp trong ngũ chỉ hạp. Thạch Cảm nhẹ giọng đáp. Chỉ cần thấy tín hiệu sẽ lập tức phong tỏa đường đi, nhốt đám vương công nước Tề này trong núi. nói với câu kỵ theo dõi kỹ bọn họ. Tần Lôi lạnh lùng nói, chỉ cần hơi có dị động lập tức giết không cần hỏi. Vâng. Thạch Cảm trầm giọng đáp ứng, rồi đi xuống truyền lệnh. Vương gia, ngựa đã chuẩn bị tốt. Tần Cầu lăn tới bên cạnh Tần Lôi ồm ồm báo. Trong trận chiến ở vùng đồng hoang mục dã, gã đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tần Lôi. Sau trận đó, gã được rút ra khỏi quân đoàn số 3, gia nhập Hắc Y vệ, quan hàm cũng thăng làm thượng sĩ. A, Tần Lôi gật gật đầu, lật mình nhảy lên ngựa, được Hắc Y vệ vây quanh tiến vào Dương Tràng Phản. Dương Tràng Phản chính là hiểm đạo mà muốn đi về được phương Bắc nước Tần phải đi qua. Nơi này đường đi nhỏ hẹp, quanh co như ruột dê, nên mới có cái tên đó. Mà tên vốn có của nó là Sơn Thượng Tả Pha, sườn dốc trên núi, tên như nghĩa, nghe cũng hiểu, con đường hẹp như ruột dê này là một sườn dốc rất đứng. Thật thần kỳ là, trên đỉnh sườn dốc là một mặt phẳng kéo dài hơn 10 dặm, nơi lớn nhất có thể chứa mấy vạn người. Chúng ta chỉ cần nhìn một cách đơn thuần, nước Tề có huyện Hũ Quan, mà nước Tần không có, là có thể đoán được Hũ Quan hùng vĩ hiểm trở trên thái hành kia là thuộc nước Tề. Sự thật đúng là như vậy, nước Tề có được Hũ Quan hơn 100 năm, nhưng 50 năm trước đã bị nước Tần cướp mất. Để phòng bị cường Tần, nước Tề đành phải phá hủy 18 bàn sạn đạo giữa Hũ Quan và Dương Tràng Phản, lại dựng thành lũy dọc sườn dốc trên Dương Tràng Phản, chấn giữ con đường nhỏ hẹp này. Sau này, hai nước thôi binh nghị hòa, lại sửa 18 bàn, một lần nữa khôi phục giao thông phương Bắc Tần Tề. Đi liền với tiện lợi, thì người nước Tề vẫn luôn cảm thấy bất an với quân Tần ở Hũ Quan. Bọn họ nhận thức được, một tòa thành lũy không thể thỏa mãn yêu cầu phòng ngự, liền tu kiến quân doanh trên bình đài đằng sau thành lũy. Một khi quan hệ giữa hai bên trở nên gay gắt, 4 vạn bộ đội biên phòng trú đóng trong huyện Hũ Quan sẽ lập tức chạy vào Dương Trang Phản, tiến vào chiếm giữ quân doanh, nhập với 1 vạn quân đội thường trú trong thành lũy, ngăn cản quân bước chân đông trinh của quân Tần. Có thể nói, gặp phải sách lược này, quân Tần ở quân doanh hơn 40 năm vẫn không chiếm được Hũ Quan khẩu, vẫn không thể vươn xúc tu tới nước Tề. Các tướng lãnh Đông Thu các đời không biết bao nhiêu lần bất lực, chỉ hận không thể mọc thêm 2 cái cánh bay qua nơi Dương Tràng Phản thiên hiểm này. Nhưng tướng lãnh nước Tề lập nên phòng tuyến Dương Tràng Phản này, 100 triệu lần không ngờ được người nước Tần lại ngang nhiên đâm một kích từ đằng sau lưng, cho nên phòng tuyến đằng sau xa xa không bằng mặt trước. Hơn nữa, hiện tại tướng lãnh quân Tề vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp về tòa thành lũy không thể công hãm, không ý thức được chỗ thiếu hụt này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tệ hơn là, Tần Lôi đam mê xem bản đồ lại nhận ra được nhược điểm này. Khi thành thân Vương Điện Hạ, ở trên vùng đồng hoang mục dã đang đau khổ suy tư tìm đường ra, cho đại quân tổng hợp lại các con đường, bắc theo U Châu, theo Thảo Nguyên về nước, nam vượt Hoàng Hà, theo Hồ Lao Quan về nước, hay tây tới Thái Hành Sơn, theo Hũ Quan về nước, 3 đường này, hắn lựa chọn con đường Hũ Quan ít khó khăn nhất. Bắc thượng, đường xá xa xôi, còn có 15 vạn đại quân phòng bị du mục Thảo Nguyên của quân Tề. Xuôi nam không chỉ phải qua sông lớn, còn chắc chắn sẽ gặp phải quân chủ lực của Triệu Vô Cữu. Cả hai đều là nan đề khó giải. So với Thái Hành Sơn phương Bắc sừng sững gian khổ, chính là con đường bảo đảm nhất trong 3 đường. Hơn nữa Mã Khuê cũng bọn phỉ của gã đã vào Thái Hành Sơn làm cướp đã lâu, tốt xấu gì cũng được tính là nửa địa chủ, cũng còn có thể vãn hồi vài phần địa lợi phải không? Nếu cho Hũ Quan, Tần Lôi liền phái ra Trầm Băng xuất lĩnh thám tử xuất sắc am hiểu tác chiến đặc thù, tổng cộng hơn 300 người, theo Mã Khuê lẻn vào Thái Hành Sơn, âm thầm rình ở Dương Tràng Phản, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Khi Tần Lôi dẫn theo 20 vạn đại quân quanh co ngàn dặm, trong cảnh nội nước Tề đốt giết đánh cướp thì Trầm Băng và Mã Khuê đang vội vàng trèo non lội suối, đêm đi ngày nghỉ trong Thái Hành Sơn. Rốt cuộc ngày 1 tháng 9, cũng chính là khi Tần Lôi đang vây thành Thượng Kinh, đã tới được đỉnh Liên Hoa Phong đối diện Dương Tràng Phản, từ trên cao nhìn xuống giám thị hành động quân Tề. Khe sâu trong núi rất hẹp, từ đỉnh Liên Hoa đến quân doanh Dương Tràng Phản, chỉ cách nhau chừng chưa đến 10 trượng theo đường chim bay, quân đội Trầm Băng tiềm phong trong đỉnh Liên Hoa mà trong quân doanh nói gì, cũng có thể nghe rõ ràng. Nhờ vậy, cũng tương đương, nhất cử nhất động của bọn Trầm Băng cũng rất dễ bị bại lộ trước quân Tề. Sau gần 1 tháng, bọn Trầm Băng làm bạn với hổ báo Xài Lang, lấy nước suối rễ cây làm thức ăn, không tiếng động, không xôn xao, không nhóm lửa, thậm chí ban ngày không động không cựa, ẩn nấp hơn 20 ngày ngay trên đỉnh đầu quân Tề mà không bị phát hiện. Đợi gió bắc cuốn lên, lá vàng rơi rụng, quân Tề ở Dương Tràng Phản đang chuẩn bị đối phó với chủ lực quân Tần. Một cách rất tự nhiên, họ coi đỉnh Liên Hoa là trung tâm của khu vực an toàn, hoàn toàn nằm trong giới tuyến, phơi bày hết phòng tuyến lõa lồ không chút phòng bị, cho 300 quân Tần trên đỉnh Liên Hoa. Buổi chiều trước khi phát động, Trầm Băng lặng lẽ một mình trốn khỏi đỉnh Liên Hoa, từ ngũ chỉ hạp rời Đại Hạp Cốc, gặp vương gia của mình, đem về mệnh lệnh giờ dần hành động cho 300 dũng sĩ trên đỉnh Liên Hoa. Tần Lôi chú trọng tùy theo thế mà phát triển, Hắn lựa chọn thời điểm này là vì hắn biết Tinh Quân Tề đã phát hiện ra động tĩnh ở Dương Trường Phản, liền nhân lúc trời tối xuất binh theo hướng tây, đến tầm giờ tí thì dốc hết hơn 4 vạn quân đội khỏi quân doanh, mai phục tại 18 vị trí quanh Vương Mãng Hạp, chuẩn bị phục kích quân Tần sẽ đi ngang qua. Mà cuối giờ dần đầu giờ Mèo sẽ xuất quân, quân doanh trống trơn, bộ đội ở lại thủ thì đang ngủ say, là lúc buông lỏng cảnh giới nhất. Cũng phải nói Tân Giá Trang bàn tính thật kỹ. Gã tính toán sẽ tách quân Tần ở Dương Tràng Phản làm đôi, đến lúc đó chỉ cần nhét đám điểm tâm phế vật kia vào trong Dương Tràng Phản là có thể buông tay mà đánh không cần cố kỵ gì. Như vậy, Tây có 4 vạn quân đội ở Vương Mãng Hạp, Đông có thành lũy ở Dương Tràng Phản vạn người khó qua, cho dù không thể diệt hết quân Tần chí ít cũng có thể cắt ngang, lại dùng 5 vạn biên quân đã chạy tới, cũng có thể quét sạch. Tân Giá Trang tính toán đâu ra đấy, lại quên mất câu bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng, không biết rằng, khi mình đang tính kế người khác, thì người khác cũng đang tính kế mình. Khi quân Tề phóng ra toàn bộ, đội mai phục ở đỉnh Liên Hoa sắp biến thành dã nhân đã bất ngờ hành động, như thiên binh thiên giáng. Tuy quân Tề đã xuất động phần lớn quân ODD ở Easy, nhưng vẫn có hơn 8.000 quan binh ở lại trong thành. Bởi vậy, đội mai phục không dám mạo muội xông ra, mà chỉ phái từng phân đội nhỏ thăm dò trước khi hành động. Giao quyền chỉ huy cho Mã Khuê, kiểm tra trang bị trên người lần cuối, Trầm Băng liền dẫn 5 hắc y vệ xung phong xuất phát. Với thân phận của gã, vốn không cần phải tham gia vào hành động nguy hiểm này, nhưng người này hiện tại cực kỳ không bình thường, luôn có vẻ sẵn sàng liều chết, cả đầu đều chất chứa ý niệm lấy công chuộc tội, không quản tới an nguy. Nương theo bóng tối đen đen thẫm trước khi trời sáng, 6 người mặc áo đen thân thủ nhanh nhẹn lần mò xuống núi. Mấy người này hành động rất cẩn thận, chỉ e sợ sẽ kinh động đến quân coi giữ trong thành. Rốt cuộc cũng mò tới bên dốc đá trên thành lũy. Dốc đá này cao chừng 30 trượng, cực kỳ lớn, từ trên nhìn xuống như thành giếng. Trầm Băng gật gật đầu với đám thủ hạ, mấy người liền tản ra tự tìm nơi có thể mượn sức như đá, thân cây. Trầm Băng tìm được một cây tùng thân to như thùng nước, buộc dây thừng đen trên vai quanh thân cây, kéo kéo thử, tin chắc rất an toàn rồi mới cần cẩn thận thận thả dây leo xuống vách đá. Động tác của gã cực kỳ thành thạo, mỗi lần đặt chân đều đạp vào nơi chắc chắn, giảm sóc cho bản thân, cũng không phát ra âm thanh gì, hiển nhiên đã thầm diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cũng là nhờ đế giày được đặc chế. Chỉ mất mấy hơi, Trầm Băng còn cách mặt đất không đến 10 trượng. Gã hít sâu, hai chân đạp mạnh vào vách đá, nương theo lực đẩy thật mạnh bắn qua khe hở giữa hai vách núi, tới sườn dốc đối diện. Trầm Băng lặng lẽ hạ sống, chân trượt một cái, suýt nữa thì rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cũng may thân thủ gã rất khá, kịp bám chặt vào một gốc táo bên cạnh, mới đứng vững được. Hít một hơi thật sâu, nương theo ánh sáng ảm đạm, gã có hơi sợ hãi nhìn thì thấy mình đáp trên một tảng đá lớn láng trơn, trên đó chỉ có một khe nhỏ, chỉ cần hơi lỡ một cái sẽ rơi xuống vực sâu. Dù lúc này gió lạnh đang kéo hun hút tận xương thì gã vẫn toát một thân mồ hôi, âm thầm sợ hãi. Nhìn năm đồng bạn khác, thấy họ cũng đã bình yên chạm đất, thầm oán, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Nghĩ linh tinh một tí cũng chỉ để bớt căng thẳng, rất nhanh hắn điều tiết cảm xúc bình tâm lại, tiến về phía quân doanh trong Dương Tràng Phản. Chỉ chốc lát sau, năm huynh đệ cũng lần lượt bò vào. 6 người cảnh giác lục tìm tứ phía, xác định không có quân Tề mới buộc 6 sợi dây thừng vào 6 gốc đại thụ, đồng thời giật giật 3 cái. Chỉ chốc lát sau, có tiếng gió rít vù vù, vô số bóng đen đếm không hết từ ngọn núi đối diện bay xuống, lướt qua khe hở đen thui giữa hai vách núi vững vàng dừng trên Dương Tràng. Thật sự là thiên binh thiên giáng rồi. Chương 571, huyết chiến Dương Tràng Phản. Sau hơn 50 năm cải tạo xây dựng, thành lũy Dương Tràng Phản càng ngày càng lớn, dùng đá cứng làm gạch thay cho tường thành giản dị bằng bùn củi ban đầu. Còn về tiễn tháp, mái tường chắn, chiến hào, cầu treo, miệng cộng, vân vân, cần gì đều có, đã trở thành một tòa thành không thể phá vỡ. Người nước Tề cực kỳ tự tin về năng lực phòng ngự của tòa thành này, thậm chí có thể to mồm tuyên bố, đánh Thái Hành Sơn dễ, đánh Dương Tràng Phản khó. Nhưng chưa bao giờ Tần Lôi tin rằng có một thành lũy không thể công phá, nhất thời chưa công hãm được là vì không tìm được phương pháp thích hợp mà thôi. Hắn ngửi ra cơ hội từ trong lời nói của người nước Tề, quyết định tấn công tòa thành lũy khó công hãm nhất này. Phòng ngự chính diện quá cường đại sẽ khiến cho người nước Tề bất giác sơ hở nơi khác, cho dù là phòng bị tên bắn sau lưng, có lẽ sẽ bố trí ít phòng ngự ở mặt sau. Không phải các ngươi muốn phục kích lão tử ở Vương Mãng Hạp sao? Vậy lão tử chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, chiếm lấy thành Dương Tràng Phản của các ngươi, xem là ai vây ai. Để đạt mục tiêu này, Tần Lôi giả vờ như thật mời Dung Thân Vương thành lập đoàn quan sát, khiến cho người nước Tề ảo tưởng rằng người nước Tần muốn dùng đám vương công kia làm con tin, và họ sẽ hành động dựa theo ngộ nhận này, tất sẽ lội ra sơ hở. Chỉ cần quân Tề dốc toàn bộ lực lượng hắn, sẽ có cơ hội công hãm thành Dương Tràng Phản, chỉ cần có thể công hãm thành lũy ở Dương Tràng Phản, quân Tề đã dốc toàn bộ lực lượng sẽ tiến thoái lưỡng nan, ngoại trừ đầu hàng thì chỉ có thể nhảy xuống vực. Đội quân Thiên Binh Thiên Giáng kia là chìa khóa mở cửa thành lũy Dương Tràng Phản của Tần Lôi. Nhận được tín hiệu dưới chân núi truyền lên, các đồng đội liền bắt móc thép vào dây thừng, thả người nhảy xuống vách núi đen, nhờ dây thừng trượt đến vách đá đối diện trên Dương Tràng Phản. Sau GNBA 10 phút, hơn 300 người đều dừng lại. Mọi người gỡ binh khí trên lưng xuống, ghép làm ba đoạn lang tiễn làm một, rồi lẳng lặng sờ sờ thành lũy. Trầm Băng lại muốn xung phong, thì bị một người áo đen buộc khăn đỏ đằng sau giữ chặt lại, khẽ nhắc. Giao cho du kỵ binh đi. Nghe giọng nói kia chính là Tần Kỳ Thủy đặc lập độc hành. Để đảm bảo lần hành động này phải thành công, Tần Lôi chọn những quan binh có thân thủ tốt nhất trong hệ thống quân núi Kinh vào đội đặc nhiệm này, trong đó có Tần Kỳ Thủy dẫn theo mười mấy thám cao cấp, du kỵ binh. Bản thân thám báo chính là tinh nhuệ được chọn từ trong quân rồi, chỉ có các thám báo tinh thông tất cả các kỹ thuật dò hỏi, ám sát, ẩn nấp, đột phá mới có tư cách được tấn thăng làm thám báo. Do dự một chút, Trầm Băng gật gật đầu, trả đường cho Tần Kỳ Thủy và đám du kỵ binh. Hắc y nhân buộc khăn đỏ nhìn lướt qua đại bộ đội, bước tới gần thành lũy xây thật cao. Bởi vì chưa từng nghĩ tới sẽ có người tấn công từ đằng sau thành lũy. Trên con đường bằng phẳng thông vào đằng sau thành lũy, chỉ có hai vệ binh đang ôm thương đang canh gác ôm thương ngủ gà ngủ gật. Hai hắc y vệ lặng lẽ không một tiếng động từ sau lưng tiếp cận họ, dễ dàng giải quyết hai vệ binh, sau đó nhè nhen đẩy cánh cửa khép hờ ra. Ai? Bên trong, thủ vệ tỉnh ngủ thấp giọng hỏi. Ta. Tần Kỳ Thủy không chút hoang mang đáp lời, nhấc chân đi vào. Ngươi. Gã trả lời chấn định như vậy khiến cho thủ vệ bên trong buông lỏng cảnh giác. Khi thấy người tới là hai dã nhân cầm theo liên hoàn nỏ, hai thủ vệ kia ngây người, vừa định hỏi ngươi là ai, thì đã bị Tần Kỳ Thủy bắn một phát trúng yết hầu. Một người vùng vẫy dãy chết, một người dốc hết sức muốn trốn sang bên cạnh lại bị Tần Kỳ Thủy đá một cái ngã xuống, đầu đập vào vách tường, máu tươi chảy ra, nhưng không phát ra tiếng động nào. Giải quyết hết bốn thủ vệ canh cửa trong ngoài, du kỵ binh có thể tự do vọt vào. Chém giết mấy trạm gác cả sáng cả tối xong xuôi, họ quét sạch cả cầu thang lên thành, Trầm Băng liền dẫn đội đặc nhiệm nhanh chóng bò lên đầu tường thành. Gặp người đi che en ưởng thành, rất nhanh, họ đã vây quanh mặt bên trái thông đạo. Mục tiêu của bọn Trầm Băng, điều khiển cầu treo và miệng cống cửa thành đang ở ngay phía trước. Nhưng đoạn chính diện tường thành được quân Tề phòng ngự tương đối nghiêm ngặt, 5 bước một bộ, 10 bước một đội. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.